Vậy mà thực sự có người giết chết Chí Tôn Ma Long. Quả nhiên là đầu kia Chí Tôn Ma Long, hơn nữa còn là bị một kích bị mất mạng, người này thật mạnh kiếm pháp. Lão đạo sĩ nhìn hai mắt Chí Tôn Ma Long trên đầu kiếm thương, khiếp sợ không thôi nói ra. Hừ, coi như vậy, ngươi làm sao kết luận này Chí Tôn Ma Long là tiểu tử này giết, nếu như là bị giết nói, vì sao không đem Chí Tôn Ma Long tinh thạch lấy ra cho mọi người xem? Lăng Ngạo Thiên cười lạnh nói, căn bản không tin tưởng, là Dịch Thu giết chết Chí Tôn Ma Long. Lời vừa nói ra, mọi người đều gật đầu. Xác định, nếu Dịch Thu giết chết Chí Tôn Ma Long, tất nhiên sẽ lấy được Chí Tôn Ma Long tinh thạch, đã như vậy, hắn tại sao không lấy ra, tranh đoạt lần khảo hạch này đệ nhất danh? Thật vấn đề này, cũng là Bạch Phượng vẫn nghĩ không thông chỗ. Nàng từ đầu đến cuối không có minh bạch, Dịch Thu vì sao không có đem Chí Tôn Ma Long tinh thạch lấy ra? Chẳng lẽ vật kia đối với hắn hữu dụng? Nhưng mà cái gì tác dụng, so sánh với để cho hắn trở thành lần khảo hạch này đệ nhất danh, lấy được Kiếm Đạo Thánh Viện tưởng thưởng phong phú còn trọng yếu hơn đây. Khái khái, Bạch cô nương nhận sai, này Chí Tôn Ma Long không liên quan gì tới ta, không phải ta giết chết, lấy tại hạ bản lĩnh, làm sao có thể giết chết Chí Tôn Ma Long? Bạch cô nương nói giỡn. Đúng lúc này, Dịch Thu lại mở miệng phủ nhận nói. Ha ha, Bạch Phượng nghe được đi, cái phế vật này, đều nói không phải bị giết, ngươi còn có gì nói? Lăng Ngạo Thiên lại lần nữa đắc ý cười ha ha, phảng phất đây hết thảy đều ở đây hắn dự liệu ở giữa. Về phần người khác, cũng đều thích nhiên. Bạch Phượng mặt ngọc tức khắc trầm xuống, hừ lạnh nói, Dịch Thu công tử, nếu dám làm vì sao không dám nhận, đầu rồng kia phía trên vết kiếm, rõ ràng là trong tay ngươi trôi này cổ kiếm lưu lại, mọi người nếu là không tin nói, có thể nhìn long đầu phía trên kiếm thương cùng tử ảnh kiếm tôn ngực kiếm thương, có phải hay không giống nhau? Mọi người nghe vậy, đều nhìn lại, sau đó không khỏi thất kinh. Đúng là cùng Bạch Phượng theo như lời. Truy hệ loạt tôi. Đầu rồng kia phía trên kiếm thương, vậy mà cùng tử ảnh kiếm tôn kiếm thương không có sai biệt. Cũng liền gián tiếp chứng nhận, hai người đều là xuất từ Dịch Thu tay. Chẳng lẽ Dịch Thu rõ là giết chết Chí Tôn Ma Long người? Lúc này, tất cả mọi người đưa mắt hồ nghi nhìn về phía Dịch Thu. Ngay cả lão đạo sĩ cũng giật mình nhìn Dịch Thu nói, Dịch Thu, này Chí Tôn Ma Long, đến có phải là ngươi hay không giết? Viện trưởng, chỉ bằng một cái kiếm thương, liền kết luận là người này giết chết Chí Tôn Ma Long, quá vội đoán một ít đi, dù sao rất nhiều kiếm pháp lưu hạ vết thương đều không khác mấy, rất khó dùng cái này kết luận một kiếm này, có phải hay không xuất từ người này? Lăng Ngạo Thiên mắt sáng lên, mở miệng nói, dường như căn bản không nguyện ý thừa nhận Chí Tôn Ma Long là Dịch Thu giết chết. Lão đạo sĩ gật đầu, nói, không sai, chỉ dựa vào điểm này còn chưa đủ để lấy chứng nhận Chí Tôn Ma Long là Dịch Thu giết chết, trừ phi có người có thể tại chỗ chứng nhận. Lời còn chưa dứt, một đạo hiểu điệu thanh âm vang lên. Viện trưởng, ta có thể chứng nhận, này Ma Long đúng là Dịch Thu giết chết. Đúng lúc này, nữ tử yêu diễm này đột nhiên trong đám người đi ra, cười như không cười nói ra. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người ánh mắt đều quán chú tại cô gái xinh đẹp trên thân. Lăng Ngạo Thiên ánh mắt lạnh lùng nói, "Số nữ nhân, nói có không nên nói bậy." Cô gái xinh đẹp nói, "Tiểu nữ đương nhiên không dám nói bậy, Bạch Phượng cô nương suy đoán không sai, cái này Chí Tôn Ma Long chính là Dịch Thu giết chết, chuyện này chính là bổn cô nương tận mắt nhìn thấy." Lời này vừa nói ra, mọi người lại lần nữa kinh ngạc không thôi, lại lần nữa đem ánh mắt tụ vào đến Dịch Thu trên thân. Lão đạo sĩ cũng cau mày nói, "Dịch Thu, Ma Long đến có phải là ngươi hay không giết?" Dịch Thu trong lòng căm tức không thôi, lấy hắn thông minh, thấy thế nào không ra nữ tử yêu diễm này xem, cô gái này làm như thế, không phải là đem hắn đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, sau đó để cho hắn đắc tội Lăng Ngạo Thiên, đến lúc đó liền có thể lợi dụng Lăng Ngạo Thiên đối phó hắn. Không thể không nói, một chiêu này đúng là đủ âm trầm hiểm. Đều bù vào, bắt lưỡng không có lỡ lời a lần này. Chương 1991, tín vật đính ước. Tiện nhân, sớm biết trước đây nên giết hắn. Dịch Thu trong lòng buồn bực, nhưng không thể làm gì, buộc lòng phải nhắm mắt nói, được rồi, ta thừa nhận, Chí Tôn Ma Long là ta giết. Cái gì? Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ quảng trường triệt để nổ tung. Định mệnh. Ta không có nghe lầm chớ, kia ra hỏa, vậy mà nói là hắn giết chết Chí Tôn Ma Long. Điều này sao có thể? Hừ, có cái gì không có khả năng, chớ quên hắn vừa mới không tới trong vòng 10 chiêu, liền đem tử ảnh kiếm tôn đánh bại, huống chi nhân chứng vật chứng đều ở, đủ để chứng minh là kia ra hỏa giết chết Chí Tôn Ma Long. Một cái trung kỳ thánh tôn, vậy mà giết chết có thể so với nửa bước đế hoàng Chí Tôn Ma Long, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Dịch Thu, ánh mắt như xem một cái quái vật giống như. Rốt cục thừa nhận sao? Bạch Phượng thấy thế, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức khỏe miệng lộ ra một nhợt nhạt nụ cười. Hừ, tiểu tử thối, loại chuyện này, có không nên nói bậy, bằng ngươi làm sao có thể giết chết Chí Tôn Ma Long. Lăng Ngạo Thiên đứng ra, y lì nguyên không chịu tin tưởng trước mắt sự thực, nói ra, có bản lĩnh nói, liền đem Chí Tôn Ma Long tinh thạch lấy ra, nếu là không có Chí Tôn Ma Long tinh thạch, đã nói lên ngươi ở đây nói xạo. Dịch Thu trong lòng cười khổ. Chí Tôn Ma Long tinh thạch sớm bị Xích Viêm nuốt trọn, hắn nơi nào còn có, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, có lẽ không được, Chí Tôn Ma Long tinh thạch đã không ở trên tay ta. Không ở đây ngươi trên tay. Lao đạo sĩ chân mày cau lại, kinh ngạc nói, ở nơi nào? Bị ta sủng vật ăn. Dịch Thu thản nhiên nói. Tiếng nói rơi xuống, đám người tức khắc vang lên nhất phiến cười vang. Gia hỏa này cũng quá biết tìm lý do đi, bị sủng vật ăn, thua thiệt hắn nói ra khỏi miệng có, cái dạng gì sủng vật, có khả năng ăn hết một khỏa chí tôn ma long tinh thạch, không sợ bị ma long lực miễn cưỡng sao? Phải biết rằng ngay cả cấp chí tôn ma thú cũng không dám thôn vệ một khỏa chí tôn ma long tinh thạch. Lăng Nạo Thiên càng là phát sinh cười to, tiếng cười không gì sánh được chói tai. Tiểu tử thối, ngươi thật biết tìm lý do, ngươi cảm thấy lời như vậy chúng ta sẽ tin tưởng. Không cầm ra chí tôn ma long tinh thạch coi như, còn dám cầm loại này chê cười đến tiêu khiển chư vị viện trưởng, ta xem ngươi là tự tìm cái chết. Dịch Thu trong lòng cười lạnh nói, các hạ tuy là thiên phú không tệ, thế nhưng đầu óc lại tựa hồ như không thế nào tốt. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cái này Dịch Thu thật đúng là cuồng vọng a, liền Lăng Nạo Thiên cũng dám mắng. Đầu óc không tốt. Bạch Phượng càng là xì xì một tiếng, buồn cười cười rộ lên. Lăng Nạo Thiên giận dữ, lạnh giọng nói, tiểu tử thối, ngươi dám mắng ta? Ta xem ngươi là chẳng sống. Ha ha, chẳng lẽ không đúng sao? Dịch Thu trong mắt lóe lên một tia trào phúng, không kiêu ngạo không xiểm định nói, các hạ nói ta tìm lý do, xin hỏi nếu như ta thật muốn tìm lý do nói, cần gì phải lâu như vậy mới thừa nhận chí tôn ma long chết trên tay ta, chứ cần gì phải phủ nhận. Lời này vừa nói ra, Lăng Nạo Thiên tức khắc nghẹn lời. Đúng a? Lúc đầu Dịch Thu liền không muốn thừa nhận chí tôn ma long là hắn giết, nếu không phải bị người khác chỉ ra chỗ sai, hắn đều sẽ không thừa nhận, đã như vậy, hắn lại hà tất lại đi tìm lý do, chứng minh là bị giết đây. Đó không phải là làm điều thừa sao? Hừ, nếu như vậy, không bằng ngươi liền đem ngươi sủng vật lấy ra, cho chúng ta nhìn một chút, để cho chúng ta mở mang kiến thức, các hạ sủng vật, có cái gì bất đồng? Lăng Nạo Thiên cười như không cười nói ra, dễ nhận thấy nhận định Dịch Thu đang nói láo. Ha ha, có gì không thể? Dịch Thu cười cười, lập tức phất ống tay háo một cái, thấp giọng nói, Xích Viêm, ra đi. Tiếng nói rơi xuống, Xích Viêm long thân hình khổng lồ, đột nhiên xuất hiện tại giữa quảng trường, huyền tựa như là núi, đứng sừng sững tại trước mặt mọi người. Chỉ bất quá lúc này, Xích Viêm long hai mắt nhắm nghiền, cục lốc đi vào giấc ngủ, thỉnh thoảng gợi lên như sấm tiếng ấy. Dịch Thu không khỏi che mặt, kia ra hỏa, rõ là rất có thể ngủ, vậy mà ngủ thẳng hiện tại. Dù cho đứng lên, thi triển một chút long uy, cho hắn mặt dài thoáng tốt. Quả thực mất mặt vứt xuống ra. Dịch Thu nhưng không biết, bởi vì chí tôn ma long tinh thạch sức lực quá mức khổng lồ, mặc dù đồng dạng thân là ma long Xích Viêm long, đều có thể tiêu hóa thật lâu thời gian mới được, sở dĩ không có một hai tháng, Xích Viêm long hơn phân nửa là không cách nào tỉnh lại. Lúc này, Xích Viêm long xuất hiện, để cho trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. Bao gồm Lăng Ngạo Thiên ở bên trong tất cả mọi người, đều trợn mắt hốc mồm nhìn Dịch Thu theo như lời sủng vật, mặt vô cùng khiếp sợ biểu tình. Không ai từng nghĩ tới, gia hỏa này theo như lời sủng vật, dĩ nhiên là một đầu tám cánh dị chủng ma long. Cần biết ma long chính là ma thú nhất tộc ở giữa bá chủ, cuồng bạo nhất, giá tính nan tuần, cho dù ma đạo thánh viện những thứ kia am hiểu khu xử ma thú gia hỏa, cũng rất khó phục tùng một đầu ma long coi như sủng vật. Càng không cần phải nói, vẫn là một đầu dị chủng ma long. Nay chỉ là một cái trung kỳ thánh tôn, là làm sao làm đến bước này? Lúc này, ngay cả Bạch Phượng cũng thật không ngờ, tuyệt mỹ trên mặt tràn ngập giật mình hai chữ. Dĩ nhiên là dị chủng ma long, vẫn là Xích Viêm long, khó trách có khả năng thôn vệ chí tôn ma long tinh thạch, hơn nữa nhìn hình dạng hắn đang ở luyện hóa, bằng không cũng không có thể ngủ chết như vậy. Lão đạo sĩ kiến thức rộng rãi, từng trải phong phú, sở dĩ tự nhiên một cái, lại nhìn ra Xích Viêm long đang ở luyện hóa chí tôn ma long tinh thạch. Mà lão đạo sĩ nói cũng tức khắc làm cho tất cả mọi người đều triệt để tin tưởng đây hết thảy. Đầu kia chí tôn ma long chết thật tại Dịch Thu tay, mà dạng sự thực lại lần nữa để cho mọi người giật mình nói không ra lời. Đặc biệt cái kia Lăng Ngạo Tiên càng là đỏ bừng cả khuôn mặt, con mắt chỗ sâu càng là lấp lánh khó có thể tin, khiếp sợ, xấu hổ, tức giận, ghen ghét cùng vô cùng phức tạp ánh mắt. Bạch Phượng cười lạnh một tiếng, viện trưởng, hiện tại ai là lần khảo hạch này đệ nhất danh, một mực đi. Lão đạo sĩ gật đầu, nếu Dịch Thu giết chết chí tôn ma long đã thành sự thực, mặc dù hắn không có đem chí tôn ma long tinh thạch lấy ra, cũng đã chứng nhận thực lực của chính mình, sở dĩ lần khảo hạch này số 1, đương nhiên trừ Dịch Thu ra không còn có thể là ai khác. Lăng Nạo Thiên tức giận không thôi nói, Bạch Phượng, coi như hắn thành đệ nhất danh, chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý gả cho hắn sao? Bạch Phượng đôi mắt đẹp lóe lên, nói, phải thì như thế nào? Nói xong, Bạch Phượng xoay người lại, bước hai cái thon dài chân ngọc, eo thon khoản mở hướng về Dịch Thu đi tới, sau đó trở về Dịch Thu phía trước. Ngươi muốn làm cái gì? Cổ Lam Khê ngăn ở Dịch Thu trước người, như Lâm Đại Địch nhìn Bạch Phượng. Bạch Phượng không để ý đến Cổ Lam Khê, mà là mặt không chút thay đổi nhìn Dịch Thu, lập tức cổ tay trắng nhất chuyển, Thiên Thiên Ngọc Thủ bên trong xuất hiện một khối đặc biệt ngọc bội. Ngọc bội kia hình dạng giống như một chỉ bay lượn phượng hoàng, toàn thân bích lục, chế tạo tinh mỹ, vừa nhìn chính là có giá trị không nhỏ vật, mà ở trong ngọc bội còn viết một cái chữ viết nhầm. Đây là ta thiếp thân ngọc bội, từ hôm nay ta đưa nó tặng cho ngươi, coi như tín vật đính ước, từ nay về sau, bổn cô nương hết thảy là thuộc về công tử. Nhìn công tử sau này thật tốt đối đãi ta. Chương 1992, tranh đoạt. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi vẻ mặt ước ao biểu tình. Tiểu tử này thật là diễm phúc tề thiên a, đã có một cái mỹ nữ tuyệt thế bồi tại bên cạnh, hôm nay lại một cái này còn có để cho người sống hay không? Lăng Ngạo Thiên tự nhiên càng là cơ hồ đấu kỵ nổi điên, nắm đấm xoa bóp rung lên kèn kẹt, một đôi bước lên hỏa quang con mắt, cơ hồ muốn đem Dịch Thu ăn sống nuốt tươi giống như. Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói: "Bạch cô nương, tại hạ cũng không có hứng thú trở thành ngươi song tu đạo lữ, ngươi khỏi cần thực hiện thể." Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi kinh ngạc. Không ai từng nghĩ tới, cái này Dịch Thu vậy mà sẽ cự tuyệt. Phải biết rằng Bạch Phượng thế nhưng trung nguyên giới nổi danh mỹ nữ, dung nhan cùng tư chất đều không tại hắn bên cạnh Cổ Lam Khê lúc trước. Như vậy mỹ nữ tuyệt thế, hắn đều nhẫn tâm cự tuyệt. Quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà Dịch Thu lời còn chưa dứt, Bạch Phượng lại không hề có điểm báo trước tiến lên một bước, tại dưới con mắt mọi người, ôm chặt lấy Dịch Thu thân thể, mềm mại không có xương thân thể mềm mại, càng là tử tử dán tại Dịch Thu trên thân. Bạch Phượng cử động, tức khắc làm cho tất cả mọi người đều há hốc mồm. "Mẹ, đây cũng quá chủ động đi. Đây là cái kia lạnh lùng Bạch tông chủ sao? Cần biết nhiều năm như vậy, có vô số thiên tài cường giả truy cầu Bạch Phượng, thậm chí ngay cả kiếm đạo thánh viện thiên tài cũng không có thiếu đối Bạch Phượng mến mộ hồi lâu, thế nhưng vô luận bọn họ làm như thế nào, đều khó giành được giai nhân." Cười một tiếng. Mà giờ khắc này, này Bạch Phượng vậy mà chủ động yêu thương nhung nhớ. Như vậy sự thực, để cho người ta làm sao có thể nhận. Mà Lăng Ngạo Thiên nội tâm lòng đố kỵ, tự nhiên đã triệt để phát cuồng, đặt đến tột đỉnh tình trạng, đối Dịch Thu hận ý cũng đã bay lên đến mức tận cùng, ở trong lòng âm thầm thề nói, nhân cấp thánh vực rất rưởi, ngươi chờ xem, Lăng Mộ sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Một cổ mềm mại hơn nữa tràn ngập co giãn xúc cảm, thỉnh thoảng kích thích Dịch Thu thần kinh, để cho Dịch Thu trong cơ thể không khỏi mọc lên một chút không hiểu hỏa diễm. Dịch Thu cười khổ một tiếng, nhìn gần trong gang tấc dung nhan hoàn mỹ, thấp giọng nói, "Bạch cô nương, ngươi làm cái gì vậy, tại hạ?" Bạch Phượng mặt mang đỏ bừng xem Dịch Thu một cái, thể hiện sự sắc sảo rõ ràng đỏ rực cánh môi hơi run run xuống, hướng về Dịch Thu truyền mật tâm nói, "Dịch Thu công tử, ta biết làm như vậy làm khó dễ ngươi, bất quá vì thoát khỏi cái tên kia dây dưa ta cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng công tử có khả năng giúp ta một tay, sau này Bạch Phượng tất có hậu tạ." Nói xong Bạch Phượng đôi mắt đẹp lập lòe, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn. Dịch Thu thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, sau đó gật đầu. Tuy là làm như thế, sẽ để cho hắn gây thù hắn rất nhiều, đặc biệt sẽ đắc tội Lăng Ngạo Thiên, bất quá nếu cô gái này đều làm đến bước này, hắn nếu là cự tuyệt, hơi bị quá mức tuyệt tình. Chúng chi cái kia Lăng Ngạo Thiên mở miệng một tiếng nhân cấp phế vật, hắn đã sớm không có nhìn, vừa lúc mượn cơ hội này, tức kia ra hỏa. Nghĩ tới đây, Dịch Thu đột nhiên cười một tiếng, sau đó đưa ra một cánh tay, ngăn lại Bạch Phượng hết sức nhỏ vòng eo, đem Bạch Phượng ôm vào trong ngực, đồng thời một bàn tay lớn thuận thế che ở Bạch Phượng đầy áp ngạo nghễ, co giãn thuần chất trên cặp ngông, cười nói, "Nếu Bạch cô nương như thế thâm tình, tại hạ liền từ chối thì bất kính, từ nay về sau Bạch cô nương chính là Dịch Mộ nữ nhân, sở dĩ tại hạ hy vọng kẻ khác đừng lại đánh ta nữ nhân chú ý, để tránh khỏi Dịch Mộ không khách khí." Nói xong, Dịch Thu cười như không cười hướng về Lăng Ngạo Thiên nhìn lại, ánh mắt mang theo một chút khiêu khích. Đáng ghét. Lăng Ngạo Thiên đã triệt để tức điên, nếu không phải Tứ Đại Kiếm Đạo Thánh Viện viện trưởng ở chỗ này, phỏng chừng hắn đã sớm xuống lên. Còn như Bạch Phượng cũng là thân thể mềm mại run lên, dường như thật không ngờ Dịch Thu sẽ làm ra cử động như vậy đến, mặt cười tức khắc biến phải đỏ chói, phải biết rằng nàng thế nhưng chưa từng có cùng nam nhân đụng chạm qua, càng không cần phải nói giống như bây giờ, đặc biệt cảm thụ được Dịch Thu bàn tay kia tại nàng chỗ tư mật, nhẹ nhàng ma sát, một cổ khó có thể mở miệng cảm giác khác thường chuyển khắp nàng toàn thân. Kia ra hỏa, gặp dịp thì chơi cần như vậy sao? Có một ít ưu hoán xem Dịch Thu một cái, Bạch Phượng mặc dù có chút căm tức, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì nàng biết, hiện tại chỉ có Dịch Thu mới có thể giúp nàng thoát khỏi khốn cảnh. Mà Dịch Thu tự nhiên cũng không để ý đến Bạch Phượng ánh mắt, bởi vì hắn làm như thế, cũng không phải là vì chiếm Bạch Phượng tiện nghi, chỉ là vì tức một cái kia Lăng Ngạo Thiên mà thôi, dù sao Lăng Ngạo Thiên ban này thế nhưng không ít châm chọc hắn. Huống chi, vì giúp cô gái này thoát khỏi khốn cảnh, hắn bây giờ có thể nói thành chúng chú mục, qua một cái tay nghiện cũng là chuyện đương nhiên đi. Bất quá không thể không nói, người nữ nhân này vóc người hay là thật có liệu à, một điểm không so tiên tử lão bà cùng Cổ Lam Khê kém. Ngay Dịch Thu mò được chính đã nghiền thời điểm, đột nhiên một đạo băng lạnh ánh mắt rơi ở trên người hắn, như có gai ở sau lưng, để cho hắn cả người mát lạnh. Không cần suy nghĩ, này ánh mắt chính là tới từ Cổ Lam Khê. Dịch Thu ho khan hai tiếng, vội vàng đem Bạch Phượng bung ra. Bạch Phượng thì cũng thuận thế theo Dịch Thu ma chảo trong tránh thoát được, lập tức mặt mang thẹn thùng xem Dịch Thu một cái, nói, "Đa tạ công tử, sau này Bạch Phượng sẽ thật tốt phụng dưỡng công tử, bất quá trước đó, Bạch Phượng trước phải đi thánh viện đưa tin mới được." Nói xong Bạch Phượng lại phong tình vạn trùng cười một tiếng, sau đó vô tình hay cố ý hướng về một bên quét mắt một vòng, lúc này mới xoay người rời khỏi. Dịch Thu liếc mắt nhìn lại, lại chứng kiến Cổ Lam Khê chính diện như xương lạnh nhìn hắn, một đôi mắt phượng ẩn chứa tức giận. "Khái khái, Cổ sư tỷ, ngươi nghe ta giải thích. Vô Liêm Sỉ, không nên đụng ta." Cổ Lam Khê đẩy ra Dịch Thu bàn tay, lập tức trừng Dịch Thu một cái, thở phì phì đi tới một bên. Dịch Thu cười khổ một tiếng, biết Cổ Lam Khê thật tức giận, bất quá dưới mắt hắn cũng không cách nào giải thích, buộc lòng phải bất đắc dĩ thở dài, chuẩn bị cùng Cổ Lam Khê hết giận sau, lại theo Cổ Lam Khê giải thích. Viện trưởng, bây giờ có thể tuyên bố thành tích đi. Bạch Phượng trở lại vị trí cũ, lại lần nữa trở thành trước lãnh ngạo bộ dáng, nhàn nhạt mở miệng nói. Lão đạo sĩ kịp phản ứng, lập tức thật sâu xem Dịch Thu một cái, nói, ta tuyên bố, Dịch Thu chính là lần khảo hạch này đệ nhất danh. Lời còn chưa dứt, văn sĩ trung niên lắc mình đi tới Dịch Thu trước người, ánh mắt lập lòe nhìn Dịch Thu nói, ta chính là tứ đại kiếm viện một trong, Minh Viêm kiếm viện viện trưởng, ngươi có bằng lòng hay không bản viện trở thành bản viện trưởng đệ tử thân truyền? Lời này vừa nói ra, đám người ầm ầm. Minh Viêm kiếm viện, thế nhưng tứ đại kiếm viện mạnh nhất một cái, mà Minh Viêm kiếm viện càng là thực lực mạnh mẽ, có thể trở thành hắn đệ tử thân truyền, chính là vô số kiếm tu tha thiết ước mơ sự tình. Phòng trưng cho dù đều sẽ không cự tuyệt tốt như vậy sự tình. Nhưng mà đúng vào lúc này, người mỹ phụ kia nhưng cũng xuất hiện tại Dịch Thu bên phải một bên, nhất thủ đè xuống Dịch Thu bả vai nói, tiểu tử thối cốt cách kinh kỳ, chính là tu kiếm tài liệu tốt, không bằng chúng ta huy thắng kiếm viện như thế nào? Phải biết rằng bản viện đừng không dám, thế nhưng trong viện mỹ nữ tuyệt đối nhiều vượt qua người tưởng tượng. Chương 1993, tứ đại kiếm viện. Nghe nói như thế, Dịch Thu dở khóc dở cười. Người mỹ phụ này vậy mà dùng mỹ nữ tới lôi kéo hắn, chẳng lẽ coi hắn là thành đồ háo sắc hay sao? Bất quá nghĩ lại, chỉ bằng bản thân ban nãy biểu hiện, cũng xác định để cho người ta hiểu lầm. Chứng kiến lưỡng đại viện trưởng đều đến tranh đoạt Dịch Thu, lão đạo sĩ tự nhiên cũng không cam chịu rớt lại phía sau nói, Minh Viêm, Huy Nguyệt nhị vị viện trưởng, các ngươi kiếm viện đã thiên tài rất nhiều, tên tiểu tử này, lưu cho lão đạo như thế nào? Lão đạo sĩ, ngươi không phải vừa mới muốn một cái thiên cực nhất phẩm đệ tử sao? Dựa theo quy củ, hiện tại nên đến lượt chúng ta chọn. Văn sĩ trung niên hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói, không sai, lão Mùi Châu, tên tiểu tử này không có ngươi phần. Ngay mấy cái viện trưởng tranh đến túi bụi thời điểm, lão khất cái lại cười ha hả nói, ba vị cũng không cần tranh, Dịch Thu chính là lão phu mang đến, tự nhiên thuộc về ta Vô Song kiếm viện. Mấy cái viện trưởng nghe vậy, đều là lộ ra xem thường biểu tình. Lão khất cái, mặc dù là ngươi mang đến, thế nhưng cũng không có thể liền thuộc về các ngươi Vô Song kiếm viện, năm đó bản viện cũng từ dưới vực mang đến một thiên tài, vẫn bị các ngươi Vô Song kiếm viện cướp đi. Văn sĩ trung niên có chút không phục nói ra. Được, ta xem mấy vị viện trưởng khỏi cần tranh, chi bằng chúng ta hỏi một chút bản thân, hắn nguyện ý cái kia viện, để hắn cái nào kiếm viện như thế nào. Lão đạo sĩ mở miệng nói. Nghe nói như thế, mấy lớn viện trưởng ánh mắt đồng loạt hướng về Dịch Thu nhìn sang. Chúng kiếm tu thấy thế, không khỏi vẻ mặt tức ao. Kẻ khác đều là bị tứ đại viện trưởng chọn, gia hỏa này lại chọn kiếm viện, này đãi ngộ quả thực lịch tiên. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, đa tạ chư vị viện trưởng nâng đỡ, tại hạ từ lâu quyết định Vô Song kiếm viện. Lão khất cái chính là Dịch Thu nhập môn ân sư, hơn nữa còn là hắn ân nhân cứu mạng, sở dĩ Dịch Thu vô luận như thế nào cũng không khả năng hắn kiếm viện. Nghe nói như thế, lão khất cái vẻ mặt vui mừng nụ cười, hắn mấy cái viện trưởng thì mặt tiếc hận. Bất quá lão đạo sĩ còn tốt, dù sao hắn cũng phải Cổ Lam Khê cái này thiên chi tiểu nữ, thật cũng không tính quá thua thiệt. Văn sĩ trung niên mắt sáng lên, nói, đã như vậy, vậy ta liền chọn Lăng Ngạo Thiên đi. Lăng Ngạo Thiên, ngươi có bằng lòng hay không chúng ta Minh Viêm kiếm viện? Lăng Ngạo Thiên lúc đầu xem chính là Minh Viêm kiếm viện, sở dĩ nơi nào sẽ tự tuyệt, chỉ là chẳng biết tại sao, tuy là hoàn thành mục tiêu, thế nhưng hắn lại như thế nào cũng không cao hứng nổi. Hắn cảm giác mình chỉ là Dịch Thu vỏ xe phòng hờ mà thôi. Đơn giản là Dịch Thu cự tuyệt Minh Viêm viện trưởng mời, hắn có thể trở thành Minh Viêm kiếm viện đệ tử thân truyền. Điều này làm cho luôn luôn tự ngạo hắn, làm sao có thể nhận như vậy sự thực. Nội tâm xấu hổ, có thể nghĩ, ha ha, đã như vậy Bạch Phượng theo chúng ta Huy Nguyệt kiếm viện đi, Bạch Phượng qua đây. Người mỹ phụ kia cũng vội vàng hướng về Bạch Phượng vẫy tay. Bạch Phượng lúc này đi tới mỹ bên người phụ nhân. Như vậy, tứ đại thiên tài toàn bộ bị tứ đại kiếm viện phân chia. Mỗi kiếm viện đều được mình muốn kết quả, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Còn như còn lại thông qua khảo hạch trăm tên đệ tử thì bị ngẫu nhiên bố trí đến tứ đại kiếm viện bên trong, mà Nhiếp Phong Lưu bởi vì cùng lão khất cái quan hệ, thành công cùng Dịch Thu tiến nhập Vô Song kiếm viện. Cổ Lam Khê thì lão đạo sĩ Lưu Hình kiếm viện, bị Lưu Hình viện trưởng mang đi. Từ đầu đến cuối, Cổ Lam Khê cũng không có ở nói với Dịch Thu nói chuyện, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Dịch Thu một cái, dễ nhận thấy còn đang là ban nay sự tình tức giận. Dịch Thu tuy là muốn giải thích, thế nhưng vẫn không có tìm được cơ hội, buộc lòng phải bất đắc dĩ cười một tiếng, chuẩn bị chờ sau này có cơ hội lại theo Cổ Lam Khê giải thích. Đi thôi, lão phu mang bọn ngươi đi Vô Song kiếm viện. Lão khất cái cười nhạt, liền dẫn Dịch Thu đám người hướng về Vô Song kiếm viện lao đi. Kiếm đạo thánh viện chia làm Vô Song, Lưu Hình, Huy Nguyệt, Minh Viêm tứ đại kiếm viện. Từng cái kiếm viện lại phân làm nội viện cùng ngoại viện. Bình thường mới nhập môn đệ tử chỉ có thể tiến vào ngoại viện tu luyện, chỉ có tu vi bước vào đế hoàng cảnh giới sau mới có tư cách tiến nhập nội viện tu luyện chân chính kiếm đạo thánh viện đại thần thông kiếm thuật. Vì lý do công bình, mặc dù Dịch Thu bị Lao Khất Cái bổ nhiệm làm đệ tử thân truyền, cũng không có thể ngoại lệ, nhất định phải theo ngoại viện bắt đầu tu hành. Dịch Thu, Nhiếp Phong Lưu, ở đây chính là lão phu năm đó chỗ bế quan, bên trong linh khí chính là ngoại viện toàn bộ nơi ở cao nhất một cái, tại thăng đi vào viện đệ tử trước, các ngươi thì ở lại đây đi. Lao Khất Cái mang theo Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu đi tới một tòa nhà cửa trước, sau đó từ tốn nói. Dịch Thu mắt nhìn trước người nhà cửa, không khỏi gật đầu. Toàn bộ nhà cửa, tuy là diện tích không tính là quá lớn, thế nhưng phương tiện đầy đủ hết, hơn nữa chủ yếu nhất là, chung quanh nhà bị một cái đặc biệt trận pháp bao phủ, làm cho bên trong linh khí tích tụ không tiêu tan, nồng nặc không gì sánh được. Như Lao Khất Cái từng nói, nơi này linh khí, xác định phải so hắn ngoại viện đệ tử nơi ở, mạnh hơn rất nhiều. Đa tạ sư tôn. Nhiếp Phong Lưu hướng về Lao Khất Cái bái tạ nói. Lao Khất Cái gật đầu, lập tức xem Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu một cái, nói, hai người các ngươi mặc dù bây giờ là ta danh nghĩa đệ tử, nhưng là lại phải nhớ kỹ, nếu như các ngươi bên ngoài viện biểu hiện không được, hoặc giả xúc phạm cửa gì quy, đồng dạng sẽ bị thủ tiêu đệ tử thân truyền tư cách, thậm chí bị trục xuất môn phái, điều về hồi bản thân thánh viện, sở dĩ các ngươi muốn tuân thủ môn quy, mọi việc không thể làm cản, ném lao phu danh tiếng, minh bạch chưa? Sư tôn yên tâm. Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu cùng kêu lên trả lời. Hừ, thật tốt tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày tấn thăng nội viện, đến lúc đó lao phu liền có thể truyền thụ cho các ngươi Vô Song Kiếm Viện đại thần thông kiếm pháp. Lao Khất Cái nói xong, phất ống tay háo một cái, xoay người biến mất ở hai người phía trước. Thật đúng là nói đi là đi a. Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu không khỏi cười khổ một tiếng, bất quá bọn hắn cũng đã sớm quen thuộc Lao Khất Cái hào hiệp tính cách, sở dĩ cũng không quá mức để ý, lúc này liếc nhau sau, đi vào trong viện, sau đó phân biệt chọn một gian phòng ở lại. Minh Viêm Kiếm Viện, một gian bên trong mật thất. Lăng Nạo Thiên cùng một cái nam tử áo đen thương nghị cái gì? Lăng sư đệ, sáng sớm ở trên đem ta gọi có gì phân phó sao? Nam tử mặc áo tím nhìn Lăng Nạo Thiên, mang trên mặt vài phần khen tặng vẻ. Tuy là hắn tu vi cao hơn Lăng Nạo Thiên ra nhiều, chính là Vô Song Kiếm Viện nội viện đệ tử, chân chính kiếm đế cấp bậc cường giả, thế nhưng hắn lại biết Lăng Nạo Thiên thân phận chân thật, hắn có vị kia liền kiếm viện trưởng gia đều kiêng kỵ ba phần kiếm đế chi tử. Lăng Nạo Thiên cười cười nói, "Y Li huynh, lần này ta bảo ngươi đến, là muốn mời ngươi đối phó một người." "Đối phó một người?" Nam tử áo đen kia ngẩn người một chút, lập tức cười nói, "Lăng huynh nói giỡn, lấy thực lực ngươi cùng thân phận, đối phó một người, còn cần bảo ta sao?" Lăng Nạo Thiên lắc lắc đầu nói, "Ta muốn đối phó người này, là các ngươi Vô Song Kiếm Viện ngoại viện đệ tử, ta không thể xuất thủ, cho nên mới để cho ngươi làm hộ." "Ồ, là ai sao mà to gan như vậy, có dũng khí trêu chọc Lăng sư đệ?" Nam tử áo đen kia cười hỏi. Lăng Nạo Thiên ánh mắt phát lạnh, theo kẻ răng bên trong, tóe ra một câu, "Người này, tên cứ gọi Dịch Thu." Chương 1994, bảo hộ phí. Dịch Thu. Nam tử áo đen kia đầu tiên là sững sờ, lập tức hơi có chút giật mình nói, "Lăng sư đệ nói chính là cái kia lần khảo hạch này, kích sát chí tôn Ma Long Thiên tài cường giả?" "Hừ, chính là cái này phế vật." Lăng Nạo Thiên nét mặt đầy vẻ giận dữ nói ra, tự hồ chỉ muốn nhắc lên Dịch Thu tên để hắn nổi giận. Nam tử áo đen cau mày nói, "Thế nào lại là hắn? Người này mới vừa vào kiếm viện mới đúng, không biết nơi nào chọc tới Lăng sư đệ." "Ha ha, người sư huynh này cũng không tất biết, ngươi một mực giúp ta sửa trị một chút người này chính là, nếu như có thể đem hắn đuổi ra kiếm viện tốt nhất." Lăng Nạo Thiên hơi lộ ra không nhịn được nói ra. "Cái này hả?" Nam tử áo đen nhíu mày, lộ ra vẻ do dự bất quyết. "Làm sao? Chẳng lẽ có vấn đề gì hay sao?" Lăng Nạo Thiên mắt sáng lên, tựa hồ có chút không vui nói ra, "Vẫn là sư huynh không chịu giúp ta." "Ha ha, Lăng sư đệ nói giỡn, ta có thể có thành tựu ngày hôm nay, vẫn là bá phụ nhất thủ tài bồi, ta sao lại không nguyện ý, chỉ bất quá kia gia hỏa, hiện tại mặc dù là ngoại viện đệ tử, nhưng cũng là Vô Song viện trưởng trên danh nghĩa đệ tử, thân phận có chút đặc thù, nếu muốn đem hắn đuổi ra Vô Song kiếm viện, quả thực có một ít khó khăn." Nam tử áo đen mặt có vẻ khó xử. "Hừ, có cái gì khó xử, ngươi thân là Vô Song kiếm viện nội viện cao thủ, liền một cái ngoại viện đệ tử đều đối phó không được. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi sau khi chuyện thành công, Lăng Mộ sẽ không bạc đãi ngươi, ta sẽ hướng cha ta giúp ngươi thỉnh cầu một thanh cực phẩm thần binh." "Cực phẩm thần binh?" Nam tử áo đen kia trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, lập tức mỉm cười nói, "Lăng sư đệ nói giỡn, nếu có khả năng thay Lăng sư đệ phân ưu, ta tự nhiên toàn lực ứng phó, Lăng sư đệ yên tâm, trong vòng 3 tháng, ta nhất định gọi cái này nhân cấp thánh vực phế vật, lăn đi kiếm viện." "Ha ha, vậy làm phiền sư huynh." Lăng Nạo Tiên mỉm cười, trong mắt lóe lên một chút ấm lãnh, trong lòng âm thầm cười nhạt, "Dịch Thu, cùng bổn công tử đối nghịch, ta sẽ nhường ngươi chết rất thảm." Vô Song kiếm viện cùng sở hữu 360 tòa linh phong cùng 36 tòa chủ phong. Trong 36 tòa chủ phong là nội viện chỗ ở, 360 tòa linh phong là ngoại viện, trong ngày thường không có nữa cho phép dưới tình huống, ngoại viện đệ tử là không thể vào nội viện ở giữa. Mà Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu chỗ ở linh phong, bởi vì hình dạng như đầu sói nhìn trời, vì thế được gọi là Thiên Lang phong. Thiên Lang phong mặc dù không cao, nhưng là lại linh khí cực kỳ dồi dào, thậm chí không kém gì ngọn núi cao nhất, vì vậy Thiên Lang phong có thể nói là ngoại viện bên trong được hoan nghênh nhất chỗ, ở chỗ này ở lại đệ tử cũng nhiều nhất, chừng hơn 100 người. Ban đầu thời gian 1 tháng trong, Dịch Thu phần lớn thời gian đều đang bế quan tu luyện, thời gian ngược lại đi qua vài chuyến lưu hình kiếm viện, đi tìm Cổ Lam Khê, muốn cùng Cổ Lam Khê giải thích một chút lúc đầu sự tình, bất quá bởi vì Cổ Lam Khê đang bực bội trên, sở dĩ hoàn toàn đem Dịch Thu chặn ngoài cửa. Dịch Thu rơi vào đường cùng, buộc lòng phải buông tha, tại Thiên Lang Phong phía trên an tâm tu luyện. Liên như vậy bất chi bất giác thời gian 1 tháng đi qua. Tại thời không bảo tháp bên trong, Dịch Thu tu vi từ từ đạt đến trung kỳ thánh tôn đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách hậu kỳ thánh tôn chỉ có khoảng cách nửa bước. Ngay tại lúc Dịch Thu chuẩn bị một lần đánh đột phá sau cùng một đạo bình cảnh thời điểm, đột nhiên một đạo cực kỳ kiêu ngạo thanh âm tại bên ngoài viện vang lên, tiếng như chuông lớn, cơ hồ vang vọng toàn bộ Thiên Lang Phong phía trên, toàn bộ Thiên Lang Phong đệ tử đều có thể nghe được. Dịch Thu, Nhiếp Phong Lưu, hai người các ngươi đi ra cho ta. Dịch Thu chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, sau đó lắc mình lướt đi thời không bảo tháp, đi tới bên ngoài viện, lập tức liền thấy 3-4 bóng người đứng ở bọn hắn cửa chính, mặt lệ khí, trong dẫn đầu một người trắng hán, càng là vẻ mặt nụ cười dữ tợn, vừa nhìn chính là lai giả bất thiện. Đốt. Cao Vân Hổ, đây chính là Thiên Lang Phong bá chủ a, hắn làm sao chạy đến nơi này? Ha ha, cái này còn có nói, vừa nhìn chính là để giáo huấn này hai người mới, phải biết rằng mỗi lần Thiên Lang Phong đến người mới sau, cái này Cao Vân Hổ liền phải đến tìm vật phẩm, giống như không cấp, nhẹ thì tàn tật, nặng thì bị đang sống đánh chết. Mẹ, cái này Cao Vân Hổ quá ác điểm đi, chẳng lẽ sẽ không người quản quản hắn sao? Hừ, ai quản? Ngoại viện đệ tử rất nhiều, chết 1-2, căn bản đều không người phát hiện, huống chi ngươi cho rằng kiếm đạo thánh viện cao tầng sẽ để ý chúng ta sống chết sao? Ở trong mắt bọn hắn, chỉ có nội viện đệ tử mới tính cả kiếm đạo thánh viện căn cơ, chúng ta bất quá là pháo hôi mà thôi, chết bao nhiêu đều sẽ không có người quan tâm. Nói như vậy, này hai người mới, thoạt nhìn phải xui xẻo. Lúc này, bốn phía đã tụ tập không ít vây xem người, chứng kiến tráng hán kia sau, đều là nghị luận. Mấy vị sư huynh, không biết tới đây để làm gì? Nhiếp Phong Lưu cau mày hỏi. Hừ, ngươi cứ nói đi. Tráng hán kia hừ lạnh một tiếng, hai người các ngươi đến Thiên Lang Phong lâu như vậy, chẳng lẽ không biết Thiên Lang Phong quy củ hay sao? Ha ha, không biết Thiên Lang Phong có cái gì quy củ? Dịch Thu nhàn nhạt nhìn Cao Vân Hổ một cái, mặt không chút thay đổi hỏi. Cao Vân Hổ lạnh lùng xem Dịch Thu một cái, nói, phàm là vừa tới Thiên Lang Phong người mới, cần mỗi tháng hướng Cao Mỗ giao nộp 100 nhiệm vụ tích phân, coi như bảo hộ phí, nếu không thì lăn đi Thiên Lang Phong. Hiện nay các ngươi đã tại ở đây ở sơ sơ 1 tháng, hiện tại sẽ đem tháng bảo hộ phí giáo lên đây đi. Bảo hộ phí? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, sư huynh nói đùa sao, ta và Nhiếp đại ca mới vừa tiến vào kiếm đạo thánh viện, nơi nào đến nhiệm vụ tích phân, huống chi cho dù có, chúng ta vì sao phải cho ngươi, chúng ta có nói để cho ngươi bảo hộ sao? Ta cảm giác Cao sư huynh này đầy thu bảo hộ phí mượn cớ, đến tìm cớ mới đúng chứ. Mọi người nghe nói như thế, không khỏi cười khổ, cái này Dịch Thu lòng can đảm thật là lớn, chẳng lẽ hắn không biết Cao Vân Hổ thế nhưng Thiên Lang Phong bá chủ, chẳng những thực lực cường hãn, hơn nữa nghe nói hắn vẫn là ngoại viện thủ tịch đại đệ tử Lý Phong Trần tiểu đệ. Trong ngày thường thô bạo ương ngạnh, không ai dám trêu chọc, gia hỏa này cũng dám như vậy nói chuyện với hắn, quả thực là tự tìm đường chết ta. Ầm. Cao Vân Hổ đấm ra một quyền, đem bên cạnh một khối 100 trượng cỡ cự thạch trực tiếp đánh thành phấn vụn, sau đó sắc mặt u ám nhìn Dịch Thu nói, ngươi nói cái gì, ngươi có dám lặp lại lần nữa? Ha ha, có gì không dám. Dịch Thu cười nhạt 2 tiếng, lập tức gần từng chữ một, ta nói, chúng ta không cần các hạ bảo hộ, nếu không có sự tính khác, xin thỉnh Cao sư huynh rời khỏi nơi đây, không nên quấy rầy chúng ta tu luyện. Hừ, một cái nhân cấp thánh vực phế vật, cũng dám cùng Cao đại ca nói như thế, rõ là tự tìm cái chết. Cao Vân Hổ vừa muốn tức giận, sau lưng hắn mấy cái tiểu đệ cũng đã xông lên. Mấy người này đều là đại viên mãn thánh tôn cường giả, thực lực cùng Nhiếp Phong Lưu không sai biệt lắm, từng cái hung thần ác sát xông lên, coi như một cái nửa bước đế hoàng, cũng rất khó ngăn trở. Còn lại 2 chương khoảng 9 giờ phát. Chương 1995, vô cùng chật vật. Cút. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thiên tà kiếm sát na ra khỏi vỏ, một đạo kiếm ba quét ra đi, hướng về kia mấy cái đệ tử đánh tới. Mấy cái đại viên mãn thánh tôn đệ tử do xoay sở không kịp, bị kiếm ba đều đánh bay, bắn ngực ra, trọng trọng rơi xuống đất, từng cái vô cùng chật vật, kêu rên không thôi. Cái gì? Một màn như thế xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Cái này Dịch Thu cũng quá mạnh đi. Vậy mà một kiếm liền đem mấy cái đại viên mãn thánh tôn cho đánh lui, tuy là mấy cái này đại viên mãn thánh tôn quá mức sơ suất, thế nhưng ban nãy một kiếm kia uy lực cũng thực sự quá kinh người điểm. Gia hỏa này thật chỉ là một trung kỳ thánh tôn sao? Hừ, tiểu tử thối còn dám hoàn thủ, đã như vậy, hôm nay Cao Mỗ liền cẩn thận theo ngươi khoa tay múa chân một cái, nhìn một chút ngươi kia gia hỏa, có bản lĩnh gì dám như thế cuồng vọng. Cao Vân Hổ hét lớn một tiếng, móc ra một thanh dài 7 thước kiếm, một cổ đáng sợ kiếm ý từ hắn trong cơ thể tán phát ra. Nửa bước đế hoàng. Dịch Thu con ngươi hơi co rụt lại, lập tức hừ lạnh một tiếng, lắc mình lướt lên giữa không trung, kiếm chỉ Cao Vân Hổ nói, có bản lĩnh hay không, ngươi một mực đi lên thử xem là được. Tự tìm cái chết. Cao Vân Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức nhảy lên thật cao, cơ múa trường kiếm, hướng về Dịch Thu trước mặt bổ tới. Một kiếm này, nhìn như chiêu thức đơn giản, nhưng là lại sức lực cực kỳ kinh người, hơn nữa kiếm ý kinh người, uy lực có thể nghĩ. Không hổ là có khả năng tiến nhập kiếm đạo thánh viện thiên tài. Dịch Thu mắt sáng lên, dường như cảm thụ được một chút áp lực, không dám ngạnh kháng một kiếm này, lại lần nữa thi triển hư không cửu bộ, lắc mình tránh được. Ầm. Cao Vân Hổ một kiếm phách không, sắc bén kiếm quang, trực tiếp chém ở Thiên Lang Phong phụ cận một tòa không người trên ngọn núi, trực tiếp đem ngọn núi kia một phân thành hai, sinh sinh chém đứt ra. Ùng ùng. Lực lượng đáng sợ, cơ hồ khiến toàn bộ Thiên Lang Phong trong vòng trăm dặm đều đung đưa. Có thể nghĩ, một kiếm này nếu là chém ở Dịch Thu trên thân, Dịch Thu căn bản không có sống sót khả năng. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu trong mắt tức khắc hiện ra vẻ sắc ý, người này xuất thủ tàn nhẫn như vậy, ở đâu là đến tìm cớ, rõ ràng chính là đến lấy tính mệnh của hắn tới. Dịch Thu tức giận hơn, còn có mấy phần khó hiểu, bản thân cùng cái này Cao Vân Hổ không cựu không đoán, coi như hắn không có giao cái gì bảo hộ phí, người này cũng không nên hạ như vậy ngoan thủ mới đúng. Chẳng lẽ, ánh mắt lập loè xuống, dường như ý thức được cái gì, Dịch Thu trong mắt hàn ý càng sâu. Hừ, ngươi đã xuất thủ tàn nhẫn như vậy, cũng liền đừng trách Dịch mỗi hành động vô tình, tuyệt mệnh kiếm chẳng. Là tả. Thiên tả kiếm nhanh như thiểm điện vậy đâm ra hai kiếm, lưỡng đạo sắc bén kiếm quang hướng về kia Cao Vân Hổ đánh xuống. Bằng ngươi loại rác dưới này kiếm pháp, cũng muốn cùng Cao Mộ chống lại, không biết tự lượng sức mình. Cao Vân Hổ xem thường cười một tiếng, căn bản không có đem Dịch Thu để vào mắt, trường kiếm càn quét, một cổ kiếm phong quần quần bắt hoang, trong nháy mắt đem lưỡng đạo tuyệt mệnh kiếm chạm đánh nát ra, sau đó hướng về Dịch Thu càn quét đi qua. Hư không tự bộ. Dịch Thu thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, theo sức duệ kiếm phong giữa lướt qua, xuất hiện tại Cao Vân Hổ phía trước. Thật nhanh thân pháp. Cao Vân Hổ sững sờ, còn không có chờ phản ứng lại phát sinh cái gì, thiên tà kiếm đã lại lần nữa tới gần, hướng về hắn lồng ngực đâm tới. Tuyệt mệnh vô tình. Bạch. Lại là một ánh kiếm quán xuyên tới, thế nhưng vô luận là tốc độ, vẫn là uy lực, đều so với trước kia lưỡng đạo kiếm quang cường đại mấy lần, cho dù Cao Vân Hổ đều không khỏi thần sắc biến sắc, nói thầm một tiếng hảo kiếm pháp. Lập tức Cao Vân Hổ trường kiếm đưa ngang một cái, một đạo kiếm thuẫn tại hắn phía trước xuất hiện, đem Dịch Thu kinh người một kiếm cản được. Ầm ầm. Kiếm quang nổ tung, Cao Vân Hổ không khỏi lui lại một bước, lập tức ánh mắt sáng quắc nhìn Dịch Thu nói, tiểu tử thối, ngươi lại có thể bức lui Cao Mỗ, xem ra thực lực ngươi thật có chút bất đồng, bất quá dù vậy, ngươi cũng không khả năng là ta đối thủ, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, đem bảo hộ phí giao nộp đi lên, Cao Mỗ có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, bằng không tại Thiên Lang Phong cái này mảnh đất nhỏ trên, coi như Cao Mỗ giết ngươi, cũng không có người có khả năng nói. Cái gì? Ha ha, các hạ ngược lại đủ tự tin, bất quá rất nhanh, ngươi thì sẽ biết, ngươi có không có tư cách hướng ta thu lấy bảo hộ phí. Dịch Thu nhàn nhạt hừ một cái, trên mặt châm chọc không che giấu chút nào bộc lộ ra ngoài. Tự tìm cái chết. Cao Vân Hổ tại Thiên Lang Phong xưng bá nhiều năm, khi nào bị qua như thế không tiếc, lúc này giận dữ, trong mắt sát ý nồng nặc không gì sánh được, sau đó hướng về Dịch Thu chợt vung ra một kiếm, một đạo cuồng bạo không gì sánh được kiếm khí, hướng về Dịch Thu xông thẳng lại. Cuồng Long Phá. Một chiêu này chính là Cao Vân Hổ tuyệt kỹ thành danh một trong, uy lực rất mạnh, coi như là bình thường nửa bước đế hoàng đều không cách nào dễ dàng ngăn cản tới. Lúc này, mọi người thấy Cao Vân Hổ thi triển ra một kiếm này, không khỏi âm thầm lắc đầu, dường như cảm thấy Dịch Thu lập tức sẽ bại dưới một kiếm này. Chút tài mọn. Dịch Thu lại cười lạnh một tiếng, đứng tại chỗ, căn bản liền tránh né ý tứ cũng không có, mãi đến kiếm khí kia đánh tới thời điểm, mới đột nhiên xuất thủ, đem Thiên Tà kiếm nằm ngang ở phía trước, trong miệng khẽ quát một tiếng, hư không kiếm thuẫn. Xuy. Một đạo hắc sắc kiếm thuẫn, sát na ngưng tụ ra, ngăn ở Dịch Thu phía trước. Ầm ầm. Đạo kia hung mãnh không gì sánh được kiếm khí, hung hăng đánh vào kiếm thuẫn trên, đáng sợ lực đánh vào, tức khắc dâng lên vô biên khí lãng, quần quần bốn phía, cơ hồ đem hư không đều chấn động đến mức rung động không thôi. Vậy mà mặc dù như thế, màu đen kia kiếm thuẫn vẫn như cũ vững như bàn thạch, vẫn không núc đích. Sau một lát, hung mãnh kiếm khí tức thì bị một cổ vô hình sức lực chậm rãi thôn vệ, sau cùng hoàn toàn biến mất. Cái gì? Vậy mà chặn. Thấy như vậy một màn, người ở tại tràng không khỏi trợn mắt hốt hoồm, ngay cả Cao Vân Hổ cuối cùng mặt kinh ngạc không thôi. Cần biết một kiếm này chính là ẩn chứa hắn chín thành công lực, coi như với hắn như nhau tu vi cao thủ cũng không nhất định có thể đủ ngăn cản đến, cái này trung kỳ thánh tôn vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào cản được, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thoạt nhìn các hạ cũng không gì hơn cái này, liền chút bản lĩnh này cũng tới học kẻ khác thu bảo hộ phí, chẳng phải buồn cười. Dịch Thu cười như không cười nói ra, tự tìm cái chết, hôm nay ta không làm thịt ngươi không thể. Cao Vân Hổ triệt để nộ, vốn tưởng rằng đối phó một cái trung kỳ thánh tôn hoàn toàn là bắt vào tay sự tình, lại thật không ngờ bị hắn kéo lâu như vậy, hơn nữa chủ yếu nhất là hắn còn không có chiếm giữ nửa điểm thượng phong, hôm nay nếu là không đem người này bắt nói, hắn sau này làm sao còn tại Thiên Lang Phong hỗn. Mắt sáng lên, Cao Vân Hổ cầm thật chặt trong tay trường kiếm, trong cơ thể như là dã thú cuồng bạo kiếm ý mãnh liệt ra, dĩ nhiên tại sau lưng của hắn hiện ra một đầu mánh hổ hư ảnh. Kiếm ý ngưng thật sao? Chỉ cần kiếm ý cường đại tới trình độ nhất định sau, kiếm ý là có thể ngưng tụ thành thực thể. Đương nhiên làm đến bước này, cũng không phải việc gì khó khăn. Đối với rất nhiều thánh tôn cường giả mà nói, đều có thể làm được bước này. Bất quá giống như Cao Vân Hổ như vậy trực tiếp ngưng tụ thành một đầu mánh hổ, Dịch Thu vẫn là lần đầu tiên gặp qua. Trước 1996, thủ tịch đệ tử Lý Phong Trần. Tiểu thần thông kiếm pháp, mánh hổ liệt thiên trảm. Ngay khi mánh hổ kiếm ý tạo thành sát na, Cao Vân Hổ đột nhiên xuất thủ, mánh hổ kia hư ảnh sát na dung hợp vô số kiếm khí, trong nháy mắt hình thể tăng vọt, giống như trở thành một đầu chân chính tàn bạo mánh hổ, nhanh như hổ đói vồ mồi vậy hướng về Dịch Thu nhào tới. Ha ha, có chút ý tứ, kiếm ý cùng kiếm pháp dung hợp sao? Đáng tiếc, ngươi chiêu này đối phó kẻ khác có lẽ có thể, đối phó ta căn bản vô dụng. Ba kiếm quyết thức thứ hai, kiếm phá cửu thiên. Ở đó mãnh hổ sắp đập xuống trong nháy mắt, Dịch Thu lập tức xuất thủ. Thiên Tả kiếm lập tức hóa thành một đạo cầu vòng đâm ra, trong nháy mắt theo đầu kia mãnh hổ chính giữa đi qua, sau đó thế như trẻ che hướng về kia Cao Vân Hổ phóng đi. Làm sao có thể? Cao Vân Hổ nằm mơ cũng thật không ngờ Dịch Thu thật không ngờ ung dung phá giải hắn kiếm pháp, còn không có chờ phản ứng lại, đạo kia kinh người kiếm hồng cũng đã hướng hắn phóng tới, xuất hiện ở trước mặt hắn. Cao Vân Hổ dù sao cũng là một cái nửa bước đế hoàng, phản ứng vượt xa người bên ngoài, lập tức tỉnh lại, vội vàng nghiêng người trốn một chút, tránh ra chỗ yếu, nhưng mà tuy là né tránh chỗ yếu, nhưng là lại y liền nguyên bị kiếm hồng quán xuyên thân thể, nửa bả vai đều bị một kiếm này sinh sinh chặt đứt. Một cổ toàn tâm đau nhức truyền đến, làm cho Cao Vân Hổ không khỏi hét thảm một tiếng, sau đó quỳ trên mặt đất, đều rên không thôi. Mà một màn, để cho toàn bộ vây xem người biến phải triệt để há hốc mồm. Đường Đường Thiên Lang Phong bá chủ, vậy mà thua với một cái trung kỳ thánh tôn. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Đặc biệt Dịch Thu ban nãy thi triển kiếm pháp, uy lực cũng quá mạnh điểm đi, liền Cao Vân Hổ tiểu thần thông kiếm pháp đều không trụ được, chẳng lẽ người này ban nãy thi triển chính là đại thần thông kiếm pháp hay sao? Nghĩ tới đây, mọi người thì càng thêm giật mình không thôi. Mọi người đều biết, cực phẩm thánh kiếm thuật trên chính là thần thông cấp bậc kiếm pháp, mà thần thông kiếm pháp lại phân làm tiểu thần thông kiếm pháp, trung thần thông kiếm pháp, đại thần thông kiếm pháp. Bên ngoài viện bên trong, nếu như có thể luyện thành tiểu thần thông kiếm pháp, cũng đủ để ngạo thị một phương. Cao Vân Hổ chính là bởi vì luyện thành một môn tiểu thần thông kiếm pháp mới có thể xưng bá Thiên Lang Phong vài chục năm. Mà trung thần thông kiếm pháp, cho dù toàn bộ Vô Song kiếm viện ngoại viện đều không có mấy người có khả năng luyện thành, còn đại thần thông kiếm pháp thì càng là chỉ có nội viện cường giả mới có tư cách dính đến cường đại kiếm thuật. Cho nên nhìn thấy Dịch Thu ban nãy kinh người một kiếm, mọi người đều là ngạc nhiên không thôi. Bọn họ nhưng không biết, bá kiếm quyết tuy là rất mạnh, nhưng trên thực tế nhưng cũng chỉ là một trung cấp thần thông kiếm pháp mà thôi, mặc dù có thể có lớn như vậy uy lực, trừ Dịch Thu thực lực bản thân rất mạnh ở ngoài, chủ yếu hơn là bởi vì Dịch Thu chiến đế chi nhãn. Dịch Thu chiến đế chi nhãn, có thể nói là hết thể kiếm pháp khắc tinh. Bất kỳ kiếm pháp nào, ở trước mặt hắn, đều biến phải sơ hở trăm chỗ, sở dĩ hắn có thể một kiếm chiến thắng. Bằng không đổi thành kẻ khác nói, muốn lấy trung kỳ thánh tôn tu vi, đánh bại Cao Vân Hổ, căn bản là rất không có khả năng sự tình. Bạch. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, đem thiên tạc kiếm thu, sau đó nhìn bị hắn trọng thương Cao Vân Hổ nói, chỉ ngươi chút thực lực ấy, còn muốn hướng kẻ khác thu bảo hộ phí, rõ là không biết tự lượng sức mình tới cực điểm, ta khuyên ngươi chính là cút nhanh lên trở lại tu luyện mấy năm rồi hay nói. Ngươi cũng không biết là đau, vẫn là quá mức tức giận duyên cớ, Cao Vân Hổ lúc đầu khuôn mặt tái nhợt, vậy mà biến phải đỏ chói không gì sánh được. Trận chiến ngày hôm nay, chính là hắn từ lúc tiến nhập kiếm đạo thánh viện tới nay, thua thảm thiết nhất nhất chiến, mà từ nay về sau, hắn chẳng những mất đi Thiên Lang Phong bá chủ chỗ, càng đem triệt để trở thành ngoại viện trò cười. Đương nhiên để cho hắn không thể chịu đựng được là, đánh bại kẻ khác cũng chỉ là một cái trung kỳ thánh tôn. Tiểu tử thối, xem như ngươi lợi hại, ngươi chờ ta. Cao Vân Hổ hầm hầm lưu lại một câu, liền muốn mang theo thủ hạ rời khỏi, nhưng mà Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lắc mình đi tới Cao Vân Hổ đám người phía trước, nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi nghĩ rằng ta nơi này là nhà ngươi hậu viện sao? Dịch Thu cười như không cười nhìn Cao Vân Hổ đám người, trong mắt lấp lánh sắc bén quan mang. Cao Vân Hổ biến sắc, lại không trước kiêu ngạo, mà lên mặt kinh hoàng hỏi, Dịch Thu, ngươi muốn thế nào? Ha ha, không muốn thế nào, tại hạ ban này so tài với ngươi cả buổi, ngươi có phải hay không hẳn là giao một điểm học phí đây? Cái gì học phí? Hừ, đương nhiên là dạy ngươi làm người học phí. Dịch Thu cười lạnh nói. Ngươi! Cao Vân Hổ tức một câu nói cũng không nói được, sắc mặt tái xanh so. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý cầm được nói, tại hạ cũng không cưỡng cầu, mấy người các ngươi, mỗi người lưu lại một cái cánh tay, chuyện này lại đến đây thì thôi, bằng không đừng trách Dịch Mỗ hạ thủ vô tình. Dịch Thu nói xong, một cổ túc sát ý theo trong cơ thể hắn tuôn ra, làm cho bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, giống như theo mùa hè thoang cái tựa như trời đông giá rét, toàn thân đều không khỏi mọc lên thấy lạnh cả người. Thật mạnh sát ý. Cao Vân Hổ đám người không khỏi sắc mặt tái nhợt vô huyết, thần sắc bối rối. Bọn họ tin tưởng, nếu như bọn họ không nghe theo nói, Dịch Thu tuyệt đối sẽ không chút lưu tình giết bọn hắn. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo băng lãnh tiếng cười đột nhiên xuất hiện tại Thiên Lang Phong phía trên. Chỉ là một cái trung kỳ thánh tôn phế vật mà thôi, vậy mà dám cản rỡ như thế, thật coi chúng ta Vô Song kiếm viện không ai sao? Tiếng nói rơi xuống, một đạo gầy thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mọi người vừa nhìn, không khỏi thần sắc biến sắc. Chỉ thấy này gầy thân ảnh, chính là một cái mặt nhìn nhau lên chừng 30 nam tử, mặc một bộ trường sam màu tím, tướng mạo tuy là không tính xuất chúng, thế nhưng trên thân phát ra khí tức, nhưng so với Cao Vân Hổ còn mạnh mẽ hơn 3 phần. Người này không là người khác, đúng là Vô Song kiếm viện ngoại viện thủ tịch đệ tử, Lý Phong Trần. Định mệnh. Lý Sư Minh, hắn làm sao tới? Hắn không phải đang bế quan trùng kích sau cùng một đạo bình cảnh sao? Đúng vậy à, Lý Phong Trần thế nhưng rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, hôm nay đột nhiên cho ra, quả thực có một ít để cho người ta vô cùng kinh ngạc. Hừ hừ, cái này có gì, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra, Cao Vân Hổ sở dĩ tới đây đối phó Dịch Thu, nhất định là Lý Phong Trần sai xử, bằng không Lý Phong Trần làm sao sẽ tới nhanh như vậy. Chứng kiến Lý Phong Trần xuất hiện, Cao Vân Hổ đám người như là chứng kiến rơm rạ cứu mạng một dạng vội vàng trào lên tới. Lý Sư Huynh, ngươi rốt cục đến, ngươi nhưng phải báo thù cho ta a. Cao Vân Hổ một bả tị thế một bả lệ, một bộ hết sức bộ dáng ủy khuất. Vô dụng đồ đạc, liền một cái trung kỳ thánh tôn đều đối phó không được, còn chưa cút đến một bên. Lý Phong Trần phất ống tay háo một cái, tức giận nói ra. Phải phải. Cao Vân Hổ vội vàng lui sang một bên, sau đó mặt châm chọc nhìn Dịch Thu, trong lòng cười lạnh nói, tiểu tử thối, xem Lý Sư Huynh như thế nào thu thập ngươi. Ngươi tiểu là Dịch Thu. Lý Phong Trần xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Dịch Thu trên thân, ngay trong ánh mắt mang theo một chút xem thường. Chương 1997, ước chiến. Ngươi thì là người nào? Ta là Lý Phong Trần, Vô Song kiếm viện thủ tịch đệ tử. Lý Phong Trần hơi ngẩng đầu, mặt ngạo nghễ nói ra. Ha ha, phải không? Không biết Lý Sư Huynh tìm tại hạ để làm gì? Dịch Thu cười lạnh hỏi. Hừ, ngươi đã thương cùng viện đệ tử, xúc phạm viện quy, Lý Mộ thân là thủ tịch đệ tử, tự nhiên muốn thật tốt dạy dỗ ngươi chúng ta Vô Song kiếm viện quy củ. Lý Phong Trần ánh mắt lạnh lùng nhìn Dịch Thu. Rõ là buồn cười, ban nãy Cao Vân Hổ chạy tới hướng ta thu bảo hộ phí thời điểm, các hạ tại sao không có đi ra đây? Dịch Thu lạnh lùng nói ra. Lý Mộ chỉ tin tưởng mắt nhìn đến, ngươi nói thế nào chút, Lý Mộ không nhìn thấy, ta xem, chỉ là ngươi đả thương Cao Vân Hổ, dựa theo môn quy, ngươi tự mình ở trong viện đả thương cùng viện sư huynh, nên chịu phạt. Lý Phong Trần ngạo nghễ nói. Dịch Thu trong lòng cười nhạt không thôi, ánh mắt lập lòe, nhìn Lý Phong Trần nói, ta nếu là không đây. Hừ, vậy đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Lý Phong Trần muốn động thủ. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười truyền đến. Lý Phong Trần, ngươi một cái ngoại viện thủ tịch đệ tử, khi dễ một cái mới nhập môn người, cũng không sợ để cho người ta chế nhạo. Tiếng cười kia như trống lớn, hùng hậu mạnh mẽ, khí thế thuần chất. Lập tức một người vóc dáng đại hán khôi ngô xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đại hán này lông mày mắt hổ, tướng mạo trang nghiêm, khí thế không tầm thường. Nhìn người nọ xuất hiện, Lý Phong Trần con ngươi hơi co rụt lại, lạnh giọng nói, Khổng Càn Khôn, ở đây không có ngươi sự tình, ngươi không nên nhúng tay. Ha ha, ai nói không có ta sự tình, Vô Song viện trưởng trước khi đi, cố ý dặn ta chiếu cố tốt Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu nhị vị sư đệ, sở dĩ chuyện này Khổng Mô còn định. Khổng Càn Khôn nói xong, một cổ không thua Lý Phong Trần khí tức bộc phát ra. Lý Phong Trần trong mắt lóe lên một chút kiêng kỵ, tuy là hắn là ngoại viện thủ tịch đệ tử, nhưng là lại cũng không đại diện hắn bên ngoài viện liền mạnh nhất, trong có mấy người thực lực đều không yếu hơn hắn, mà cái Khổng Càn Khôn chính là trong một trong. Khổng Càn Khôn, người này chẳng những đả thương cùng viện đệ tử, hơn nữa tốt muốn cho còn lại mấy cái cùng viện đệ tử tự đoạn cánh tay, tàn nhẫn như vậy hung ác thủ đoạn, chẳng lẽ không nên trừng phạt sao? Coi như Vô Song viện trưởng, để cho ngươi chiếu cố bọn họ, cũng không có thể vì vậy phá hoại viện quy đi. Lý Phong Trần ánh mắt lập lòe xuống, biết mình cũng không có hoàn toàn chắc chắn đánh bại Khổng Càn Khôn, cho nên liền dùng viện quy tới dọa Khổng Càn Khôn. Đúng vậy, Khổng sư huynh, người này thực sự quá độc ác, mọi người chẳng qua là với hắn chỉ đùa một chút, hắn lại đem Cao sư huynh cánh tay đều chặt đứt, nếu không phải Cao sư huynh lẩn đi nhanh, liền phải tại chỗ chết ở chỗ này không thể. Ai nói không phải, Khổng sư huynh, người này còn muốn chúng ta đều tự đoạn một tay, sau đó lăn đi Thiên Lang Phong. Khổng Càn Khôn bởi ban nay tới chậm, sở dĩ cũng không nhìn thấy ban nay chỗ chuyện phát sinh, lúc này liếc mắt nhìn bị vô cùng chật vật, bị chém đứt một tay Cao Vân Hổ, không khỏi nhíu mày, trong lòng kinh nghi không định. Nghi hoặc là nếu như sự tình đúng như những người này từng nói, kia Dịch Thu xuất thủ cũng quá tàn nhẫn điểm. Vô Song viện trường làm sao sẽ để cho hắn bảo hộ thứ người như vậy? Mà giật mình cũng là, Dịch Thu một cái trung kỳ thánh tôn, lại có thể đem Cao Vân Hổ trọng thương, quả thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Khổng sư huynh, không thích nghe bọn họ nói bậy. Nếu không phải cái này Cao Vân Hổ chạy đến tìm sự tình, hướng chúng ta bảo cái gì bảo hộ phí, Dịch Thu cũng sẽ không xuất thủ tổn thương hắn. Nhiếp Phong Lưu vội vàng nói. Hừ, coi như như vậy, ngươi liền đem người bị thương thành như vậy. Lý Phong Trần cười lạnh nói, huống chi, đệ tử mới nhập môn hướng cùng viện sư huynh giao nộp bảo hộ phí, cũng là bản viện tự đứng ngoài viện mở viện tới nay, bất thành văn quy định, Cao Vân Hổ cũng không có làm sai, ngươi không giao nộp bảo hộ phí cũng liền thôi, còn ra tay đả thương người, bây giờ còn muốn bị cắn ngược lại một cái, thứ người như vậy chúng ta Vô Song kiếm viện, há có thể lưu lại. Ha ha, giỏi một cái đổi trắng thay đen miệng. Đúng lúc này, Thủy Trung trầm mặc dịch thu, đột nhiên mở miệng nói, Lý Sư Minh, nói nhiều như vậy, ngươi bất quá chỉ là muốn làm cho ta vào chỗ chết thôi, đã như vậy, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, một tháng sau, chúng ta tiến hành một hồi sinh tử quyết đấu, ngươi dám sao? Cái gì? Nghe nói như thế, người ở tại tràng, không khỏi kinh ngạc, ngay cả Khổng Càn Khôn đều dọa cho giật mình. Phải biết rằng Lý Phong Trần thế nhưng ngoại viện thủ tịch đệ tử, đã luyện thành một môn trung cấp thần thông kiếm pháp, thực lực mạnh mẽ, ngay cả hắn đều không có bao nhiêu phần thắng, Dịch Thu cũng dám tuyên bố trong vòng một tháng, cùng Lý Phong Trần tiến hành sinh tử quyết đấu, gia hỏa này lòng can đảm cũng quá lớn điểm đi. Lý Phong Trần cũng không khỏi giật mình một cái, không nghĩ tới Dịch Thu sẽ nói lời như vậy đến, lập tức nội tâm không khỏi đại hỉ. Phải biết rằng hắn đang lo không biết tìm cái gì dạng lý do giết chết Dịch Thu, gia hỏa này liền chủ động đưa tới cửa. Hừ hừ, rõ là trời cũng giúp ta, tiểu tử thối vậy mà chính ngươi tìm chết, đừng trách ta. Lý Phong Trần phất ống tay háo một cái, ngạo nghễ nói, cuồng vọng tiểu tử, thật là không biết tự lượng sức mình. Đã như vậy, Lý Mỗ liền đáp ứng ngươi, một tháng sau, ngoại viện trong diễn võ trường thấy. Nói xong, Lý Phong Trần xoay người đi, dường như căn bản không cho Dịch Thu đổi ý cơ hội. Tiểu tử thối, cũng dám cùng Lý Sư Minh sinh tử quyết đấu, bọn ngươi chết đi. Cao Vân Hổ hướng về phía Dịch Thu ưu ám cười một tiếng, theo cho dù mang những thủ hạ kia, đi theo Lý Phong Trần rời khỏi. Đợi những người đó đi rồi, Khổng Càn Khôn cau mày nói, Dịch Thu sư đệ, ngươi quả thật muốn cùng Lý Phong Trần sinh tử quyết đấu, phải biết rằng Lý Phong Trần cũng không phải là Cao Vân Hổ cái kia cấp bậc mặt hàng, hắn kiếm pháp đủ để cùng bình thường một tinh đế hoàng chống lại. Đúng vậy a Dịch Thu, có Khổng sư huynh tại, ngươi không có cần thiết làm như thế. Nhiếp Phong Lưu cũng cảm thấy Dịch Thu có một ít quá mức không lý trí. Dịch Thu thản nhiên nói, Nhiếp đại ca yên tâm đi. Ta nếu có dũng khí với hắn hạ cái này sinh tử quyết chiến, tự nhiên có đầy đủ đem cầm đánh bại hắn, hơn nữa hôm nay coi như dựa vào Khổng sư huynh tránh thoát một kiếp, thế nhưng cái này Lý Phong Trần cũng tuyệt đối sẽ không đến đây bỏ qua, kế tiếp thời gian, sợ là không có sống yên ổn, sở dĩ ta làm như vậy, cũng là ngộ biến tùng quyền. Ít nhất, tại thời gian một tháng này trong, chúng ta có thể an tĩnh tu luyện. Chỉ là thời gian một tháng trong, ngươi ắt có niềm tin đánh bại Lý Phong Trần. Khổng Càn Khôn cười khổ lắc đầu, cảm thấy Dịch Thu quả thực lại nói đầm rồng hang hổ, theo hắn lấy Dịch Thu tu vi, đừng nói một tháng, coi như thời gian một năm cũng không thể là Lý Phong Trần đối thủ. Dịch Thu biết Khổng Càn Khôn không tin, vì vậy cũng không có quá nhiều giải thích cái gì, cười nhạt, hôm nay đa tạ Khổng sư huynh, bằng không nói, sợ là hai người chúng ta hôm nay cửa ải này sẽ không như thế dễ dàng đi qua. Khổng Càn Khôn nói, không cần như vậy, ta làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì Vô Song viện trưởng phân phó, chỗ chức trách, bất quá ta rất ngạc nhiên, Lý Phong Trần vì sao phải đối phó ngươi, ngươi chẳng lẽ cùng Lý Phong Trần có thủ án gì sao? Trước 1998, hậu kỳ thánh tôn. Khổng Càn Khôn biết, tuy là Lý Phong Trần là người hạn hẹp, nhưng là lại cũng không trở thành chủ động chạy tới tìm một đệ tử mới phiền toái. Dịch Thu lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, bất quá thoạt nhìn chắc là có người sai khiến làm như thế, còn như là ai, ta cũng không rõ ràng. Dịch Thu trong lòng cũng rất tò mò, dù sao hắn mới vừa vào Vô Song kiếm viện không tới một tháng, cũng không có trêu chọc đến ai mới đúng, thế nào sẽ có người trăm phương ngàn kế đối phó chính mình. Mặc kệ thế nào, hai người các ngươi kế tiếp phải cẩn thận một chút. Cái kia Lý Phong Trần tuyệt đối không phải dễ trọng, đây là một khối đưa tin phủ, nếu là gặp phải tình huống gì, mau chóng cho ta biết. Khổng Càn Khôn nói xong, lại nhìn một chút Dịch Thu nói, nếu như ngươi nghĩ đổi ý cùng Lý Phong Trần sinh tử quyết đấu nói, cũng tùy thời có thể nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Đa tạ sư huynh, chuyện này, ta thì sẽ xử lý. Được rồi. Khổng Càn Khôn bất đắc dĩ gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi. Như vậy, một hồi tranh chấp đến đây có một kết thúc. Bất quá Dịch Thu lại biết. Kế tiếp hắn sắp đối mặt là một hồi càng thêm ác liệt chiến đấu. Xem ra kế tiếp một tháng phải thật tốt tu luyện. Dịch Thu hít sâu một hơi, xoay người đi vào bên trong cửa viện. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Dịch Thu cùng Lý Phong Trần sinh tử quyết chiến tin tức lập tức ở toàn bộ Vô Song kiếm viện ngoại viện lan tràn ra, thậm chí ngay cả hắn ba cái kiếm bên ngoài viện viện đệ tử đều nhiệt nghị lấy chuyện này. Trong khoảng thời gian ngắn, Dịch Thu chi danh lại lần nữa trở thành toàn bộ Vô Song kiếm viện ngoại viện, thậm chí toàn bộ kiếm đạo thánh viện ngoại viện tiêu điểm. Lưu Hình kiếm viện, một tòa nhiều loại hoa cẩm thốc trong viện. Cổ Lam Khê mặc một bộ váy đầm dài màu trắng, khoanh chân ngồi trong sân, chính nhắm mắt đả tọa. Vừa lúc đó, một cái quần xanh nữ tử đi tới, nhìn Cổ Lam Khê, lắc đầu cười khổ nói: "Cổ sư muội, ngươi còn có tâm tư ở chỗ này tu luyện?" Cổ Lam Khê mở mắt, nhìn quần xanh cô gái nói: "Sư tỷ, làm sao ngươi tới, chẳng lẽ sư tôn tìm ta có chuyện gì?" Quần xanh nữ tử lắc lắc đầu nói: "Ngược lại không phải là sư tôn, mà là cái kia gọi Dịch Thu tiểu tử." "Dịch Thu?" Cổ Lam Khê chân mày cau lại, vô ý thức cho rằng Dịch Thu lại tìm đến nàng đến, không khỏi hừ lạnh nói cho hắn biết, ta đang tu luyện, bất tiện thấy hắn. Quần xanh cô gái nói, hắn cũng không có tới, bất quá ta nghe được Vô Song kiếm viện truyền đến một ít liên quan tới hắn tin tức, không biết ngươi có muốn hay không nghe. Tin tức? Tin tức gì? nói nghe một chút. Cổ Lam Khê lập tức lộ ra quan tâm vẻ. Quần xanh nữ tử thấy thế, cười khổ một tiếng, Dịch Thu cùng Vô Song kiếm viện ngoại viện đệ tử, Lý Phong Trần một tháng sau, muốn tiến hành sinh tử quyết đấu. Cái gì? Cổ Lam Khê biết được sau khi tin tức này, cũng không ngồi yên được nữa, lập tức đứng dậy, liên tục dầm chân, thở phì phì nói ra, tên ngu ngốc này, làm sao lại không chịu yên tĩnh một hồi, cũng biết khắp nơi gây phiền toái. Cổ sư muội, cái này Dịch Thu theo ngươi quan hệ thế nào, ngươi làm sao quan tâm như vậy hắn? Quần xanh nữ tử cười như không cười nhìn Cổ Lam Khê nói, ta xem ngươi mỗi lần tuy là đều muốn hắn trận ngoài cửa, bất quá phàm là liên quan tới hắn tin tức, ngươi cũng rất quan tâm hình dạng, thoạt nhìn các ngươi quan hệ không bình thường đi. Cổ Lam Khê mặt cười hơi đỏ lên, lập tức nói tránh đi, sư tỷ, cái kia Lý Phong Trần là ai, rất lợi hại sao? Ha ha, há chỉ lợi hại, hắn chính là Vô Song kiếm viện ngoại viện thủ tịch đệ tử, thực lực không kém ta, ngươi cái tâm đó người trên, thoạt nhìn lần này phải bị thua thiệt, ngươi còn không đi ngăn cản hắn. Quần xanh nữ tử vừa cười vừa nói, tên ngu ngốc này. Cổ Lam Khê nghe nói như thế, cũng không nhịn lắc đầu, cười khổ nói, tính, lấy hắn tính cách, coi như ta đi cũng không giải quyết được vấn đề, hắn kia ra hỏa, là tuyệt đối sẽ không đơn giản túi đầu. Thời gian cực nhanh, từ lúc cùng Lý Phong Trần định tháng sau hứa hẹn sau, Dịch Thu lại thẳng trốn ở thời không bảo tháp bên trong tu luyện. Rốt cục tại nửa tháng sau một ngày tảng sáng, Dịch Thu tu vi đạt đến trung kỳ thánh tôn đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ thánh tôn chỉ có cách một con đường, thiếu một bước sao? Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc, sau đó từ bên trong đổ ra một viên kim quang trọi lọi đan dược. Viên thuốc này tên là Cửu Vân Kim Long Đan, là một khỏa hiếm thế bảo đan, bên trong ẩn chứa kinh người thánh lực, có thể giúp tu giả đột phá càng nhanh chóng đột phá bình cảnh, vô giá, cho dù đặt ở trung nguyên giới đều là chân quý đồ vật. Mà viên thuốc này chính là Dịch Thu lấy được khảo hạch thứ nhất sau, Vô Song viện trưởng ban thưởng cho hắn. Lúc đầu, Dịch Thu dự định lưu lại viên thuốc này đặt ở thời khắc quan trọng sử dụng nữa, thế nhưng lấy tình huống trước mắt, hắn nhất định phải sớm, bằng không một tháng sau cùng Lý Phong Trần quyết đấu, hắn rất khó có khả năng vượt qua. Hít sâu một hơi, Dịch Thu đem viên kia Cửu Vân Kim Long đan nuốt vào trong miệng, sau đó một cổ bá đạo không gì sánh được sức lực, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, tiến nhập hắn thánh nguyên ở giữa. Ầm. Cuồng bạo kim đan lực tại Dịch Thu trong cơ thể nổ tung, điên cuồng đánh thẳng vào Dịch Thu trói buộc, mà ở này cuồng bạo đan lực trùng kích phía dưới, Dịch Thu trong cơ thể trói buộc tức khắc bể ra. Lập tức, một cổ mạnh mẽ thánh lực ở trong cơ thể hắn chạy, dũng mãnh tràn vào hắn tứ chi bách hải bên trong, sau cùng quán trú tại hắn thánh nguyên bên trong. Trung kỳ thánh tôn sao? Dịch Thu hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, xem ra khỏa này Cửu Vân Kim Long Đan đúng là danh bất hư truyền, thật không ngờ ung dung giúp hắn đột phá bình cảnh, không hổ là hiếm thế bảo đan. Cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt thánh lực, Dịch Thu âm thầm nói ra, ta hiện tại sức lực so với trước kia cường đại không chỉ gấp 10 lần, lấy hiện tại tu vi, hẳn là đầy đủ cùng cái kia Lý Phong Trần có lực đánh một trận đi. Bất quá muốn chiến thắng đối phương, vẫn còn có chút khó khăn, dù sao đến lúc đó thì không cách nào vận dụng hư không bổn nguyên lực lượng. Dịch Thu biết nếu là cùng Lý Phong Trần sinh tử quyết đấu, khẳng định chỉ có thể sử dụng kiếm pháp. Còn như Thần Vũ Chiến Thiên Quyết cùng hư không pháp cầu này hai đại thần thông, hắn đều không thể sử dụng. Mà không này hai đòn sát thủ, lấy hắn hiện hữu kiếm pháp, muốn đánh bại Lý Phong Trần thật có chút không quá dễ dàng. Sở dĩ hắn còn phải nhất định phải để thăng một cái kiếm pháp mới được. Suy nghĩ chốc lát, Dịch Thu cuối cùng quyết định thử nghiệm tu luyện một chút, Ba Kiếm Quyết một chiêu cuối cùng, Khai Thiên Phá Địa. Một chiêu này cương manh bá đạo, uy lực vô hạn, cùng Dịch Thu Chiến Vũ Thánh Đạo có chút khớp, vì vậy nếu như có thể đem kiếm pháp này luyện thành, cho dù không dùng tới Thần Vũ Chiến Thiên Quyết cùng hư không pháp cầu, hắn cũng có đầy đủ đem cầm đánh bại Lý Phong Trần. Đương nhiên nói dễ, làm khó. Này Khai Thiên Phá Địa chính là Bá Kiếm Quyết mạnh nhất kiếm chiêu. Muốn luyện thành nói dễ vậy sao? Mà muốn luyện thành kiếm này, nhất định phải đi qua khổng lồ thực chiến luyện tập mới được, tại thời không bảo tháp bên trong, xa rời thực tế, chớ nói một tháng, coi như 10 tháng cũng chưa chắc luyện ra. Sở dĩ Dịch Thu không có chút gì do dự, liền ly khai thời không bảo tháp, sau đó hướng về Phục Long lĩnh mục tiêu lao đi. Chương 3, tối nay lại thêm. Chương 1999, Tử Hà Kiếm Tiên. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Dịch Thu lại tại Phục Long lĩnh bên trong tu luyện Bá Kiếm Quyết sau cùng một kiếm Khai Thiên Phá Địa, cầm những ma thú kia làm thành đối thủ, mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, Dịch Thu liền giết mấy chục con ma thú cấp cao. Thế nhưng dù vậy, hắn cũng chỉ là mò lấy cuối cùng này một kiếm bình cảnh mà thôi, còn luyện thành kiếm này, còn chênh lệch rất xa. Bất quá Dịch Thu biết, một chiêu cuối cùng này chính là Bá Kiếm Quyết tinh túy, muốn luyện thành, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy sự tình, cần đại lượng luyện tập mới được, sở dĩ hắn không chỉ không có nản lòng, ngược lại luyện tập càng thêm nỗ lực lên, mỗi ngày đều mệt tình trạng kiệt sức mới bỏ qua. Liên như vậy, ngày qua ngày phía dưới, Dịch Thu kiếm pháp cũng càng ngày càng thành thạo, uy lực cũng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Khai Thiên Phá Địa, gầm lên một tiếng, tại sơn lâm ở giữa tiếng vọng, sau đó một cột sáng tự sơn lâm ở giữa bắn ra, nối liền trời đất đi, trong nháy mắt quanh ở giữa không trung một xoay quanh bay múa sư ưng thú bên trên, trực tiếp đem sư ưng thú thân thể quán xuyến. Sư ưng thú kêu thảm một tiếng sau, thân hình khổng lồ ầm ầm rơi xuống. Lập tức Dịch Thu thân ảnh xuất hiện ở đó sư ưng thú phía trước, khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Nửa tháng khổ cực tu luyện, rốt cục đem một chiêu này khai thiên phá địa luyện thành. Tuy là hắn còn không có đem một kiếm này uy lực luyện đến cực hạn, thế nhưng đối phó cái kia Lý Phong Trần vậy cũng đầy đủ dùng. Nên trở lại thời điểm. Nghĩ tới đây, Dịch Thu hít sâu một hơi, chuẩn bị rời đi, phản hồi Vô Song kiếm viện. Ngay tại lúc hắn vừa muốn động thân sát na, chợt nghe một trận như sấm rền gào thét, tự phục long lĩnh chỗ sâu nhất truyền đến, sau đó một cổ cực kỳ đáng sợ ma khí truyền ra, cho dù đang ở ngoài trăm dặm, Dịch Thu đều có thể cảm nhận được. Thật mạnh ma khí. Dịch Thu mắt sáng lên, vội vàng hướng về cách đó không xa nhìn lại, sau đó liền thấy ngoài trăm dặm, một cái cự xà màu đen xoay quanh ở một tòa vạn trượng trên ngọn núi, thân hình khổng lồ, cơ hồ đem vạn trượng sơn phong đều có thể áp sập. Không chút khách khí nói, cho dù là Xích Viêm Long, ở nơi này con đại xà phía trước, cũng như một cái nhỏ chó hoang, căn bản không đáng nhắc đến, phòng trừng này đằng xà chỉ cần thuần nhất, liền có thể dễ dàng đem Xích Viêm Long nuốt vào. Có thể nghĩ, này đại xà màu đen có bao nhiêu thật lớn. Dĩ nhiên là đằng xà. Chứng kiến này đồ vật khổng lồ, Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong mắt lóe lên một chút vẻ chấn động. Này xà đúng là đế vẫn ma thú, nghe nói có thể cùng Thiên Long chống lại viễn cổ đằng xà. Loại này sinh linh cường hãn, bình thường chỉ có tại thư tịch phía trên mới có, không nghĩ tới tại Phục Long lĩnh trong, liền cất giấu một, khó trách trước đây lão đạo sĩ nói, Phục Long lĩnh cất giấu liền hắn đều muốn kiêng kỵ quái vật, xem ra những lời này cũng không phải là bắn tiếng đe dọa. Chỉ là ai dám can đảm làm tức giận đáng sợ như thế quái vật đây? Chẳng lẽ không muốn sống sao? Ngay Dịch Thu vô cùng kinh ngạc thời điểm, chỉ nghe một đạo khe kêu truyền đến. Sau đó giữa không trung, một cái khoác tử hà tiên y liền nữ tử, xuất hiện tại viễn cổ đằng xà trên đầu. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy cô gái này vóc người cực kỳ cao gầy, thân thể huyền chuyển, một thân tử hà tiên y đi theo gió phiêu lãng, đồng bình như tiên. Tuy là khoảng cách quá xa, thấy không rõ nàng dung mạo, thế nhưng Dịch Thu nhưng cũng không khó phán đoán, cô gái này tất nhiên là một cái mỹ nữ tuyệt thế. Dễ nhận thấy, làm tức giận đằng xà người, đúng là cô gái này. Lúc này tử hà tiên tử nắm trong tay lấy một thanh tử lam sắc kiếm tiên, từng đạo sắc bén kiếm quang, hướng về phía dưới viễn cổ đằng xà đánh tới, đem viễn cổ đằng xà thân thể, tạc ra chóc thịt bong, tiên huyết giang rùa. Dịch Thu thấy thế, nội tâm thầm giật mình, nữ nhân này liền viễn cổ đằng xà đều có thể áp chế, thực lực cũng quá mạnh cường hãn điểm đi, xem ra hơn phân nửa là cùng Vô Song viện trưởng là một cái cấp bậc nhân vật, bằng không tuyệt đối không có khả năng như vậy ung dung lại ngăn chặn đầu này viễn cổ đằng xà. Ngay Dịch Thu giật mình nữ nhân kia thực lực thời điểm, chỉ thấy viễn cổ đằng xà đột nhiên biến phải cuồng bạo, thật lớn thân rắn thật cao dơ cao, so với kia cao vạn trượng phòng còn cao lớn hơn, giống như một đạo toàn thân cây cột một dạng đứng thẳng trên không trung, màu đỏ tươi lơi rắn, hít kha zz hi zz zz rung động, thoạt nhìn làm người ta sợ run lên. T E R U I N C U A T U I N E T. Lập tức đằng xà mở ra thật lớn miệng rắn, hướng về kia tử hà tiên tử nhào cắn đi qua. Bất quá tử hà tiên tử thân pháp cũng là cực kỳ mạnh mẽ, trên không trung thiểm chuyển xê dịch, liên tục tránh né đằng xà công kích, cùng lúc đó ơ múa trong tay kiếm tiên, hướng về đằng xà phản kích. Một người một thú, trên không trung kịch liệt chém giết, tràng diện có thể nói mạo hiểm kích thích. Nhưng mà Dịch Thu trừ xem náo nhiệt ở ngoài, lại phát hiện cô gái này kiếm pháp quả thực cường đáng sợ, mặc dù coi như chiêu thức đơn giản, nhưng là lại ngầm có ý lấy phản phát quy chân kiếm đạo chân ý, uy lực vô hạn. Mà ở nàng dưới kiếm, viễn cổ đằng xà có thể nói chịu nhiều đau khổ, toàn thân cao thấp, vết thương chồng chất, không có một chỗ địa phương tốt. Cùng cô gái này kiếm pháp so sánh, Dịch Thu cảm giác mình kiếm pháp nhất định chính là tiểu hài tử đùa giỡn kiếm, căn bản không đáng nhắc đến. Trong bất chi bất giác, Dịch Thu xem mê ly lên, đứng tại chỗ, thưởng thức nàng kia kiếm thuật. Liên như vậy hai người trên không trung đại chiến hơn một canh giờ, đánh trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang, vô số sơn phong, tại hai người va chạm lúc trước sụp đổ, vô số ma thú bị hai người dư ba tiêu diệt. Như vậy có thể thấy được, hai người chiến đấu kịch liệt đáng sợ đến mức nào. Bất quá Dịch Thu phát giác, lúc đầu nàng kia dựa vào tinh diệu kiếm pháp, chiếm thượng phong, áp chế gắt gao ở viễn cổ đằng xà. Thế nhưng theo thời gian đưa đẩy, nàng kia bởi vì trong cơ thể thánh lực hạ xuống, sở dĩ từ từ mất đi quyền chủ động. Ngược lại thì viễn cổ đằng xà càng chiến càng hăng, mấy lần suýt nữa đem cô gái áo tím kia nuốt vào trong miệng, có thể nói cực kỳ nguy hiểm. Không nghĩ tới nữ nhân này lợi hại như vậy, đều không phải là viễn cổ đằng xà đối thủ. Này viễn cổ đằng xà, không hổ là đế vẫn cấp bậc ma thú, quả thực mạnh mẽ làm người ta phát truy. Ngay Dịch Thu âm thầm cảm thán thời điểm, không trung đột nhiên có vạn trượng hào quang xuất hiện, lập tức liền thấy cô gái áo tím kia trước người xuất hiện một thanh trăm trượng cỡ tử sắc kiếm tiên, khí thế như hồng hướng về kia viễn cổ đằng xà bảy tấc chỗ chém tới. Viễn cổ đằng xà dường như cũng cảm thụ được một kiếm này đáng sợ, mắt rắn trong hiện lên một lay động, sau đó thật lớn thân rắn xoay quanh lên, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, một hạt châu tại trong miệng nó ngưng tụ mà thành. Đằng xà đan, không được, tên xuất sinh này muốn động thật sự. Tuy là màu tím kia kiếm tiên uy lực rất mạnh, thế nhưng Dịch Thu lại có thể cảm giác được, đằng xà đan phía trên ma lực càng mạnh một phần. Ầm. Đang xà đan xoay quanh bay múa, hóa thành một đạo hướng thiên phong bạo, nên hướng Tử Sắc Kiếm Tiên, theo một tiếng kinh thiên động địa to lớn, hai người đột nhiên đụng vào nhau, sau đó một nguồn năng lượng ánh sáng từ hai người giữa nổ tung, giống như một đạo khí lãng quần quật ra, trôi đi qua, liền hư không đều vỡ ra nhiều đáng sợ vết rạn. Hai người này vừa đụng chạm, thậm chí ngay cả hư không đều đánh nứt ra tới. Nhưng mà rằng có sau một lát, màu tím kia kiếm tiên sức lực càng ngày càng yếu, ngược lại đằng xà đan sức lực lại càng ngày càng mạnh, sau một lát, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tử Sắc Kiếm Tiên bể ra. Chương 2000, vấn đề thật nhiều. Ngay khi đằng xà đan nổ nát Tử Sắc Kiếm Tiên sắt vậy, vậy Tử Hà tiên tử tuyệt mỹ khuôn mặt, tức khắc biến phải tái nhợt vô huyết, tuyết trắng biên bối nhẹ cắn môi dưới, lộ ra vẻ thất vọng. Vẫn là không cách nào đánh bại xuất sinh này sao? Tử Hà tiên tử bất đắc dĩ thở dài, muốn thối lui, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo sắc bén cuồng phong đột nhiên chính nàng sau lưng xuất hiện. Không được. Tử Hà tiên tử thần sắc biến sắc, muốn tránh được, lại đã chậm, một cổ mạnh mẽ không gì sánh được sức lực, đánh vào nàng lưng, trong nháy mắt đưa nàng đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Tử Hà tiên tử thân thể mềm mại, trực tiếp phía dưới một chỗ thâm cốc bên trong, đáng sợ lực đánh vào, đem mặt đất đều đánh ra một cái hố sâu. Phúc. Tử Hà tiên tử ở nơi này liên tục va chạm phía dưới, coi như thân thể cường hắn nữa, tu vi cao thâm đi nữa, cũng bị thương nặng. Một đạo máu tươi từ nàng môi anh đảo liên tục không ngừng chảy ra, một cái lãnh diễm khuôn mặt đã biến phải trắng bệch như tờ giấy. Lúc này nàng cảm thấy toàn thân cao thấp xương cốt kinh mạch toàn bộ đánh gãy giống như, toàn thân đau nhức không gì sánh được. Sau một khắc, cái kia thật lớn đằng xà chậm rãi di động qua đến, màu đỏ tươi lưới rắn điên cuồng thổ nạp, hít kha zzz hi zzz rung động làm người sợ run lên, một đôi đỏ thẫm như huyết xà chi đồng càng là phóng xuất ra trận trận sắc bén. Nhìn từ từ hướng về bản thân du động qua đây viễn cổ đằng xà, Tử Hà tiên tử vẻ mặt tuyệt vọng, cười khổ nói: không nghĩ tới, ta Liễu Tố Nhan, vậy mà sẽ chết ở tên xuất sinh này trong tay, xem ra sư tôn nói không sai, là ta quá nóng ruột. Nói xong Tử Hà tiên tử liền muốn nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ chết. Nhưng mà nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mắt thấy viễn cổ đằng xà miệng to như chậu máu, sắp đưa nàng tôn vệ, đống nhiên một đạo lợi hại không gì sánh được kiếm quang từ trời rơi xuống. Khai thiên phá địa. Ẩm. Đột như đến kiếm quang, không hề có điểm báo trước đánh vào viễn cổ đằng xà cực đại thủ lĩnh, kiếm quang nổ tung, sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt đem viễn cổ đằng xà bước lui ra. Sau đó cả người sau dài một đôi hắc sắc ma dược, đầu đội mặt nạ thanh y liễu nam tử đột nhiên xuất hiện tại trước người của nàng, lập tức đưa tay ra đem đã không thể động đậy Tử Hà tiên tử mỏi lưng ôm lấy. Thanh y liễu nam tử không là người khác, dĩ nhiên chính là Dịch Thu. Chỉ bất quá giờ khắc này, Dịch Thu trên mặt che một tầng miếng vải đen, chỉ lộ ra cặp mắt, sở dĩ Tử Hà tiên tử nhìn không ra Dịch Thu bộ dáng. Dịch Thu cúi đầu nhìn một chút nằm trên mặt đất Tử Hà tiên tử, trước ở phía xa, thấy không rõ cô gái này tướng mạo. Hôm nay xít lại gần vừa nhìn, đúng là kinh diễm vạn phần. Chỉ thấy cô gái này dài một cái hoàn mỹ hoàn hảo mặt trái xoan, đầy đủ quai hàm, êm dịu chân chuột cái chán, da thịt trắng đoán, ngũ quan tinh xảo, nghiễm nhiên là một cái trong trăm có một mỹ nữ tuyệt thế. Đương nhiên trừ nhan giá trị ở ngoài, cô gái này vô hình bên trong, tản mát ra cái loại này cao quý trang nhã khí chất, càng làm cho người mê muội. Ngươi là người phương nào? Ngươi muốn làm gì? Tử Hà tiên tử lại bị dọa cho giật mình, muốn biết nhiều như vậy năm, nàng còn chưa từng có bị người ôm qua. Càng không cần phải nói vẫn là một cái nam tử xa lạ, vì vậy không khỏi có một ít bối rối. Dịch Thu bất đắc dĩ cười một tiếng, người nữ nhân này thật biết điều, chết đã đến nơi, còn nói cái gì nam nữ hữu biệt. Cô nương yên tâm, ta là tới cứu ngươi. Cứu ta, chỉ bằng ngươi. Tử Hà tiên tử nhíu mày, mắt phượng toát ra một chút buồn cười, lập tức nói ra, ngươi chính là chạy mau đi, lấy ngươi tu vi, là không có khả năng cứu ta, lợi dụng khi đằng xà không có giết ngươi ý tứ, mau rời đi ở đây, bằng không ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Nàng tuy là bản thân bị trọng thương, thế nhưng cảm giác lực nhưng không có yếu bớt, sở dĩ liếc mắt liền nhìn ra Dịch Thu hậu kỳ thánh tôn tu vi, nội tâm vừa mới lên ngọn lửa hy vọng, lại trong nháy mắt tiêu diệt. Dịch Thu cười ha ha, cũng không để ý đến, mà là thân ảnh nhoáng lên, ôm Tử Hà tiên tử, hướng về nơi xa bay đi. Ai, không biết sống chết. Tử Hà tiên tử có một ít bất đắc dĩ lắc đầu, dưới cái nhìn của nàng, Dịch Thu làm như vậy chính là tự tìm cái chết, lấy tốc độ của hắn, làm sao có thể tránh được một cái viễn cổ đằng xà. Đúng là viễn cổ đằng xà chứng kiến bản thân thu săn bị cướp đi, không khỏi triệt để nổi giận, thân hình khổng lồ đột nhiên thu nhỏ lại đến trăm trượng, thân rắn trên càng là dài ra vô song cái rực, nhanh như thiểm điện vậy hướng về Dịch Thu hai người đuổi theo, tốc độ cực nhanh, cho dù thi triển hư không cửu bộ Dịch Thu đều xa xa không kịp, nháy mắt giữa liền bị đằng xà đuổi theo. Mẹ nó, làm sao nhanh? Dịch Thu cũng không khỏi bị viễn cổ đằng xà tốc độ dọa cho giật mình, không có nghĩ đến con vật khổng lồ này không chỉ có thể bò còn có thể phi hành, cái này còn để cho người ta không phải người sống. Bỏ lại ta đi, như vậy ngươi còn có cơ hội sống tiếp. Tử Hà tiên tử bất đắc dĩ thở dài, muốn khuyên can Dịch Thu buông tha cứu nàng, nhưng mà Dịch Thu lại trực tiếp quát lạnh một tiếng, muốn sống nói liền câm miệng. Cái gì? Tử Hà tiên tử không khỏi sững sờ, lập tức đôi mắt đẹp trong hiện lên một chút căm tức, phải biết rằng những năm gần đây, vẫn là lần đầu tiên có người có dũng khí nạt như thế nàng. Hừ, không biết sống chết ra hỏa, người đã nghĩ theo ta chết, sẽ thanh toàn ngươi đi. Tử Hà tiên tử trong lòng căm giận bất bằng suy nghĩ. Mắt thấy viễn cổ đằng xà thân ảnh càng ngày càng gần, Dịch Thu nội tâm cũng theo đó trầm xuống, thầm nghĩ, xem ra không có phương pháp khác, muốn sống nói, chỉ có thể vận dụng hư không lực lượng bản nguyên. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không ở do dự, nhất thủ ôm thụ thương Tử Hà tiên tử, cái tay còn lại nắn lấy một cái cổ quái pháp quyết, trong miệng nạt nhỏ, hư không đột địa. Bạch. Một đạo vòng xoáy màu đen sát na xuất hiện tại hai người phía trước. Cái gì? Thấy như vậy một màn, Tử Hà tiên tử không khỏi sửng sốt, lập tức thất thanh nói, đây là hư không chi lực, ngươi làm sao biết ám hắc giới thần thông, chẳng lẽ ngươi là ám hắc giới người hay sao? Tử Hà tiên tử không đợi nói xong, Dịch Thu liền dẫn nàng chui vào vòng xoáy màu đen bên trong, sau đó vòng xoáy màu đen trong nháy mắt biến mất. Viễn cổ đằng xa chứng kiến bản thân thu săn, hư không tiêu thất, không khỏi giận dữ, cuồng bạo lên, ngửa mặt lên trời gào thét, đáng sợ sóng âm, toàn bộ Phục Long lĩnh đều nghe nhìn thấy. Sau một lát, Dịch Thu cùng Tử Hà tiên tử thân ảnh đã xuất hiện tại bên ngoài mấy ngàn dặm một chỗ vách núi trên tuyệt bích. Rốt cục trốn tới, xuất sinh này thật đúng là thật lợi hại. Dịch Thu mắt nhìn bốn phía, phát giác bọn họ đã rời khỏi Phục Long lĩnh phạm vi, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó đem Tử Hà tiên tử đặt ngang ở một chỗ sạch sẽ trên bãi cỏ. Ngươi đến là ai, ngươi tại sao lại ám hắc giới thần thông? Tử Hà tiên tử một đôi mắt phượng từ đầu đến cuối không có rời đi Dịch Thu, ánh mắt sáng quắc, như lợi kiếm vậy nhìn Dịch Thu, ngựa khí mang theo vài phần chất vấn. Ngươi đây là đối ân nhân cứu mạng ngữ khí sao? Dịch Thu cười nhạt một cái nói, hừ, ta lại không xin ngươi cứu ta, nói mau ngươi đến là ai, ngươi tại sao lại ám hắc giới thần thông? Tử Hà tiên tử cắn chặt hàm răng, nhìn Dịch Thu nói ra, ngươi không cần biết. Chương 2001, sinh tử quyết đấu. Dịch Thu thở dài, xem ra lão khất cái nói không sai, ám hắc giới sức lực tại trung nguyên giới xác định không thể đơn giản sử dụng, bằng không xác định sẽ đưa tới không ít phiền toái. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dịch Thu mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy trong vòng phương viên trăm dặm, tuy là linh khí mỏng manh, nhưng là lại cũng không có cái gì lợi hại ma thú, đầy đủ an toàn. Sau đó Dịch Thu xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nằm trên đồng cỏ Tử Hà tiên tử, một đôi ánh mắt sắc bén, uyển như lợi kiếm vậy xuyên thủng Tử Hà tiên tử thân thể. Tử Hà tiên tử nội tâm căng thẳng, coi là Dịch Thu sẽ đối nàng có cái gì không tốt ý niệm trong đầu, khẩn trương nói, ám hắc giới yêu nghiệt, ngươi muốn làm gì, ngươi dám chết nhà ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dịch Thu nội tâm không còn gì để nói, cũng không để ý đến cô gái này, mà là từ trong lòng lấy ra một khỏa màu xanh đan dược, sau đó đặt ở Tử Hà tiên tử trong tay, nói, trên người ngươi kinh mạch đều giãn nước, thương thế không nhẹ, sợ là tạm thời thật là, ăn đan dược này, có thể cho ngươi cấp tốc phục hồi như cũ. Đây là thanh mục thái hợp đan. Trong tay ngươi tại sao có thể có chúng ta Kiếm Đạo Thánh Viện đang ăn dược? Đúng, ngươi xuất hiện tại Phục Long Lĩnh, chẳng lẽ ngươi là Kiếm Đạo Thánh Viện đệ tử? Không đúng, ngươi nếu là Kiếm Đạo Thánh Viện đệ tử, như thế nào lại ám hắc giới yêu nhân pháp thuật? Ngươi chẳng lẽ là ám hắc giới lẻn vào chúng ta Kiếm Đạo Thánh Viện nằm hay sao? Tử Hà tiên tử một chuỗi vấn đề tức khắc hướng về Dịch Thu ném qua tới. Dịch Thu cười khổ, người nữ nhân này ở đâu tới nhiều vấn đề như vậy, biết sớm như vậy, khi đó còn không bằng không cứu nàng. An đan dược này trong vòng nửa canh giờ sẽ phục hồi như cũ. Tại hạ còn có sự tình khác, sẽ không quấy rầy cô nương. Nói xong, Dịch Thu thân ảnh lóe lên, tại chỗ biến mất. Tử Hà tiên tử đôi mắt đẹp lập lòe, nhìn Dịch Thu biến mất mục tiêu, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, sau đó nàng đem thanh mục thái hợp đan phục cửa vào trong, tại cường đại đan lực phía dưới, nàng thương thế trong cơ thể, thần tốc phục hồi như cũ, không tới thời gian một nén nhang trong, nàng đã khôi phục không sai biệt lắm. Chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn nơi xa, Tử Hà tiên tử cắn môi nói, tiểu tử thối, ngươi cho rằng ngươi không lưu tính danh ta sẽ không tìm được ngươi sao? Kiếm Đạo Thánh Viện, hậu kỳ thánh tôn đệ tử, tổng cộng cũng không vượt lên trên 10 người, tìm được ngươi với ta mà nói, dễ như trở bàn tay, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ tra ra người cặn kẽ tới. Hai ngày sau, Dịch Thu cùng Lý Phong Trần một tháng ước chiến, đúng hạn tới. Một buổi sáng sớm, Vô Song Kiếm Viện, ngoại viện bên ngoài diễn võ trường, lại tụ tập mấy nghìn tên đệ tử, trừ Vô Song Kiếm Viện ngoại viện đệ tử bên ngoài, hắn ngoại viện đệ tử cũng tới không ít. Có thể thấy được trận này cuộc chiến sinh tử, bực nào chú mục. Bất quá cái cũng khó trách, dù sao Lý Phong Trần thân là Vô Song Kiếm Viện ngoại viện thủ tịch đệ tử, danh khí bên ngoài viện ở giữa rất lớn, còn Dịch Thu cũng dựa vào khảo hạch nhập môn thời điểm, lấy được không tiểu nhân tước, giữa hai người sinh tử quyết đấu, đương nhiên sẽ đưa tới không ít chú ý. Các ngươi nói cuộc tỷ thí này ai sẽ thắng? Cái này không lời thừa sao? Đương nhiên là Lý Phong Trần, ngươi cảm thấy một cái trung kỳ thánh tôn, có thể là Lý Phong Trần đối thủ. Vậy cũng chưa chắc, chớ quên người này thế nhưng giết chết một đầu chí tôn ma long. Nói rõ kia ra hỏa thực lực cũng rất mạnh. Thì tính sao, chí tôn ma long dù sao cũng chỉ là chí tôn cấp bậc ma thú mà thôi, huống chi hắn là làm sao giết chết, ai cũng không có thấy, e rằng hắn cũng liền là vận khí tốt mà thôi, thế nhưng cùng Lý sư huynh tỷ thí, dựa vào vận khí có thể thắng sao? Bên ngoài diễn võ trường, tiếng nghị luận bên thai không dứt, tuyệt đại đa số người cơ hồ đều nhận định cuộc tỷ thí này thắng lợi, trừ Lý Phong Trần ra không còn có thể là ai khác, mà Dịch Thu không có bất kỳ phần thắng khả năng. Bạch tỷ, ngươi nói cái tên kia có thể thắng sao? Diễn võ trận, trong một cái góc, Bạch Phượng cùng một cái lục y liễu nữ tử đứng sóng vai, tuyệt lệ dung nhan, đưa tới bốn phía không ít người ánh mắt, mà nàng bên cạnh lục y liễu nữ tử thì mặt hiếu kỳ hỏi. Bạch Phượng lắc đầu, hẳn không có bao lớn phần thắng, Lý Phong Trần dù sao cũng là Vô Song Kiếm Viện ngoại viện thủ tịch đệ tử, thực lực đã vô hạn tiếp cận đế hoàng cường giả, thậm chí có chút một tinh đế hoàng, đều không phải là đối thủ của hắn, càng không cần phải nói hắn một cái trung kỳ thánh tôn. Bạch tỷ, nói như vậy, ngươi lòng này người trên, chẳng phải là rất khó đưa qua cửa ải này? Lục Y Liễu nữ tử kia cười hì hì nói ra. Xú nha đầu, nói bậy bạ gì đó, ta theo hắn nửa điểm quan hệ cũng không có. Bạch Phượng khí sắc hiện lên một chút dạng mây đỏ, làm cho vốn là lánh diễm khuôn mặt bằng thêm vài phần diễm lệ. Thế nhưng Bạch tỷ lúc đầu tại dưới con mắt mọi người, đem tổ truyền ngọc bội đều cho cái tên kia. Lục Y Liễu nữ tử có một ít không tin nói ra. Bạch Phượng xấu hổ chừng cô gái này một cái, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, lúc đầu làm như vậy hoàn toàn là bởi vì lợi dụng người này thoát khỏi Lăng Ngạo Thiên dây dưa thôi, ta theo hắn cũng không có nửa điểm tình cảm, ngươi nếu là nữa nói bậy, ta cũng không để ý đến ngươi. Hảo hảo hảo, ta không nói thì là, bất quá vô luận nói như thế nào, người này cũng giúp qua Bạch tỷ, nói vậy Bạch tỷ cũng không hy vọng người này chết trong tay Lý Phong Trần đi. Bạch Phượng thở dài nói, đương nhiên không hy vọng, bất quá ta nghe nói cuộc tỷ thí này là hắn chủ động đưa ra, sở dĩ ai cũng không có cách nào, chỉ có thể hy vọng hắn có thể đủ né qua kiếp nạn này. Nói Bạch Phượng tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên một luồng lo nghĩ. Nhiếp Phong Lưu, cái kia Dịch Thu còn không có đến, không sẽ là sợ đi. Trung ương diễn võ trưởng, Lý Phong Trần đứng chắp tay, y phục một bộ áo bào trắng, lộ ra phong độ chỉ có, nho nhã bất phàm, không ít nữ tính đệ tử hô to Nhiếp Phong Lưu tên, giống như từng cái hoa si. Nhiếp Phong Lưu kêu một tiếng, yên tâm, Dịch Thu sư đệ đi tu luyện đi, lập tức sẽ chạy về. Tu luyện? Lý Phong Trần không khỏi ngửa đầu cười ha hả, thật là thú vị, chẳng lẽ hắn lấy là thời gian một tháng là có thể để cho hắn lấy được chiến thắng ta sức lực sao? Quả thực là người si nói mộng, ý nghĩ kỳ lạ. Ha ha, có phải hay không người si nói mộng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Ngay khi Lý Phong Trần tiếng cười không tuyệt thời điểm, một đạo bóng người màu xanh đột nhiên xuất hiện tại trên quảng trường. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy người đến một cái đao tức vậy lạnh lùng nghiêm nghị dung nhan, mang theo một chút kiêu căng khó thuần nụ cười, trên thân trường bảo màu xanh không gió mà phát động, hơi có mấy phần hào hiệp tự nhiên khí tức. Để đọc chuyện. Lai giả bất thiện kẻ khác, đúng là Dịch Thu. Ha ha, ngươi thật đúng là dám đến, không thể không nói, ta đối với ngươi dũng khí ngược lại hết sức bội phục, chỉ tiếc chỉ có dũng khí, còn chưa đủ để lấy chiến thắng Lý Mộ. Lý Phong Trần lạnh mở miệng cười, mang trên mặt mấy phần xem thường nụ cười. Yên tâm, ngươi còn chưa có tư cách để cho ta sợ, ra tay đi, hôm nay để ta nhìn ngươi một chút cái này ngoại viện thủ tịch đệ tử, có gì có thể cao ngạo. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra, sau đó chậm rãi rút ra Thiên Tà kiếm, sắc bén không gì sánh được kiếm quang lượn quanh, lấp lánh băng lánh vô tình sắc bén. Chương 2002, ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta chết, tự tìm cái chết. Lý Phong Trần đồng dạng rút ra một thanh bảo kiếm tuyệt thế. Dừng tay. Ngay đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, một cái thân ảnh tuyệt mỹ lướt vào trong diễn võ trường, xuất hiện tại Dịch Thu cùng Lý Phong Trần ở giữa. Người đến không là người khác, đúng là Cổ Lam Khê. Thật đẹp nữ nhân, cô gái này là ai, ta làm sao chưa từng thấy. Ngươi ngay cả nàng cũng không biết, cô gái này chính là Cổ Lam Khê, tại tân nhất kỳ kiếm đạo thánh viện mỹ nữ trên bảng, danh liệt thứ hai. Nhân khí gần với vị kia Huy Nguyệt kiếm viện đại sư tỷ. Dĩ nhiên là nàng, khó trách đẹp như thế, bất quá nàng tại sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa xem ra cùng Dịch Thu quan hệ không cạn. Hừ hừ, ta nghe nói cô gái này có thể là cái kia Dịch Thu đạo lữ. Mẹ nó không thể nào, xinh đẹp như vậy nữ nhân, lại bị một cái trung kỳ thánh tôn rác rưởi giữ lấy, đây quả thực là bạo liễm thiên vật. Hắc hắc, không quan hệ, ngược lại lần này tiểu tử kia cũng phải chết trong tay Lý Phong Trần, đến lúc đó chúng ta không thì có cơ hội. Cổ Lam Khê xuất hiện, trong nháy mắt ở trên quảng trường đưa tới khắp nơi hoành động, đương nhiên trừ cái đó ra, trả lại Dịch Thu kéo tới không ít cửu hận, những thứ kia vốn đang trung lập ngoại viện đệ tử, lúc này mỗi một người đều ngã về phía Lý Phong Trần, không khỏi hy vọng Lý Phong Trần giết Dịch Thu, sau đó tốt cho bọn hắn bắt được phương tâm cơ hội. Lam Khê, làm sao ngươi tới? Dịch Thu nhíu mày, nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước người mình lánh diễm nữ tử. Dịch Thu, ngươi không phải đối thủ của hắn, chúng ta nhận thua đi, chỉ cần ngươi nhận thua, ta cũng không tại giận ngươi, có biết hay không? Cổ Lam Khê nhìn Dịch Thu, ánh mắt mang theo một chút cầu xin, dễ nhận thấy không hy vọng Dịch Thu làm hạ thấp đi, dưới cái nhìn của nàng, Dịch Thu cùng Lý Phong Trần sinh tử quyết đấu, chính là tự tìm đường chết. Dịch Thu lắc đầu, Lam Khê, ngươi cảm thấy ta sẽ là nhận thua người sao? Nơi xa Lý Phong Trần, chứng kiến Cổ Lam Khê như vậy lo nghĩ Dịch Thu, nội tâm không khỏi mọc lên một chút đố kỵ, lập tức mắt sáng lên, cười lạnh nói, Dịch Thu, ta cảm thấy Cổ cô nương nói không sai, ngươi không phải đối thủ của ta, vẫn là ngoan ngoãn nhận thua, xem ở Cổ cô nương mặt mũi, Lý Mộ có lẽ sẽ thả ngươi lần này. Ha ha, chớ ở trước mặt ta giả bộ làm người tốt, cuộc chiến hôm nay, ai thắng ai thua, còn chưa nhất định đây. Dịch Thu cười lạnh nói. Lý Phong Trần làm ra vẻ tận tình tận nghĩa biểu tình, cổ cô nương, ta đã rất nể mặt ngươi, tiếc rằng tên tiểu tử thúi này, không biết tự lượng sức mình, ta cũng không có cách nào. Cổ Lam Khê lại nhìn cũng không nhìn Lý Phong Trần một cái, mà là dừng ở Dịch Thu, cắn môi dưới nói, được rồi, ngươi đã không phải là muốn tỉ thí với hắn, ta không ngăn cả ngươi, bất quá ngươi nhớ kỹ một câu nói, ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta chết. Nói xong, Cổ Lam Khê thần sắc dứt khoát đi ra diễn võ trận. Ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta chết. Nghe được Cổ Lam Khê nói, Dịch Thu lanh khốc đôi mắt chỗ sâu không khỏi nổi lên vẻ tình cảm, trong lòng yên lặng nói, Lam Khê, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hít sâu một hơi, trong mắt một màn kia nhàn nhạt nhu tình biến mất, còn lại chỉ có lạnh lùng vô tình. Dịch Thu nắm chặt Thiên Tà kiếm, trên thân phóng xuất ra tận trời sát ý, nhìn Lý Phong Trần nói, Lý Phong Trần, bất kể là ai sai xử ngươi đối phó ta, thế nhưng hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu thân ảnh sát na biến mất, sau đó xuất hiện ở đó Lý Phong Trần sau lưng. Thật nhanh. Lý Phong Trần nội tâm cả kinh, vội vàng nghiêng người trốn một chút, một đạo sắc bén kiếm quang theo trên bả vai hắn lướt qua, trong nháy mắt chạm tại trong diễn võ trường trên một tảng đá lớn, đáng sợ kiếm quang trực tiếp đem cự thạch kia hóa thành phấn vụn. Có thể nghĩ, nếu không phải hắn ban nãy tránh né nhanh nói, ban nãy một kiếm kia, phỏng chừng đã đem thân thể hắn xuyên thủng. Lý Phong Trần né tránh một kiếm này sau, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt đã không có trước cái loại này xem thường, lúc này hắn mới minh bạch vì sao Cao Vân Hổ sẽ bại bởi một cái trung kỳ thánh tôn trong tay. Không thể không nói, chỉ dựa vào thân pháp này cũng đã để cho nhiều đại viên mãn thánh tôn thậm chí nửa bước đế hoàng theo không kịp. Hừ, tiểu tử, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi, bất quá ngươi cho rằng chỉ dựa vào thân pháp là có thể là ta đối thủ sao? Kiếm phong sóng. Lý Phong Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay thánh kiếm hoành không đảo qua, một đạo kiếm khí gào thét ra, giống như quần cuộn sóng lớn, hướng về Dịch Thu trùng kích qua đây. Xôn xao. Mắt thấy một đạo kinh người kiếm khí sóng lớn, khí thế hung hăng trùng kích qua đây, Dịch Thu trong mắt lại hiện lên một chút xem thường. Huy kiếm bổ ra một đạo trăm trượng cỡ kiếm quang, lấy từ xưa đến nay thế, chém ở kiếm khí kia sóng lớn trên. Ầm ầm. Kiếm khí sóng lớn bị một chia làm hai vị, sau đó bể ra. Cái gì? Lý Phong Trần thần sắc đột nhiên biến sắc, giật mình không gì sánh được nhìn Dịch Thu nói, làm sao có thể, ngươi vậy mà đột phá, đạt đến hậu kỳ thánh tôn. Lúc này không chỉ có là Lý Phong Trần, người ở tại tràng không khỏi giật mình không gì sánh được. Phải biết rằng một tháng trước, Dịch Thu vẫn chỉ là trung kỳ thánh tôn. Mặc dù khi đó Dịch Thu đạt đến trung kỳ thánh tôn đỉnh phong, thế nhưng trong vòng một tháng, đã đột phá bình cảnh cũng thực sự thật đáng sợ điểm. Cần biết năm đó kiếm đạo thánh viện, tối cường thiên tài, đột phá trung kỳ đến hậu kỳ bình cảnh, cũng dùng sơ sơ thời gian một năm mới làm đến. Cái này Dịch Thu lại chỉ dùng thời gian một tháng. Thiên phú này quả thực nghịch thiên. Đương nhiên mọi người không biết, Dịch Thu sở dĩ nhanh như vậy đột phá bình cảnh, hoàn toàn là bởi vì thời không bảo tháp duyên cớ. Dịch Thu tuy là nhìn như tu luyện một tháng, thật đã tu luyện 2 năm nhiều thời gian, lại thêm viên kia hiếm thế bảo đan, có khả năng nhanh như vậy đột phá bình cảnh, là đương nhiên sự tình. Bạch tỷ, người này thiên phú cũng quá đáng sợ đi, vậy mà dùng thời gian một tháng đột phá bình cảnh, cái này so với ngươi năm đó còn nhanh hơn nhiều đi. Lục Ý Liễu nữ tử giật mình nói. Bạch Phượng cười khổ một tiếng, đâu chỉ nhanh nhiều, quả thực không phải cùng một cái cấp bậc, e là cho dù thiên cực tam phẩm thiên phú, đều không thể nào làm được bước này. Cái gì? Chẳng lẽ người này thiên phú đã vượt qua thiên cực tam phẩm? Điều này sao có thể, trên đời còn có so thiên cực tam phẩm còn mạnh hơn thánh đạo hay sao? Lục Y Liễu nữ tử kia ngược lại hít một hơi khí lạnh, trợn mắt hốc mồm nói ra. Bạch Phượng lắc đầu, người này quá mức thần bí, vô luận là thiên phú hay là tu vi, đều vượt xa người thường nhận thức, xem ra ta vẫn là xem nhẹ hắn, người này thiên phú, vô luận là Lý Phong Trần, vẫn là Lăng Ngạo Tiên, đều không cách nào so với, hôm nay trận chiến này, thắng thua đã thành không thể biết được. Nghe nói như thế, Lục Y Liễu nữ tử lại lần nữa giật mình nói không ra lời. Ha ha, ta đã nói rồi, tên tiểu tử thúi này sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, nguyên lai hắn đã sớm tính toán kỹ, trong một tháng đột phá bình cảnh, khó trách có dũng khí cùng Lý Phong Trần hạ cuộc chiến sinh tử. Nhiếp Phong Lưu vui vẻ cười nói. Cổ Lam Khê thần sắc cũng ung dung nhiều, nàng biết lấy Dịch Thu thực lực, bước vào hậu kỳ thánh tôn sau, đánh bại Lý Phong Trần cũng không phải là không có cơ hội. Chương 2003, ngoạn mục quyết đấu. Ha ha, tiểu tử thối, coi như ngươi bước vào hậu kỳ thánh tôn lại có thể thế nào, ngươi cho rằng như vậy sẽ phải là ta đối thủ? Giật mình qua đi, Lý Phong Trần trong mắt Y Liễu Nguyên mang theo một chút xem thường, dù sao cho dù đột phá tu vi, cũng chỉ là một hậu kỳ thánh tôn, với hắn Y Liễu Nguyên có chênh lệch thật lớn, hắn vẫn như cũ có đầy đủ đem cầm đánh bại Dịch Thu. Là không phải là đối thủ, rất nhanh ngươi cũng biết, tuyệt mệnh kiếm trảm. Trong mắt lóe lên sắc bén quang mang, Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, Thiên Tà kiếm lâm không chém đúng ra, sắc bén kiếm quang phá không đi, hóa thành một đạo kinh thế cầu vồng, hướng về kia Lý Phong Trần mặt chém tới. Hừ, chút tài mọn. Lý Phong Trần thần sắc khẽ động, trong tay thanh kiếm nhẹ nhàng rung động, một đạo tật phong kiếm khí càn quét ra, cùng tuyệt mệnh kiếm chạm đụng vào nhau, phía sau người trong nháy mắt bể ra, sau đó đạo kia tật phong kiếm khí thế như trẻ che hướng về Dịch Thu phóng đi. Bạt kiếm chạm. Tật phong kiếm khí không đợi đánh tới Dịch Thu trước mặt, liền bị một đạo kiếm ba chấn vỡ ra, cùng lúc đó, đầy trời kiếm khí cuốn tới, theo sát kiếm ba sau, hướng về Lý Phong Trần nghiền ép lên tới. Phong ba kiếm thuẫn. Sau đó Lý Phong Trần lại phóng xuất ra một đạo kiếm thuẫn, đem cùng bạo mưa kiếm cản được. Thương Long xuất hải. Kiếm khí thông minh. Tuyệt mệnh phi kiếm. Liên như vậy Lý Phong Trần cùng Dịch Thu ngươi một chiêu ta nhất thức kích chiến, lần lượt tinh diệu kiếm pháp, tại trong diễn võ trường khoảng không hòa lẫn, kịch liệt chạm vào nhau lên, trang diện cực kỳ ngoạn mục, bốn phía người không khỏi nhìn hoa cả mắt, hoa mắt thần chỉ, bị hai người kiếm pháp thật sâu hấp dẫn lấy. Nếu không phải biết đây là một hồi sinh tử quyết đấu, phòng trưng nhất định sẽ có người coi là đây là hai cao thủ tuyệt thế ở chỗ này diễn luyện kiếm pháp. Bất quá những thứ kia vây xem ở giữa cao thủ cũng đều biết, cái này nhìn như đẹp mắt cảnh tượng, thực sự chỗ tràn ngập sát cơ, hơi không cẩn thận sẽ rơi xuống kiếm hủy nhân vong kết quả. Trong nháy, hai người cũng đã chiến đấu kịch liệt 2-300 cái hiệp. Thế nhưng làm người ta giật mình là, vốn tưởng rằng sẽ nhanh chóng thua trận Dịch Thu, vẫn như cũ không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở nơi đó, trang diện phía trên càng là cùng Lý Phong Trần cân sức ngang tài. Gia hỏa này cũng quá lợi hại đi, có khả năng Lý Phong Trần chiến lâu như vậy còn không bại, phòng trừng toàn bộ ngoại viện đều không vượt lên trên 10 người. Đúng vậy à, tiểu tử này mới một cái hậu kỳ thánh tôn mà thôi, làm sao biết mạnh tới mức này, khó trách Cao Vân Hổ thua vào tay hắn, chỉ dựa vào hiện tại biểu hiện thực lực, ngoại viện bên trong, sợ là không có bao nhiêu người là hắn đối thủ. Khó trách người này dám cùng Lý Phong Trần định cái gì cuộc chiến sinh tử, xem ra thật có chút bản lĩnh, trận chiến này thắng bại chưa định. Hừ, coi như vậy, hắn cũng không khả năng là Lý Sư Huynh đối thủ. Dù sao Lý Sư Minh còn có đòn sát thủ không có thi triển ra, một khi thi triển chiêu đó kiếm pháp, cái này Dịch Thu chắc chắn thất bại. Ngay mọi người nghị luận trong lúc, Dịch Thu cùng Lý Phong Trần lại kịch đấu mấy chục hiệp, nhưng mà kết quả, dù ai cũng không cách nào ngăn chặn đối phương. Ha ha, xem ra Lý Sư Minh kiếm pháp cũng không gì hơn cái này, chẳng lẽ đường đường vô song kiếm bên ngoài viện viện thủ tịch đệ tử, liền một chút như vậy thực lực hay sao? Dịch Thu chặn Lý Phong Trần một đạo kiếm pháp sau, cười như không cười nhìn đối phương. Lý Phong Trần lúc đầu thanh tú khuôn mặt, lúc này lệ khí thuần chất, trong mắt nhúc nhích một chút sắc ý, nội tâm càng là căm tức không thôi. Vốn tưởng rằng dựa vào thực lực của hắn, coi như Dịch Thu đột phá tu vi, mười mấy hiệp cũng đủ để bắt, nhưng là lại thật không ngờ, mấy trăm cái hiệp đi qua, chẳng những không có đem người này đánh bại, thậm chí ngay cả một chút thượng phong cũng không có chiếm được, cần biết bị một cái hậu kỳ thánh tôn dây dưa lâu như vậy, với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Đương nhiên để cho hắn căm tức còn chưa phải là những thứ này, mà là hắn phát giác, vô luận hắn thi triển kiếm pháp gì, đến sau cùng không một đều bị người này kiếm pháp ung dung phá giải, phảng phất người này biết hắn toàn bộ kiếm pháp yếu điểm. Tiểu tử thối, ngươi khỏi cần kiêu ngạo, lập tức ta để ngươi biết Lý Mỗ lợi hại. Lý Phong Trần mắt sáng lên, thanh âm u ám không gì sánh được nói ra. Ha ha, vậy tại hạ liền mỏi mắt mong chờ, nhìn một chút Lý Sư Huynh còn có cái gì chiêu thức, cũng đừng làm cho tại hạ thất vọng mới phải. Dịch Thu cười như không cười nói ra, vẻ đùa cợt đầy mặt. Tự tìm cái chết. Lý Phong Trần ánh mắt phát lạnh, đột nhiên cầm trong tay thánh kiếm chỉ hướng Dịch Thu. Sau đó thánh kiếm tại hắn lòng bàn tay bên trong xoay quanh khiêu vũ lên, theo thánh kiếm điên cuồng xoay tròn, một đạo đáng sợ chủy hình phong bạo tạo thành. Thấy vậy một màn, mọi người không khỏi lộ vẻ xúc động. Mau nhìn, đó chính là phong ba kiếm pháp đại thành kiếm thuật chủy phong kiếm bạo, cũng là Lý Sư Huynh tối cường sát thủ giản, toàn bộ vô song ngoại viện bên trong không người có khả năng ngăn cản. Ha ha, cái kia Dịch Thu có thể chết ở Lý Sư Huynh thi triển ra một kiếm này cũng đủ để tự ngạo, dù sao lấy hắn tu vi có thể bức ra Lý Sư Huynh một kiếm này cũng đã làm người ta giật mình. Thắng bại đã phân, cuộc tỷ thí này đã không có nhìn tiếp cần phải. Lúc này, thậm chí có không ít người lắc đầu, dường như đã kết luận kết quả một dạng chuẩn bị lắc mình rời khỏi. Nhưng kế tiếp chuyện phát sinh, cũng là khác tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Dịch Thu, ngươi có thể nhận lấy cái chết, chủy phong kiếm bạo. Lý Phong Trần hét lớn một tiếng, chủy hình phong bạo lấy thế lôi đỉnh, hướng về Dịch Thu trùng kích đi qua, thanh thế kinh người. Nhìn thanh thế kinh người một kiếm, Dịch Thu trên mặt lại không có nửa điểm kinh hoàng. Trong mắt lấp lánh một chút ánh sáng nóng bỏng, trên thân tản ra đáng sợ kiếm ý, thiên tả kiếm sát na xuất thủ. Ba kiếm quyết, khai thiên phá địa. Vù vù. Một đạo hình trụ vậy kiếm quang màu vàng, phá kiếm ra, bá đạo không gì sánh được sức lực, đánh vào chùy hình phong bạo trên. Ầm ầm. Kèm theo một đạo chấn thiên động địa to lớn sau, chùy hình phong bạo cùng kim sắc kiếm trụ điên cuồng đụng vào nhau, năng lượng thật lớn, đem trong diễn võ trường hư không đều chấn đung đưa, từng đạo năng lượng kinh người ba động, theo hai người giữa bắn ra, quét bốn phía. Liên như vậy rằng có sau một lát, chỉ nghe răng rắc một tiếng, chùy hình phong bạo đột nhiên bể ra, Lý Phong Trần thanh kiếm càng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cắm ở nơi xa trên mặt đất. Mà kiếm khí màu vàng nóng kia thì thế như trẻ che hướng về Lý Phong Trần đâm tới, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tia chớp màu vàng. Lý Phong Trần còn không có chờ phản ứng lại phát sinh cái gì, ngực cũng đã bị xuyên thủng ra, một cái đập vào mắt chuyên tâm lô máu, tại Lý Phong trần ngực xuất hiện, đồng thời từ từ lan ra. Sau một khắc, toàn bộ trên quảng trường đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Đặc biệt trước những thứ kia kết luận dịch thu chắc chắn thất bại người, lúc này càng là từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, giật mình quay hàm đều cơ hồ muốn rơi xuống đất. Lý Phong trần vậy mà bại. Chương 2004, giết gà dọa khỉ. Một cái hậu kỳ thánh tôn, vậy mà đánh bại Lý Phong trần truy hình phong bạo, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm đi. Cái này dịch thu là làm sao làm được? Ban nãy một kiếm kia, cũng quá mạnh, gia hỏa này thật chỉ có hậu kỳ thánh tôn sao? Một cái hậu kỳ thánh tôn, làm sao thi triển ra đáng sợ như thế kiếm pháp tới? Bạch Phượng khó có thể tin lắc đầu, trên mặt đẹp tràn ngập khiếp sợ. Mà giờ khắc này không chỉ có là nàng, bao gồm Nhiếp Phong Lưu cùng Cổ Lam Khê ở bên trong, cũng thật không ngờ dịch thu biến phải mạnh mẽ như vậy. Khó trách kia gia hỏa có dũng khí cùng Lý Phong Trần cuộc chiến sinh tử, nguyên lai cũng sớm đã tính toán kỹ. Cổ Lam Khê trừ giật mình ở ngoài, nhiều hơn là vui vẻ cùng vui mừng, nàng lo lắng sự tình, đúng là không có phát sinh, dịch thu vẫn không có để cho nàng thất vọng. Không tới thời gian một tháng, đột phá bình cảnh không nói, lại luyện thành một cái lợi hại như vậy kiếm pháp, tiểu tử này thật đúng là tiến bộ thần tốc ca. Đối với dịch thu tốc độ tiến bộ, Nhiếp Phong Lưu cũng có chút không nói gì, người này còn là người sao? Nhất định chính là cái quái vật. Lý Phong Trần, ngươi bại. Trong diễn võ trường, dịch thu mắt nhìn nơi xa đã được hắn trọng thương Lý Phong Trần, từ tốn nói. Làm sao? Khả năng. Người ban nãy thi triển. Là cái gì? Kiếm pháp. Lý Phong Trần sắc mặt tái nhợt, hữu khí vô lực, cách quãng vừa nói, cặp mắt càng là tràn ngập vẻ kinh hãi nhìn dịch thu, dường như nằm mơ cũng thật không ngờ, bản thân sẽ bại ở một cái hậu kỳ thánh tôn trong tay. Người chết, hà tất hỏi nhiều. Dịch thu cười lạnh một tiếng, tay cầm thiên tà kiếm, từng bước hướng về Lý Phong Trần đi tới. Dịch thu. Người muốn làm gì? Lúc này Lý Phong Trần đã bị thương nặng, coi như không chết, lại cũng không kém, vì vậy chứng kiến dịch thu mặt mang sát ý đi tới, căn bản liền sức phản kháng số lượng cũng không có, tái nhợt vô huyết trên mặt, lộ ra kinh hoàng không gì sánh được biểu tình, nơi nào còn có trước cao ngạo, giống như một chó nhà có tang. Ha ha, ngươi cứ nói đi, ngươi ta định ra cuộc chiến sinh tử quy củ, ngươi nên minh bạch, mãi đến một bên chết xuống, mới tính tỉ thí kết thúc, ta nói không sai đi. Dịch thu tiếp tục tiến lên, khoe môi nết lên lánh khóc nụ cười, thoạt nhìn giống như một cái đoạt mệnh sát thần. Toàn thân tản ra lạnh lùng sát ý. Dịch thu, ngươi nếu là dám giết ta, huynh trưởng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Phong Trần đại ca, chính là Vô Song Kiếm Viện nội viện đệ tử, chân chính đế hoàng cường giả, sở dĩ Lý Phong Trần dám lớn lối như vậy, bên ngoài viện bên trong, xưng bá nhiều năm, không ai dám trêu chọc, còn dám đe dọa ta. Lý Phong Trần coi là mang ra ca ca hắn là có thể dọa lui Dịch thu, nhưng mà hắn nhưng không biết, Dịch thu bình sinh ghét nhất chính là kẻ khác đe dọa hắn, trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, thân ảnh nhoáng lên. Dịch thu xuất hiện tại Lý Phong Trần bên cạnh, sau đó một trưởng trọng trọng vỗ vào Lý Phong Trần trên mặt, trực tiếp đem Lý Phong Trần đánh bay ra ngoài, trọng trọng ngã tại mà trên mặt đất, Lý Phong Trần bên cạnh khuôn mặt đều sưng lên đến, dung mạo hủy hết. Dịch thu, ta muốn giết ngươi. Lý Phong Trần triệt để phát cuồng, muốn bỏ lên, nhưng mà dịch thu nhưng căn bản không cấp người này cơ hội, xuất hiện lần nữa tại Lý Phong Trần bên cạnh, một cước hung hăng dẫm ở Lý Phong Trần nơi ngực. Giang giác. Lý Phong Trần ngực vừa muốn khép lại lỗ máu, lại lần nữa nước toát ra, tiên huyết bắn ra ngoài. Lý Phong Trần một tiếng kêu thê lương thảm thiết, suýt nữa đau ngất xỉu. Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Hung hăng giẫm ở Lý Phong Trần ngực, Dịch Thu mặt mang lánh khóc vô tình nụ cười, hỏi, nói đi, là ai sai xử ngươi tới đối phó ta, nói cho ta biết nói, có lẽ ta sẽ nhường ngươi chết thống khoái một ít. Dịch Thu, ngươi dám giết ta? Huynh trưởng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sở dĩ ta khuyên ngươi thả ta rời khỏi. Lý Phong Trần ý gì nguyên hy vọng dựa vào đại ca danh tiếng, có thể dọa lui Dịch Thu. Gian ngoan mất linh, đã như vậy ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Bạch. Một đạo băng lanh kiếm quang xẹt qua hư không, không hề có điểm báo trước chặt đứt Lý Phong Trần cái cổ, nhất đại thiên tiêu, đến đây bỏ mạng, toàn bộ trong diễn võ trường, hoàn toàn tĩnh mịch vậy yên lặng, tất cả mọi người ngược lại hút cảm lạnh tức, trừ bị Dịch Thu thực lực chấn nhiếp ở ngoài, càng bị Dịch Thu tàn nhẫn hù dọa ở. Không ai từng nghĩ tới, Dịch Thu thực có can đảm đem Lý Phong Trần giết chết. Kia gia hỏa, thật đúng là dám giết Lý Phong Trần, hắn lòng can đảm cũng quá lớn điểm đi, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Lý Phong Trần ca ca đến báo thù? Bạch Phượng cười khổ không thôi, dường như cảm thấy Dịch Thu cách làm có một ít thiếu sót. Nhưng mà nàng nhưng không biết, Dịch Thu làm như thế, chính là giết gà dọa khỉ, sợ hãi một cái hậu trường sai sự. Nếu như lần này hắn bỏ qua Lý Phong Trần, như vậy kế tiếp Lý Phong Trần chẳng mấy chốc sẽ cho ra, nhưng mà hôm nay, nếu như còn nữa người muốn đối phó hắn nói, dĩ nhiên là muốn suy nghĩ một tí. Mà đúng là, tại Dịch Thu giết chết Lý Phong Trần sau, Cao Vân Hổ đám người nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, đã biến phải kính sợ không gì sánh được. Xem ra sau này coi như cho bọn hắn một cái lòng can đảm, cũng không dám tìm đến Dịch Thu phiền toái. Nhàn nhạt mắt nhìn Lý Phong Trần thi thể sau, Dịch Thu lại lắc mình trở lại Cổ Lam Khê đám người bên cạnh, hướng về phía Cổ Lam Khê cùng Nhiếp Phong Lưu nói, sự tình đã kết thúc, chúng ta trở về đi thôi. Dịch Thu nhàn nhạt ngữ khí, phảng phất ban nãy chỉ là giết chết một con gà con giống như, trên mặt căn bản không có nửa điểm vẻ đắc ý, lúc này đổi thành kẻ khác nói, phòng trừng đã sớm phần đuôi đều nhét lên tới. Nhiếp Phong Lưu ho khan hai tiếng, Nhiếp Mộ còn có chuyện, muốn đi trước một bước, sẽ không quấy rầy hai người các ngươi. Nói xong, Nhiếp Phong Lưu cười như không cười xem hai người một cái sau, lắc mình rời khỏi. Cổ Lam Khê sắc mặt trở nên hồng, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn một cái Dịch Thu nói, chúng ta đi thôi. Dịch Thu gật đầu, liền dẫn Cổ Lam Khê rời khỏi diễn võ trận. Như vậy, một hồi chú mục quyết đấu kết thúc. Bất quá kết quả, lại ngoài tất cả mọi người dự liệu. Tại Dịch Thu hai người đi rồi, trong diễn võ trường mọi người mới triệt để theo khiếp sợ ở giữa phục hồi tinh thần lại, lập tức náo động nổi lên bốn phía, tất cả mọi người đều sôi trào. Định mệnh, kia ra hỏa, thật đem Lý Phong Trần giết, xem ra Vô Song ngoại viện thủ tịch đệ tử, phải thay đổi người. Ai nói không phải, này Dịch Thu nhất định chính là cái quái vật, một cái hậu kỳ thánh tôn, lại có thể giết chết Lý Phong Trần, rõ là không thể tưởng tượng nổi. Không được đây là tình huống gì, Lý Phong Trần vậy mà bại. Ta dựa vào, ta nhiệm vụ tích phân A, tất cả đều thua, lão tử kế tiếp tu luyện thế nào? Hừ, tiểu tử này tuy là lợi hại một điểm, bất quá nhưng cũng quá ngu, liền Lý Phong Trần cũng dám giết, phải biết rằng Lý Phong Trần có thể trở thành Vô Song ngoại viện thủ tịch đệ tử, trừ thực lực cường hãn ở ngoài, còn có một quan trọng hơn thân phận, người này Đường huynh chính là một vị nội viện cao thủ, nghe nói còn là cái Tam Tinh Đế Hoàng cường giả, cái này Dịch Thu sợ là phải xui xẻo. Các ngươi nói thế, nhưng Lý Phong Long, trừ hắn còn có thể là ai? Ha ha, xem ra lại có một hồi trò hay muốn xem a. Chương 2005, hòa hảo như lúc ban đầu. Liên tại mọi người nghị luận thời điểm, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê đã rời khỏi diễn võ trận, hướng về Lưu Huỳnh kiếm viện, bước chậm đi, hai người đi sóng vai, tuy nhiên cũng trầm mặc không nói, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Sư tỷ, lúc đầu sự tình, thật ngươi hiểu lầm, ta theo cái kia Bạch cô nương, cũng không có gì. Dịch Thu ho khan hai tiếng, dẫn đầu đánh vỡ này không khí lung túng, mở miệng nói. Chuyện này, ngươi không cần nhắc lại, thật ta biết ngươi cùng với nàng chẳng qua là gặp dịp thì chơi, cố ý kích thích cái kia Lăng Ngạo Thiên thôi, ta tức giận cũng không phải cái này. Cổ Lam Khê sâu kín thở dài nói. Hả? Ngươi không phải là bởi vì cái này tức giận, lại là bởi vì cái gì? Dịch Thu ngẩn người một chút, hắn vẫn cho là, Cổ Lam Khê ghen là bởi vì hắn đương nhiên cùng Bạch Phượng sự tình, lúc này nghe nói như thế, không khỏi vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ cổ sư tỷ là bởi vì hắn nguyên nhân tức giận? Đương nhiên, ngươi thật sự cho rằng ta là nhỏ nhen như vậy nữ nhân sao? Mặc dù có chút khó chịu, thế nhưng ta cũng không trở thành như vậy, dù sao ngươi cũng không phải ta một người, coi như ngươi cùng Bạch Phượng thật phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không nói cái gì. Vậy ngươi vì sao tức giận? Cổ Lam Khê liếc Dịch Thu một cái, nói, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, cái kia Lý Phong Trần theo ngươi không cựu không đoán, vì sao nhiều lần tìm ngươi phiền toái? Dịch Thu bực nào thông minh, nghe nói như thế, lập tức hiểu được cái gì, thần sắc khẽ động, nói, ý ngươi là? Cổ Lam Khê gật đầu, ta đã trong bí mật điều tra qua, Lý Phong Trần Đường huynh Lý Phong Long cùng Lăng Ngạo Thiên quan hệ không cạn, lần này hơn phân nửa chính là Lăng Ngạo Thiên dở trò quỷ. Quả nhiên là hắn. Dịch Thu trong mắt lóe lên một luồng hàn mang, trước hắn liền đoán được sẽ người này, chỉ là không có chứng cứ, hôm nay nghe được Cổ Lam Khê nói, tự nhiên cũng liền không hoài nghi nữa, nội tâm sát ý nổi lên. Sở dĩ ta tức giận là ngươi là một cái không liên quan gì nữ nhân, mà trêu chọc lớn như vậy phiền toái, nữ nhân kia rõ ràng cho thấy lợi dụng ngươi, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra sao? Cổ Lam Khê tức giận nói, lần này tuy là ngươi vận khí tốt, đánh bại Lý Phong Trần, thế nhưng cái kia Lăng Ngạo Thiên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như ngươi thật ra nói cái gì, ngươi để cho ta cùng Thanh Tuyết muội muội làm sao bây giờ? Dịch Thu không nghĩ tới Cổ Lam Khê là bởi vì này một điểm sinh khí, không khỏi nội tâm hổ thẹn, nói, sư tỷ giáo hơn đúng, lần sau ta nhất định chú ý, ta cũng là thực sự xem cái kia Lăng Ngạo Thiên không vừa mắt, mới làm như thế. Bình tĩnh mà xem xét, Dịch Thu lúc đầu cũng không muốn trêu chọc Lăng Ngạo Thiên, nhưng là khi ngày cũng là bị bức đến phân thượng, sở dĩ mới không thể không làm như vậy, vì vậy chuyện kia cũng không có thể chỉ trách hắn. Nay ta biết, ta cũng không ưa thích người này, thế nhưng dù sao ở đây không phải Thiên Đạo Tông, nơi này là Trung Nguyên Liên Giới, chúng ta chỉ là người mới, mạnh hơn chúng ta quá nhiều người, sở dĩ hết thể phải cẩn thận một chút mới là, minh bạch chưa? Cổ Lam Khê tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, Dịch Thu lại cười nói, sư tỷ yên tâm ta tự có chừng mực. Hừ, hy vọng như vậy. Cổ Lam Khê bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết Dịch Thu có nghe được hay không nàng nói. Nói như vậy, sư tỷ không sinh ta tức. Dịch Thu mắt sáng lên, cười hì hì đưa tay ra đem Cổ Lam Khê ôm vào lòng. Cổ Lam Khê khuôn mặt đỏ lên, dãy rùa xuống, thẹn thùng nói, mau bừng ra, khắp nơi đều thấy người, để cho người khác chứng kiến, còn thể thống gì? Kẻ khác chứng kiến có thể làm gì? Ngươi là nữ nhân ta, ai dám lắm miệng, ta liền diệt hắn. Dịch Thu khí phách thuần chất nói ra, không chút nào buông ra Cổ Lam Khê ý tứ, ngược lại ôm chặt hơn, dường như muốn đem Cổ Lam Khê đều vân vê vào thân thể mình ở giữa giống như. Người tên bại hoại này. Cổ Lam Khê cầm Dịch Thu không có cách nào, mặc cho Dịch Thu ôm bản thân, sau đó sắc mặt đỏ ửng nói, Dịch Thu, tuy là ngươi hôm nay đánh bại Lý Phong Trần, thế nhưng ta lo lắng. Ngươi lo lắng cái kia Lăng Ngạo Thiên. Hừm, ta cảm thấy hắn không có từ bỏ ý đồ. Dịch Thu cười ha ha, trong mắt lóe lên một hàn mang, sư tỷ yên tâm, nếu như hắn còn dám gây bất lợi cho ta, ta không ngại để cho hắn biến phải cùng Lý Phong Trần một cái kết quả. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Dịch Thu kích sát Lý Phong Trần tin tức, đã triệt để lan truyền ra, chẳng những kiếm đạo thánh vực ngoại viện đều đã biết, ngay cả kiếm đạo thánh viện ở giữa nội viện bên trong, đều có không ít người biết được chuyện này, có thể nói cho kiếm đạo thánh viện mang đến oanh động to lớn. Đáng ghét ra hỏa, thậm chí ngay cả ta Đường Đệ cũng dám giết, xem ra hắn là thật không muốn sống. Vô Song kiếm viện nội viện, một gian rộng rãi sáng ngời phòng nghị sự bên trong, một cái hắc bảo nam tử ba một tiếng, cầm trong tay chén trà bóp nát, sắc mặt u ám nói ra. Người này không là người khác, đúng là Lý Phong Trần Đường huynh, Vô Song kiếm viện nội viện cao thủ, Lý Phong Long. Mà ở bên cạnh hắn, còn ngồi một cái hoa phục nam tử, nếu như Dịch Thu ở đây nói, một cái sẽ nhận ra người này chính là Lăng Ngạo Thiên. Ha ha, Lý Phong Long, xem ra ngươi Đường Đệ cũng không gì hơn cái này, liền một cái hậu kỳ thánh tôn đều đối phó không được, cái gì Vô Song kiếm viện ngoại viện thủ tịch đệ tử, ta xem chính là có tiếng không có miếng mà thôi. Lăng Ngạo Thiên phẩm miệng trà thơm, rung đầu nói ra, mang trên mặt rõ ràng xem thường. Một chút tức giận, theo Lý Phong Long trong mắt lướt qua, sau đó cấp tốc biến mất, Lý Phong Long thần sắc bình tĩnh nói, Lăng sư đệ lời nói này không đúng, người này nếu có thể giết chết Chí Tôn Ma Long, cũng đã chứng nhận thực lực của hắn, Phong Trần mặc dù là ngoại viện thủ tịch đệ tử, nhưng dù sao cũng chỉ là một nửa bước đế hoàng mà thôi, bại ở trong tay người nọ, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Lăng Ngạo Thiên cười lạnh nói, cái gì đương nhiên, ta xem chính là bất lực mà thôi, tu luyện nhiều năm như vậy, liền một cái mới nhập môn nhân cấp thánh vực rác rưởi đều đối phó không được, điểm này thiên phú, coi như tiến nhập nội viện, phòng trừng cũng chỉ có thể cho người làm tay sai a. Lý Phong Long sắc mặt khó xử, nói, Lăng sư đệ, lời này của ngươi hơi quá đáng đi. Quá phận. Lăng Ngạo Thiên cười ha ha, phế vật chính là phế vật, còn có cái gì không thể nói sao? Thình thịch. Lý Phong Long thông suốt đứng dậy, biểu hiện trên mặt, nói không nên lời u ám. Lăng sư đệ, ngươi yên tâm chính là, ta đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ hoàn thành. Hừ, hy vọng như vậy, khoảng cách ngươi 3 tháng kỳ hạn, còn có không tới 2 tháng, không biết Lý sư huynh như thế nào mới có thể đem người này theo kiếm đạo thánh viện ở giữa mặt trừ, nếu như trong vòng 3 tháng, Lý sư huynh không cách nào làm được nói, cũng đừng trách Lăng mộ tìm người khác, ta tin tưởng một bả thần binh thanh kiếm, sẽ có rất nhiều người nguyện ý làm chuyện này. Lăng Ngạo Thiên cười như không cười nói ra. Lăng sư đệ yên tâm, ta nếu nói 3 tháng, chính là 3 tháng, nếu như ta đoán không lầm, nữa có thời gian 1 tháng, chính là ngoại viện đệ tử Thanh Minh vực thí luyện, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ an bài cường giả, đem hắn tiêu diệt, ta sẽ cho hắn biết, giết ta Lý Phong Long Đường đệ kết quả. Lý Phong Long xoa bóp nằm đấm, trong mắt chứa sát ý nói ra. Chương 2006, Kiếm Kinh Các. Huy Nguyệt kiếm viện, nhất phiến cảnh sắc đẹp đẽ giữa sân cốc, mười mấy cô gái xinh đẹp xúm lại cùng một chỗ, tại đó cười cười nói nói, Huy Nguyệt kiếm viện nữ đệ tử rất nhiều. Nam nữ tỷ lệ cơ hồ đạt đến 20:1, vì vậy xưa nay sản xuất nhiều mỹ nữ, kiếm đạo thánh viện ở giữa trên mỹ nhân bảng, 89/10 đều là tới từ Huy Nguyệt kiếm viện. Mà trước mắt những cô gái này đều là Huy Nguyệt kiếm trong viện viện đệ tử ở giữa tinh anh, chẳng những đều là đế hoàng cấp bậc cường giả, càng là mỗi cái xinh đẹp như hoa, xinh đẹp tuyệt luân, đặc biệt ngồi ở trung ương một cái phấn quần nữ tử, càng là dung mạo tuyệt lệ, diễm quan quần phương, vô luận nhan giá trị hay là khí chất đều áp hắn nữ tử một đầu. Cô gái này không là người khác, đúng là Huy Nguyệt kiếm viện đại sư tỷ Liêu Tô Nhan, cũng là trên mỹ nhân bảng đứng hàng thứ nhất mỹ nữ tuyệt thế. Chẳng qua nếu như Dịch Thu ở chỗ này nói, lại một cái nhận ra, cái này Liêu Tô Nhan chính là lúc đầu hắn theo đầu kia viễn cổ đằng xà trong miệng cứu ra xinh đẹp nữ tử. Đại sư tỷ, ngươi không phải đi thí luyện sao? Làm sao đột nhiên trở về? Mấy nữ nhân tử vây quanh Liêu Tô Nhan liễu díu hỏi. Liêu Tô Nhan cười nhạt, đôi mắt đẹp lập lòe xuống, ta trở về tìm một người. Tìm một người? Mấy cái nữ tử đều là ngây tại chỗ. Trong một cái hồng y liễu nữ tử chế nhạo nói, sư tỷ, ngươi muốn tìm người là một người nam nhân, vẫn là một nữ nhân? Một người nam nhân. Nam nhân. Mấy nữ nhân tử liếc nhau, không khỏi lộ ra giật mình biểu tình. Cần biết Liêu Tô Nhan tại kiếm đạo thánh viện đệ nhất mỹ nữ, không chỉ dung mạo xuất chúng, hơn nữa khí chất cao nhã, thiên phú tuyệt luân, có thể nói là toàn bộ kiếm đạo thánh viện đệ tử nữ thần trong ngộng. Qua nhiều năm như vậy, tứ đại kiếm viện người theo đuổi không ít, thậm chí không phải thiếu đế tộc thế tử đều tới trước truy cầu. Tuy nhiên lại không có một có khả năng vào Liêu Tố Nhan con mắt. Hôm nay này Liêu Tố Nhan vậy mà là một người nam nhân buông tha thí luyện, trở lại Huy Nguyệt kiếm viện, tự nhiên để cho người ta kinh ngạc không thôi, là ai có mị lực lớn như vậy, có thể để cho Liêu Tố Nhan chủ động tìm kiếm. Liêu Tố Nhan nói xong, lại phát giác hắn mấy nữ nhân tử đang dùng cổ quái ánh mắt nhìn bản thân, tức khắc kịp phản ứng, khí sắc không hiểu một đỏ, nói, các ngươi không nên hiểu lầm, ta muốn tìm người kia, có một ít cổ quái mà thôi. Cổ quái? Có gì đó cổ quái? Hồng Y Liễu nữ tử mặt hiếu kỳ hỏi. Liêu Tố Nhan đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh dị, do dự một chút, nói, chuyện này không có cha rõ trước, ta trước không phải nói cho các ngươi mấy cái. Nghe nói như thế, chúng nữ đều là mặt biểu tình thất vọng. Hồng Y Liễu nữ tử kia càng là bĩu môi nói, đại sư tỷ, lúc nào biến phải thần bí như vậy, có cái gì không thể nói với chúng ta? Liêu Tố Nhan thản nhiên nói, chuyện này ta còn không có tra rõ, cho nên khi nhưng không thể nói bậy, bằng không lấy ngươi miệng rộng, khắp nơi nói bậy cùng nhau, không có chuyện gì, cũng thay đổi trở thành sự thật. Nghe thấy lời ấy, chúng nữ đều là một trận cười vang. Hồng Y Liễu nữ tử kia không phục kêu một tiếng, lập tức mắt nhìn Liêu Tố Nhan nói, đại sư tỷ, ngươi có biết hay không, gần nhất Vô Song ngoại viện toát ra một thiên tài. Cái này ta nghe nói, là một cái gọi Dịch Thu ra hỏa, nghe nói người này khảo hạch nhập môn thời điểm, giết chết một đầu chí tôn ma long, tiến nhập Vô Song kiếm viện ngoại viện không tới thời gian một tháng, lại đem ngoại viện Vô Song ngoại viện thủ tịch đệ tử Lý Phong Trần kích sát. Một người mặc toái bỏ váy ngắn nữ tử lập tức mở miệng nói, hừ, đây coi là cái gì, để cho người khó có thể tin là, người này tu vi chỉ có hậu kỳ thánh tôn. Cái gì? Hậu kỳ thánh tôn, kích sát Lý Phong Trần, không thể nào, người này làm sao làm được? Mấy nữ nhân tử nghe đến đó, không khỏi giật mình không gì sánh được. Mà Liêu Tố Nhan càng là thân thể mềm mại run lên, mắt phượng ở giữa hiện lên vẻ kinh dị, trong lòng thầm đũ, một cái hậu kỳ thánh tôn, vậy mà có thể giết chết một cái nửa bước đế hoàng cường giả, chẳng lẽ cái này gọi Dịch Thu người, chính là lúc đầu ta gặp được người nọ hay sao? T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-S Liêu Tố Nhan ánh mắt lập lòe, không khỏi xa vào trong trầm tư. Xem ra ta phải tìm cơ hội, gặp lại cái này gọi Dịch Thu người. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê hòa hảo như lúc ban đầu sau, Cổ Lam Khê lại trên cơ bản cùng Dịch Thu như hình với bóng, như keo như sơn một dạng trong ngày thường càng là cơ bản đều đợi tại Thiên Lang Phong bên trên, cơ hồ thành Vô Song kiếm viện đệ tử. Cũng may, tứ đại kiếm viện đều thuộc về kiếm đạo thánh viện, vì vậy không có chú ý nhiều như vậy, đặc biệt ngoại viện, cơ hồ có thể tùy ý ra vào, sở dĩ Cổ Lam Khê cho dù mỗi ngày nương nhờ Thiên Lang Phong bên trên, đều sẽ không có người mà nói cái gì. Bất quá cứ như vậy, nhưng cũng để cho Dịch Thu đưa tới không ít cửu hận, nhiều đối Cổ Lam Khê ái mộ không thôi ngoại viện thiên tài. Từng cái hận không thể đem Dịch Thu ăn sống nuốt tươi, mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, Dịch Thu cũng đã thành đại bộ phận ngoại viện đệ tử công địch. Nếu không phải kiêng kỵ Dịch Thu thực lực, phòng trường sớm đã có người tìm tới cửa. Từ lúc Dịch Thu đánh bại Lý Phong Trần sau, ngoại viện ở giữa đệ tử, trên cơ bản không người nào dám lại dễ dàng tìm Dịch Thu phiền toái. Sở dĩ Dịch Thu đám người sinh hoạt thoáng cái biến phải an tĩnh lại. Liên như vậy Cổ Lam Khê tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện 2 năm, rốt cục cũng đột phá sau cùng một đạo bình cảnh, bước vào hậu kỳ thánh tôn cảnh giới, thực lực để thăng nhiều. Rốt cục hậu kỳ thánh tôn. Cổ Lam Khê mừng rỡ không thôi, tu luyện lâu như vậy, nàng rốt cục đột phá đạo này bình cảnh, lại một lần nữa cùng Dịch Thu đứng ở cùng chạy một đường. Chúc mừng sư tỷ bước vào hậu kỳ thánh tôn, thực lực lại để thăng một mảng lớn. Dịch Thu vừa cười vừa nói. Cổ Lam Khê lườm hắn một cái, có gì có thể chúc mừng, nếu không phải thời không bảo tháp nói, ta cũng không khả năng nhanh như vậy đột phá. Dịch Thu cười cười, không nói gì nữa. Đúng lúc này, Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lóe lên, nói, Dịch Thu, ta nghe nói ngoại viện có một kiếm kinh cắt. Bên trong có không ít cường đại kiếm pháp, ta nghĩ đi xem, bằng vào ta hiện tại tu vi, cũng có thể miễn cưỡng tu luyện thần thông cấp kiếm thuật. Dịch Thu gật đầu nói, vậy được rồi, chúng ta liền đi qua nhìn một chút, nói không chừng có thể gặp được đến lợi hại gì kiếm pháp. Tuy là Dịch Thu không kỳ vọng, ngoại viện kiếm kinh cắt trong, có thể có so bá kiếm quyết lợi hại hơn kiếm thuật, thế nhưng lúc này cũng không có chuyện gì làm, vừa lúc bồi Cổ Lam Khê đi một vòng. Đi thôi. Vì vậy Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê rời khỏi thời không bảo tháp, hướng về kiếm kinh cắt lao đi. Tứ đại ngoại viện chỉ có một kiếm kinh cát, bên trong ghi lại kiếm đạo thánh viện ở giữa trụ cột nhất kiếm thuật, muốn tu luyện cao thâm nhất kiếm pháp, chỉ có tiến nhập kiếm đạo thánh viện nội viện mới được. Rất nhanh, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê lại đã tới ngoại viện kiếm kinh cát trước. Kiếm kinh cát chính là một cái tầng 3 cổ lầu cát, đã đứng vững vàng mấy trăm ngàn năm, phía trên ngoài ra đều đã ố vàng, lộ ra cổ xưa tang thương cảm giác, phảng phất tại nói cho mọi người, hắn năm đó huy hoàng. Lúc này kiếm kinh cát cửa, không ít đệ tử, nối liền không dứt, tiến xuất xuất, thoạt nhìn có chút náo nhiệt. Đi thôi. Chúng ta vào xem. Chương 2007, không thử một chút làm sao biết. Cổ Lam Khê cùng Dịch Thu dẫm trận tại chỗ ra, hướng về kia kiếm kinh các đi tới, nhưng mà không đợi đi vào cửa chính, liền bị mấy bóng người cản lại xuống. Dịch Thu chân mày cau lại, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trước người đứng mấy cái hoa phục nam tử, đều là nửa bước đế hoàng tu vi, từng cái thần sắc kiêu căng, ánh mắt sáng quắc nhìn Cổ Lam Khê. Trong một cái dẫn đầu nam tử, khinh miệt mắt nhìn Dịch Thu nói, kiếm kinh các là thánh viện trọng địa, những người không có nhiệm vụ không được đi vào. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, các hạ là có ý gì, chúng ta cũng là kiếm đạo thánh viện ngoại viện đệ tử, cũng không phải những người không có nhiệm vụ, vì sao không thể đi vào. Nào có nhiều như vậy nguyên nhân, ta nói ngươi không thể vào, ngươi thì không thể vào, còn chưa cút đến một bên. Cái kia hoa phục nam tử bá đạo thuần chất nói ra. Lúc này không ít người, nghe được hoa phục nam tử thanh âm, đều tụ lại qua đây, sau đó lặng lẽ tại bốn phía nghị luận. Ngươi xem đó không phải là trước đó không lâu giết Lý Phong Trần Dịch Thu và Mỹ nhân bảng thứ 2 Cổ Lam Khê sao. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Ha ha, xem bộ dáng là muốn vào Kiếm Kinh Các, nhưng không biết vì sao bị trông coi Kiếm Kinh Các Kỳ Hoành cản xuống, ta đoán chừng cái này Dịch Thu muốn gây phiền toái, Kỳ Hoành cũng không phải là dễ chọc ra hỏa. Lúc này nghe được bốn phía tiếng nghị luận sau, Dịch Thu trong mắt đột nhiên phát lạnh, muốn phát tác, Cổ Lam Khê kéo hắn nói, coi vậy đi, chính là một cái ngoại viện Kiếm Kinh Các mà thôi, chúng ta không vào đi chính là, trở lại tu luyện đi. Trông coi đệ tử lại nhuyễn miệng cười, mặt lấy lòng nói, Cổ sư muội, chính là thiên cực nhất phẩm thiên tài, dựa theo quy củ, có thể đi vào, còn ngươi cái phế vật này, lại không được. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lóe lên, hư lạnh nói, tính, ta bây giờ không có hứng thú, Dịch Thu chúng ta đi thôi. Nói Cổ Lam Khê liền muốn lôi kéo Dịch Thu rời khỏi. Chuyện gì xảy ra? Mấy người các ngươi vì sao ở chỗ này lớn tiếng ồn ào? Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng ho nhẹ vang lên, sau đó một cái râu bạc lão giả theo Kiếm Kinh Các bên trong đi ra tới. Bái kiến trưởng lão. Bốn phía ngoại viện đệ tử đều hướng về râu bạc lão giả thi lễ. Râu bạc lão giả lại không để ý đến, chỉ là nhàn nhạt hỏi, Kỳ Hoành, xảy ra chuyện gì? Hồi bẩm trưởng lão, cái này Dịch Thu muốn tự tiện xông vào Kiếm Kinh Các, bị đệ tử cản lại xuống. Đệ tử khuyên hắn rời đi nơi này, người này không nghe, còn muốn mạnh mẽ xông vào. Được kêu là Kỳ Hoành người, lập tức hướng về râu bạc lão giả nói ra. Vô liêm sỉ. Nghe nói như thế, Cổ Lam Khê tức khắc tức đến xanh mét cả mặt mày, rõ ràng là kia gia hỏa không cho bọn họ tiến nhập Kiếm Kinh Các, hôm nay lại trả đũa, đem trách nhiệm đẩy tới Dịch Thu trên thân, quả thực đáng ghét đến cực điểm. Dịch Thu cũng thật không ngờ người này âm hiểm như thế, trong mắt hàn mang biến phải càng thêm băng lãnh nhiều. Ồ, tự tiện xông vào Kiếm Kinh Các. Dâu bạc lão giả xem Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê một cái, cau mày nói, Kỳ Hoành nói các ngươi muốn mạnh mẽ xông vào Kiếm Kinh Các, nhưng có chuyện này. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, hồi bẩm trưởng lão, ta và sư tỷ đều là ngoại viện đệ tử, tiến nhập Kiếm Kinh Các là đương nhiên sự tình, nhưng không biết cái gì kẻ xâm nhập cái từ này. Không sai. Đọc chuyện ở. Dâu bạc lão giả mắt sáng lên, nhìn về phía Kỳ Hoành nói, Kỳ Hoành, ngươi giải thích thế nào? Kỳ Hoành dường như đã sớm kịp chuẩn bị, gặp nguy không loạn nói, hồi bẩm trưởng lão, tuy là ngoại viện Kiếm Kinh Các là đặc biệt cho ngoại viện đệ tử mở ra, nhưng là lại không phải từng cái ngoại viện đệ tử đều có thể đi vào, Kiếm Đạo Thánh Viện vẫn luôn có quy định, muốn đi vào ngoại viện Kiếm Kinh Các, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện một người trong đó mới được, một cái chính là kiếm đạo ý cảnh đạt đến nửa bước đế hoàng, cái khác chính là có thiên cực nhất phẩm ở trên thiên phú, cái này Dịch Thu chỉ là hậu kỳ thánh tôn, sở dĩ tự nhiên không có tư cách tiến nhập Kiếm Kinh Các. Dâu bạc lão giả âm thầm gật đầu nói, ngươi nói không sai, Kiếm Đạo Thánh Viện là có quy củ này. Người này xác định không có tư cách tiến nhập Kiếm Kinh Các. Dịch Thu cười lạnh nói, trưởng lão, còn không có khảo nghiệm qua tại hạ kiếm đạo ý cảnh, làm sao sẽ biết, tại hạ liền không có tư cách tiến nhập Kiếm Kinh Các đây. Hừ, đây còn phải nói, ngươi một cái vừa mới bước vào hậu kỳ thánh tôn cảnh giới phế vật, kiếm đạo ý cảnh nhiều nhất cũng chính là đại viên mãn đỉnh phong cấp bậc, làm sao có thể đạt đến nửa bước đế hoàng cấp bậc. Kỳ Hoành mặt cười khẩy nói, dường như đã kết luận Dịch Thu kiếm đạo ý cảnh tuyệt đối không có khả năng đạt đến nửa bước đế hoàng tình trạng. Thật không chỉ có là hắn, ngay cả ở đây mỗi người đều là cái ý niệm này. Dù sao kiếm đạo ý cảnh không phải hắn, Dịch Thu tuy là đánh bại Lý Phong Trần, nhưng là lại không có nghĩa là Dịch Thu kiếm đạo ý cảnh có thể cùng nửa bước đế hoàng cấp bậc đánh đồng. Trừ phi Dịch Thu thiên phú cũng đạt đến thiên cực nhất phẩm. Ha ha, không thử một chút làm sao biết? Không biết sống chết. Kỳ Hoành mắt sáng lên, chỉ vào cách đó không xa một tòa thật lớn kiếm bia nói, khối kia kiếm bia là chuyên môn dùng để kiểm tra kiếm ý, ngươi quá khứ thử một chút, nhìn một chút ngươi kiếm ý đến là hay không đạt đến nửa bước đế hoàng cấp bậc, nếu như không đạt được nói, liền ngoan ngoãn lăn một điểm, không nên chỉ hoãn chúng ta thời gian. Nói bên trong, đều là đối Dịch Thu xem thường. Dịch Thu ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói, dùng một khối vật chết kiểm tra, có ý gì, không bằng chúng ta đổi một loại phương thức kiểm tra như thế nào? Phương thức gì? Kỳ Hoành mở miệng hỏi. Dịch Thu cười cười nói, đơn giản, ta và Kỳ sư huynh tiến hành kiếm ý so đấu, nếu như ta có thể đánh bại Kỳ sư huynh kiếm đạo ý cảnh, không liền có thể lấy chứng nhận ta kiếm đạo ý cảnh đạt đến nửa bước đế hoàng cấp bậc sao? Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người không khỏi cảm thấy Dịch Thu là điên. Cần biết kiếm ý so đấu cực kỳ hung hiểm, cần hai người lấy kiếm đạo ý cảnh lẫn nhau đụng nhau, hơi không cẩn thận sẽ thánh hồn trọng thương, thậm chí thánh hồn vỡ vụn, đều vô cùng có khả năng. Sở dĩ kiếm ý so đấu, đối kiếm tu mà nói, trình độ hung hiểm tại phía xa kiếm thuật so đấu trên, dưới tình huống bình thường, kiếm tu là tuyệt đối không phải dám làm như thế. Mà mọi người đều biết, Kỳ Hoành thực lực cũng không kém Lý Phong Trần, kiếm đạo ý cảnh, càng là bên ngoài viện bên trong, cũng là cầm cờ đi trước, một cái hậu kỳ thánh tôn có dũng khí cùng Kỳ Hoành tỉ thí kiếm đạo ý cảnh, gia hỏa này không phải là mình tìm đường chết sao? Kỳ Hoành cũng thật không ngờ Dịch Thu vậy mà đưa ra như vậy ý kiến, không khỏi ngẩn người một chút, lập tức cười lạnh nói, ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên, thì nhìn Kỳ Hoành sư huynh có hay không can đảm này, tự tìm cái chết. Kỳ Hoành ánh mắt phát lạnh, tùy tiện nói, được, ta đáp ứng ngươi, bất quá từ thô tục nói đến đằng trước, kiếm ý so đấu hung hiểm khó lường, vạn nhất đả thương ngươi, cũng chớ có trách ta. Yên tâm, nếu là ở hạ bại, tuyệt đối sẽ không trách, ngược lại nếu là sư huynh bại nói, cũng không nên trách tại hạ mới phải. Dịch Thu Vân đạm phong khinh nói ra. Ha ha, bằng ngươi tu vi, không có thực lực đó. Chương 2008, tuyệt thế kiếm ý. Ha ha, bằng ngươi tu vi, không có thực lực đó. Kỳ Hoành hư lạnh một tiếng, trong cơ thể kiếm ý trong nháy mắt tán phát ra, sinh hồng sắc kiếm ý, giống như ngọn lửa hứng hực, hướng về Dịch Thu trào lên đi, ở nơi này nóng rực kiếm ý phía dưới, phảng phất chung quanh hết thảy đều bốc cháy lên. Sau một khắc, một cả người bao quanh hỏa diễm đại điểu xuất hiện tại trước mặt mọi người. Kiếm ý biến hình. Dịch Thu mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một chút giật mình, không có nghĩ tới cái này Kỳ Hoành kiếm ý đạt đến kiếm ý hóa hình cảnh giới. Mọi người đều biết, kiếm đạo ý cảnh đạt tới trình độ nhất định, sẽ ngưng tụ như thật, bình thường thánh tôn ở trên kiếm tu đều có thể làm được, thế nhưng có khả năng đem kiếm ý ngưng tụ thành hình thái, lại nhất định phải vô hạn tiếp cận đế hoàng cảnh giới kiếm đạo ý cảnh mới có thể làm được. Như vậy có thể thấy được, này Kỳ Hoành kiếm ý đã vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ, cơ hồ có thể mạnh hơn đế hoàng người kiếm đạo ý cảnh. Tiểu tử, bây giờ biết ta kiếm ý lợi hại không? Hiện tại cầu xin tha thứ, còn kịp. Kỳ Hoành nhìn Dịch Thu mặt giật mình bộ dáng, trong lòng phi thường hài lòng, dương dương đắc ý nói ra. Ha ha, Kỳ sư huynh nói giỡn, ngươi kiếm ý tuy là rất mạnh, thế nhưng ở trước mặt ta lại không chịu nổi một kích. Dịch Thu thu hồi giật mình, trên mặt lộ ra một chút nhàn nhạt đùa cợt. Mọi người nghe nói như thế, không khỏi kinh ngạc. Gia hỏa này cũng dám nói Kỳ Hoành kiếm đạo ý cảnh không chịu nổi một kích, cũng quá cuồng vọng vô biên đi, chẳng lẽ hắn là đế hoàng cường giả hay sao? Lúc này, ngay cả Dâu Bạc lão giả cũng không khỏi lắc đầu, dường như cũng cảm thấy Dịch Thu có một ít tự cho là đúng. Kỳ Hoành càng là ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi đã tự tìm cái chết, liền đừng trách Kỳ Một, liệt diễm hỏa điểu kiếm ý, diệt cho ta. Ầm. Sinh động như thật hỏa diễm đại điểu, cơ múa rực, hướng về Dịch Thu lao thẳng tới qua đây, nóng rực liệt diễm kiếm ý, cơ hồ muốn đem Dịch Thu thánh hồn đều có thể hòa tan. Chúa tể kiếm ý, phá. Vù vù. Ngay hỏa diễm đại điểu sắp xông vào Dịch Thu trong cơ thể thời điểm, đột nhiên Dịch Thu mi tâm bên trong nổ bắn ra một đạo không tầm thường chút nào kiếm quang, trực tiếp hướng về hỏa diễm đại điểu phóng đi. Ha ha, rõ là buồn cười, loại này cấp bậc kiếm ý cũng muốn theo ta kiếm ý đối kháng, không biết tự lượng sức mình. Kỳ Hoành vừa muốn trào phúng một phen, nhưng mà nói còn chưa dứt lời, liền thấy đạo kia không tầm thường chút nào kiếm quang trực tiếp xuyên thủng hỏa diễm đại điểu. Trong sát na, một cổ chúa tể vạn vật đáng sợ kiếm ý xuất hiện, bẻ gãy nghiền nát vậy đem hỏa diễm đại điểu phá hủy, sau đó hướng về Kỳ Hoành phóng đi. Cái gì? Kỳ Hoành còn không có chờ phản ứng lại, liền bị đáng sợ kia kiếm ý xông vào tại trong thức hải, trong nháy mắt như đầu ở giữa cắm vào một thanh lợi kiếm, đau nhức không gì sánh được, thánh hồn càng là ở nơi này kiếm ý phía dưới như muốn bạo liệt. Kêu thảm một tiếng sau, Kỳ Hoành trực tiếp đau trên mặt đất lăn lộn. Một màn như thế xuất hiện, vây xem mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn Dịch Thu ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Vẹn vẹn một hiệp, liền đem Kỳ Hoành kiếm ý phá hủy, cái này Dịch Thu kiếm ý cũng quá đáng sợ điểm đi. Dịch Thu, nhanh thu hồi ngươi kiếm ý, ta thánh hồn muốn nhịn không được. Kẽ xuống đất, Kỳ Hoành thanh tú ngũ quan lúc này biến phải vặn mẹo, thoạt nhìn thống khổ, lớn tiếng hướng về Dịch Thu cầu xin tha thứ, cùng vừa rồi kiêu ngạo bộ dáng hoàn toàn tưởng như hai người. Nhưng mà Dịch Thu nhưng không có bởi vì hắn cầu xin tha thứ chẳng những mảy may thu tay lại ý tứ, ngược lại cười lạnh một tiếng, thôi động chúa tể kiếm ý, điên cuồng công kích đối phương thánh hồn. Dịch Thu biết lúc này nếu là mình rơi vào trong tay người nọ, kết quả khẳng định so với đây càng thảm. Huống chi đối với cái này loại tự cho là đúng gia hỏa, nếu là không cho hắn một cái khắc cốt ghi tâm giáo huấn, sợ là hắn cả đời cũng sẽ không có chi nhớ. Đủ. Bất quá ngay Dịch Thu dự định đem Kỳ Hoành thánh hồn phá hủy thời điểm, một trận gió mát đánh tới, đem hắn kiếm ý đều đánh văng ra, đem Kỳ Hoành cứu được. Sau đó Dâu Bạc lão giả xuất hiện tại Kỳ Hoành trước người, ánh mắt sáng quắc nhìn Dịch Thu nói, tiểu tử kia, trên người ngươi tại sao có thể có chúa tể kiếm đế chúa tể kiếm ý? Lời này vừa nói ra, đám người tức khắc cầm ầm. Mọi người đều biết, kiếm ý chia làm phổ thông, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, hy hữu, tuyệt diệt bảy cái cấp bậc, cùng đẳng cấp đừng kiếm ý phía dưới, cấp bậc càng cao, kiếm ý thì càng mạnh. Mà chúa tể kiếm ý chính là năm đó chúa tể kiếm đế sáng chế, chính là tuyệt diệt cấp bậc kiếm đạo ý cảnh, bá đạo dị thường. Vì vậy Kỳ Hoành liệt diễm hỏa điều kiếm ý, tuy là đã là thượng phẩm kiếm ý, thế nhưng tại Dịch Thu chúa tể kiếm ý phía trước, căn bản liền không chịu nổi một kích. Đương nhiên cấp bậc càng cao kiếm ý, càng khó lấy tìm hiểu. Qua nhiều năm như vậy, có thể lãnh ngộ chúa tể kiếm ý người, có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dịch Thu một cái hậu kỳ thánh tôn, vậy mà nắm giữ chúa tể kiếm ý, quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Kỳ Hoành nghe nói như thế, càng là sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, hiện tại hắn mới biết mình có ngu xuẩn dường nào, vậy mà tìm một lĩnh ngộ tuyệt diệt cấp bậc kiếm ý người, đụng nhau kiếm ý, đây không phải là hoa ngược là cái gì. Cũng may hôm nay có trưởng lão ở chỗ này, bằng không nói, hôm nay kết quả sẽ rất thảm. Hồi bẩm trưởng lão, tại hạ cũng là trong lúc vô ý tìm hiểu. Dịch Thu nhẹ nhàng trả lời, dường như không có tính toán cùng trước mắt trưởng lão giải thích nhiều như vậy. Trong lúc vô ý tìm hiểu, Dâu bạc lão giả nhíu mày, dễ nhận thấy không tin Dịch Thu nói, trong lúc vô ý, liền tìm hiểu một cái tuyệt diệt cấp bậc kiếm ý, tiểu tử này chẳng lẽ coi hắn là thành kẻ đần độn hay sao? Thật hắn không biết, Dịch Thu năm đó tìm hiểu chúa tể kiếm ý, thật là trong lúc vô ý xông vào chúa tể kiếm đế ý cảnh, vì vậy mới tìm hiểu chúa tể kiếm ý. Cho nên nói Dịch Thu cũng không hề nói dối. Được rồi, ngươi đã không muốn nói, lão phu cũng không miễn cưỡng. Dâu bạc lão giả mặc dù có chút không vui, bất quá cũng biết Dịch Thu có quyền lợi không nói cho hắn, sở dĩ cũng không hỏi nhiều cái gì. Dịch Thu lại cười cười nói ra, xin hỏi trưởng lão, ta hiện tại có hay không có tư cách tiến vào kiếm kinh các đây? Nghe nói như thế, mọi người không khỏi cười khổ. Lấy hiện tại Dịch Thu kiếm ý, đừng nói kiếm kinh các, coi như đi kiếm kinh các tầng thứ 3, đều hoàn toàn có thể. Lại thêm có Kỳ Hoành cái này vết xe đổ, ai còn dám ngăn trở? Có thể, các ngươi vào đi thôi, bất quá nhớ kỹ, mỗi người chỉ có thể chọn một loại kiếm pháp, minh bạch chưa? Dâu bạc lão giả ho khan hai tiếng, sau đó mở miệng nói, minh bạch. Dịch Thu gật đầu, lập tức cùng Cổ Lam Khê liếc nhau, lại kề vai hướng về kiếm kinh các đi tới, tại mọi người nhìn kỹ phía dưới, đi vào kiếm kinh các ở giữa. Tiểu tử thối, chờ xem, mối thù hôm nay, Kỳ Hoành ghi nhớ, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem hôm nay nhục nhã, gấp 10 lần hoàn trả cho ngươi. Kỳ Hoành tử nắm chặt nắm đấm, nhìn Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê kề vai đi thân ảnh, ở trong lòng âm thầm thề nói ra. Chương 2009, Ngọc Nữ Kiếm Kinh. Kiếm kinh các trường tầng 3, trong trước 2 tầng trưng bày chỉ là nhất kiếm pháp thông thường. Chỉ có tầng thứ 3 kiếm pháp mới là tiểu thần thông cấp bậc kiếm pháp, còn trung cấp thần thông kiếm thuật cùng đại thần thông kiếm thuật chỉ có tại nội viện kiếm kinh các trong mới có thể thấy được. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê đi tới tầng thứ 3, sau đó ở bên trong tìm tòi. Lôi Viêm kiếm quyết, tiểu thần thông kiếm pháp, thích hợp tu luyện liệt diễm kiếm ý kiếm tu luyện độ khó cao. Thiên Âm kiếm quyết, tiểu thần thông kiếm pháp, kiếm ý yêu cầu không có, tu luyện độ khó cao. Vạn Hoa kiếm quyết, tiểu thần thông kiếm pháp, kiếm ý yêu cầu. Dịch Thu hai người đi ở từng hàng giá sách bên trong, xem có một ít hoa cả mắt, không thể không nói, kiếm đạo thánh viện, không hổ là kiếm đạo thánh địa, toàn bộ tầng thứ 3 trong, quang tiểu thần thông cấp bậc kiếm pháp, thì có mấy nghìn bản nhiều, cần biết ở đây bất luận một loại nào kiếm pháp, đặt ở huyền thiên vực, đều muốn là truyền lại đời sau trí bảo, mà ở đây lại tùy ý có thể thấy được. Có thể nghĩ, nội viện kiếm kinh các trong, tất nhiên cất giấu nhiều hơn càng mạnh đỉnh cấp kiếm pháp. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nội tâm đối nội viện có chút mong đợi. Đúng lúc này, Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp hơi sáng ngời, dường như phát giác cái gì, đem một quyển Ngọc Nữ Kiếm Kinh kiếm pháp lấy xuống, vui vẻ nói, kiếm pháp này thoạt nhìn không sai, hẳn là thích hợp ta tu luyện. Bất quá Cổ Lam Khê chứng kiến sau cùng, cũng không nhịn lắc đầu. Làm sao? Dịch Thu thấy nàng vẻ mặt thất vọng bộ dáng, không khỏi hỏi. Cổ Lam Khê nói, kiếm pháp này mặc dù không tệ, thế nhưng trên đó viết, cần 3000 nhiệm vụ tích phân mới có thể đổi lấy. Nhiệm vụ tích phân, chỉ có làm tông môn nhiệm vụ mới được. Mà Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê mới vừa tiến vào ngoại viện không tới thời gian 1 tháng trong, trên thân nơi đó có nhiều tích phân như vậy. Ha ha, Ngọc Nữ Kiếm Kinh chính là Ngọc Nữ Thần Kiếm Quyết cơ sở thiên, kiếm pháp này chính thích hợp cổ cô nương tu luyện, nếu như cô nương ưa thích nói, Tào Mẫu ngược lại là có thể giúp cổ cô nương hối đoái một quyển, điều kiện tiên quyết là chỉ cần cổ cô nương đêm nay cùng Tào Mẫu cùng đi ăn tối như thế nào. Vừa lúc đó, một cái phong độ chỉ có nam tử tuấn mỹ không biết từ nơi nào cho ra, sau lưng hắn còn đi theo mấy cái trang điểm xinh đẹp nữ tử, vừa nhìn người này chính là cái Hoa Hoa công tử. Tào sư huynh, ngươi làm sao không cho người ta đổi một quyển? Nhân gia cũng ưa thích lần này Ngọc Nữ Kiếm Kinh thật lâu. Đúng vậy a, còn có ta cũng muốn. Tào sư huynh, nếu như ngươi đem lần này kiếm kinh cho ta nói, ngươi đối lập nhau sư muội làm cái gì, sư muội đều cam tâm tình nguyện. Mấy nữ nhân tử vừa nghe nói như vậy, lập tức không vui, tiến lên tả ủng hữu bao hướng về phía nam tử Tuấn Mỹ nói ra. Nam tử Tuấn Mỹ khí sắc lạnh lẽo, đem mấy nữ nhân tử bỏ qua, không chút khách khí nói ra, mấy người các ngươi dạng không đứng đắn, như thế nào cùng cổ cô nương tuyệt thế tiên nhan so sánh, cũng không ngắm nghĩa trong gương. Nhìn một chút bản thân bộ dạng dài ngắn thế nào, đều cút sang một bên cho ta. Tại nam tử Tuấn Mỹ quát phía dưới, mấy nữ nhân tử hậm hực lui sang một bên, sau đó dùng nhìn tình địch ánh mắt, nhìn chằm chằm Cổ Lam Khê. Cổ Lam Khê nhướng mày, trong mắt lóe lên một chút căm tức, lạnh lùng nói, "Tào sư huynh, ta nói, ta đối với ngươi không có hứng thú, hơn nữa ta đã có song tu đạo lữ, hy vọng ngươi đừng lại đến dây dưa ta, Dịch Thu, chúng ta đi." Người này tên là Tào Tuấn, chính là Lưu Huỳnh Kiếm Viện ngoại viện đệ tử. Người này tiên phú mặc dù không tính Lưu Huỳnh Kiếm Viện mạnh nhất, nhưng là lại thân phận đặc thù, nghe nói là một vị bên trong viện trưởng già hậu nhân, vì vậy tại Lưu Huỳnh Kiếm Viện không ai dám trêu chọc, cho dù thủ tịch đệ tử chứng kiến hắn đều muốn nhún nhường ba phần. Có thể thấy được người này bực nào kiêu ngạo. Nhìn thấy Cổ Lam Khê lại một lần nữa không lưu tình chút nào cự tuyệt hắn, Tào Tuấn trong lòng tự nhiên có một ít căm tức, thân ảnh khẽ động, ngăn ở Dịch Thu hai người trước người, nói: "Cổ sư muội, ta thật không biết tên tiểu tử thúi này có cái gì tốt, luận dung mạo cùng thân phận, chỗ nào mạnh hơn ta? Chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta đạo lữ, chớ nói Ngọc Nữ Kiếm Kinh, chính là Ngọc Nữ Thần Kiếm Quyết, ta đều có thể giúp ngươi được đến." Cổ Lam Khê mặt không chút thay đổi nói, thật xin lỗi, ở trong mắt ta, ngươi căn bản không có tư cách với hắn so, sở dĩ vô luận ngươi lấy cái gì, ta đều không có hứng thú. Ngươi, Tào Tuấn trong mắt hỏa diễm bốc lên, sau đó mắt nhìn Dịch Thu, khinh miệt nói, liền một quyển tiểu thần thông kiếm pháp đều hối đoái không phải phế vật, cũng dám trở thành cổ sư muội song tu đạo lữ, tiểu tử thối, ta khuyên ngươi chính là mau buông tay, cổ sư muội như vậy tuyệt thế nữ tử, không phải ngươi loại rác dưới này có thể có. Cổ Lam Khê giận dữ, muốn mở miệng, lại bị Dịch Thu cản lại. Dịch Thu nhàn nhạt xem Tào Tuấn một cái nói, Tào sư huynh nói ta là phế vật, vậy không biết có dám hay không giống như Lý Phong Trần, tỉ thí với ta tỉ thí đây. Tào Tuấn mắt sáng lên, Lý Phong Trần kết quả, hắn tự nhiên biết, sở dĩ làm sao dám cùng Dịch Thu tỉ thí, hừ lạnh nói, so với ta, ngươi không có tư cách. Là không có tư cách, vẫn là không có can đảm đây. Dịch Thu cười như không cười nhìn đối phương. Tào Tuấn hơi đỏ mặt nói, hừ, coi như ngươi so với ta thực lực mạnh lại có thể thế nào, ta có thể cho cổ cô nương muốn hết thảy, mà ngươi ngay cả một quyển tiểu thần thông kiếm pháp đều cho không được, có tư cách gì trở thành nàng nói lữ? Cũng bởi vì một quyển kiếm pháp sao? Dịch Thu cười cười nói, ngươi tin không tin, trong vòng 3 ngày, ta liền đem lần này kiếm pháp đưa đến sư tỷ trong tay. 3 ngày. Nghe nói như thế, chớ nói Tào Tuấn, ngay cả Cổ Lam Khê đều nhíu mày, mấy cái nữ tử càng là châm biếm lên. 3 ngày thời gian, cho tới 3.000 tích phân, gia hỏa này không phải đang nói đùa. Chẳng lẽ hắn coi là nội vụ các là hắn ra mở? Tích phân có thể tùy ý đổi lấy. Tào Tuấn cười lạnh nói, Dịch Thu, ngươi rõ là không biết tự lượng sức mình, 3 ngày thời gian cho tới 3.000 tích phân, lời như vậy ngươi cũng nói cửa ra. Dịch Thu thản nhiên nói, có tin hay không là tùy ngươi. Ha ha, được, vậy ta sẽ nhìn một chút ngươi dùng như thế nào trong thời gian 3 ngày, kiếm được 3.000 tích phân, nếu như ngươi không lấy ra được nói, ngươi liền từ cổ sư muội bên cạnh cũng ngay. Nếu như ta cầm ra được đây. Dịch Thu mặt không chút thay đổi hỏi. Hừ, nếu như ngươi cầm ra được, bổn công tử sẽ thấy cũng không dây dưa cổ sư muội như thế nào. Có thể, 3 ngày sau, chúng ta ở nơi này, bổn công tử sẽ tận mắt dám kiểm chứng ngươi nói chuyện, chúng ta đi. Tào Tuấn xem thường cười một tiếng, sau đó mang theo mấy cái nữ tử xoay người rời khỏi. Dịch Thu, ngươi dở trò quỷ gì, 3 ngày thời gian, làm sao có thể cho tới 3.000 tích phân. Cổ Lam Khê nhữ mày nói, ngươi biết, nhiều làm bao nhiêu tông môn nhiệm vụ, mới có thể cho tới 3.000 tích phân. Dịch Thu cười nhạt, sư tỷ yên tâm đi, ta nếu có dũng khí đáp ứng hắn, tự có chừng mực, trong vòng 3 ngày. Ta nhất định sẽ đem quyển kiếm quyết này đưa đến trên tay ngươi là được. Chứng kiến Dịch Thu thần thần bí bí bộ dáng, Cổ Lam Khê nội tâm càng hiếu kỳ hơn, bất quá nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ là gật gật đầu nói, được rồi, thực sự không được nói, ta liền hướng sư tỷ của ta mượn dùng một ít chính là, chúng ta cũng đi thôi. Ừm. Chương 2010, Hồng Nhan Họa Thủy. Rời khỏi kiếm kinh các sau, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê lại trở lại Thiên Lang Phong, sáng sớm ngày thứ hai, Dịch Thu một thân một mình rời khỏi Thiên Lang Phong, đi tới ngoại viện nhiệm vụ các. Ngoại viện nhiệm vụ các chính là ngoại viện đệ tử nhận nhiệm vụ chỗ. Một buổi sáng sớm, nhiệm vụ các trong đại sảnh cũng đã tụ tập mấy trăm tên đệ tử, cực kỳ náo nhiệt. Dịch Thu vừa mới bước vào nhiệm vụ các, Dịch Thu liền thấy Nhiếp Phong Lưu. Nhiếp sư huynh, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Dịch Thu ngẩn người một chút, không khỏi cười nói. Nhiếp Phong Lưu ngượng ngùng cười một tiếng, còn chưa phải là tại kiếm kinh các nhìn chúng một cái kiếm thuật, muốn hối đoái, chỉ tiếc cần hơn 1.000 tích phân, cho nên mới chạy tới, nhìn một chút có cái gì. Không nhiệm vụ. Nói đến đây, Nhiếp Phong Lưu lộ ra vài phần buồn bực không thôi biểu tình tới. Dịch Thu nhíu mày hỏi, làm sao? Chẳng lẽ có vấn đề gì? Nhiếp Phong Lưu cười khổ nói, phổ thông nhiệm vụ, tích phân quá ít, mà cao tích phân nhiệm vụ, độ khó cũng thực sự rất cao, căn bản không phải chúng ta có khả năng hoàn thành, trừ phi có khả năng họp thành đội hoàn thành, nhưng mà bằng vào ta hiện tại tu vi, căn bản không có đội ngũ nguyện ý muốn ta, xem ra cái kia kiếm pháp, được một đoạn thời gian có thể góp đủ. Dịch Thu cười cười nói, ta đi nhìn một chút, nhiệm vụ này có bao nhiêu khó khăn. Dịch Thu nói xong, đi tới cột nhiệm vụ trước mặt, ánh mắt tại những nhiệm vụ kia hình quét một lần, sự tình đúng là như Nhiếp Phong Lưu từng nói, phía trên nhiệm vụ chia làm 3 cái cấp bậc, phổ thông, khó khăn, nguy hiểm. Trong phổ thông nhiệm vụ đều rất đơn giản, thế nhưng đối lập nhau tích phân cũng rất ít. Mà khó khăn cấp bậc độ khó của nhiệm vụ nhưng phải cao hơn nhiều, đừng nói Nhiếp Phong Lưu một cái đại viên mãn thánh tôn, coi như là bình thường nửa bước đế hoàng cũng không cách nào hoàn thành, tuyệt đại đa số nhiệm vụ đều cần họp thành đội mới được. Còn như những thứ kia nguy hiểm cấp bậc nhiệm vụ, nhưng là bởi vì độ khó của nhiệm vụ rất cao, sở dĩ trên cơ bản cũng không có nhân lý biết, đương nhiên đối ứng với nhau khen thưởng nhưng cũng cao thái quá, trong một cái nhiệm vụ, khen thưởng cao đến 1 vạn tích phân khen thưởng. Truy sát đạo phạm dạ la sát, nhiệm vụ tích phân khen thưởng 1 vạn. Cựu truyền kim long đan 3 hạt, độ khó thập tinh. 1 đến 3 tinh là phổ thông độ khó, 3 đến lục tinh vi khốn khó độ khó, mà lục tinh ở trên là nguy hiểm, dưới tình huống bình thường, nguy hiểm độ khó cũng liền nhiều nhất 7-8 tinh mà thôi, liền cựu tinh đều rất ít thấy, còn thập tinh cấp bậc có thể nói bên ngoài viện chỉ có này một cái. Có thể nghĩ nhiệm vụ này nguy hiểm bực nào. Cho dù ngoại viện bên trong mạnh nhất đội ngũ cũng không người dám nhận nhiệm vụ này, thậm chí ngay cả xem đều không có hứng thú xem. Không có lý do gì khác, chỉ vì cái này Dạ La Sắt thực sự quá lợi hại. Người này là một cái ma đạo kẻ phản bội, tu vi đạt đến nhất tinh ma đế cấp bậc, một thân ma công cực kỳ cường hãn, ngay cả nhiều nội viện đệ tử cũng không dám trêu chọc hắn, bên ngoài viện đệ tử thực lực, căn bản không có cơ hội đánh bại người này, sở dĩ nhiệm vụ này, đương nhiên không người dám tiếp. Một tinh đế hoàng sao? Dịch Thu lại mắt sáng lên, nếu như hắn đem nhiệm vụ này hoàn thành nói, chẳng những cổ Lam Khê Ngọc Nữ kiếm kinh có rơi, Nhiếp đại ca cũng có thể chọn một quyển hảo kiếm pháp. Chỉ bất quá cái này độ khó, thật có chút rất cao. Lấy thực lực của hắn, đối phó một cái nửa bước đế hoàng cũng tạm được, đối phó chân chính ma đế liền. Ngay Dịch Thu có một ít do dự thời điểm, một đạo động nhân tiếng cười truyền đến. Dịch Thu công tử, không nghĩ tới các ngươi cũng ở nơi đây. Dịch Thu ngẩn người một chút, liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Người đến chính là một cái hơn 20 tuổi nữ tử, vóc người cao gầy, có lồi có lõm, đường cong là lướt, da thịt như tuyết, một cái hoàn mỹ không một tì vết chứng nước mặt, cộng thêm tinh xảo ngũ quan, có thể nói khuynh thành tuyệt thế. Cô gái này không là người khác, đúng là Kiếm Đạo Thánh Viện mỹ nhân bảng thứ 3 Bạch Phượng. Bạch Phượng xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh vô song người ánh mắt, thoáng cái trở thành toàn bộ đại sảnh tiêu điểm. Dịch Thu cũng thật không ngờ lại ở chỗ này gặp phải người nữ nhân này, không khỏi có một ít xấu hổ, chắp tay nói ra, nguyên lai Bạch Phượng cô nương. Bạch Phượng đôi mắt đẹp nháy mắt, mang theo ưu hoán xem Dịch Thu một cái, hé miệng cười nói, Dịch Thu công tử, theo ta còn cần khách khí như vậy sao? Đúng, Dịch Thu công tử tới nơi này cũng là đến chọn nhiệm vụ đi, không bằng chúng ta họp thành đội như thế nào, cứ như vậy, lấy thực lực chúng ta, cho dù một ít nguy hiểm nhiệm vụ, đều có thể làm. Bạch Phượng biết Dịch Thu thực lực rất mạnh, liền Lý Phong Trần đều không phải là đối thủ của hắn, có khả năng đem Dịch Thu lôi kéo tới nói, đối với nàng mà nói, chỗ tốt rất nhiều. Dịch Thu ho khan hai tiếng, lần trước nếu không phải vì người nữ nhân này, hắn cũng sẽ không rước lấy phiền toái nhiều như vậy, lần này hắn nói cái gì cũng muốn cùng cô gái này giữ một khoảng cách, bằng không nói, không chừng lại sẽ như thế nào. Đặc biệt cảm thụ được bốn phía một đôi ghen ghét ánh mắt, Dịch Thu trong lòng càng là buồn bực. Xem ra hồng nhan họa thủy, lời này là thật không giả. Càng nữ nhân xinh đẹp, phiền toái thì càng thật lớn a. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đa tạ Bạch cô nương hảo ý, tại hạ cùng Nhiếp đại ca họp thành đội, cũng không các ngươi đội ngũ. Như vậy a? Bạch Phượng nghe thấy lời ấy, tuyệt mỹ trên gò má, biểu tình có một ít khó coi, vốn tưởng rằng nàng tự thân mở miệng, Dịch Thu nhất định sẽ đồng ý, lại thật không ngờ Dịch Thu vậy mà cự tuyệt, nội tâm không khỏi có chút mất mát. Ha ha, rõ là cho thể diện mà không cần, Bạch Phượng sư muội tự thân mời, ngươi cũng dám cự tuyệt, ngươi cho rằng đánh bại Lý Phong Trần, ngươi liền lớn bấy nhiêu bản lĩnh sao? Kèm theo một đạo cười nhạt, Lăng Ngạo Thiên theo trong đám người đi ra, mà sau lưng hắn, còn đi theo 6-7 Minh Viêm kiếm viện đệ tử, những người này từng cái tu vi đều là đạt đến nửa bước đế hoàng cảnh giới, thực lực không tầm thường. Thật đúng là bám dai như địa. Nhìn người nọ xuất hiện, Dịch Thu cùng Bạch Phượng trên mặt đều hiện lên ra vẻ chán ghét. Lăng Ngạo Thiên ánh mắt nóng rực nhìn về phía Bạch Phượng nói, "Bạch Phượng, loại rác rưởi này, căn bản không có tư cách theo ngươi họp thành đội, ta đã triệu tập không ít cao thủ, mỗi cái đều là nửa bước đế hoàng, chỉ cần ngươi đội ngũ chúng ta, chớ nói khó khăn cấp bậc nhiệm vụ, coi như là nguy hiểm cấp bậc nhiệm vụ, chúng ta cũng có thể hoàn thành, đến lúc đó ngươi muốn bao nhiêu tích phân, một mực nói với ta là được." Thật xin lỗi, không cần. Bạch Phượng lại trực tiếp làm từ chối. Ngươi, Lăng Ngạo Thiên khí sắc có một ít khó xử, không nghĩ tới Bạch Phượng trước mọi người cự tuyệt hắn. Dịch Thu cười ha ha, giễu cợt nói, Lăng huynh ra mặt thật đúng là đủ dày, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra kẻ khác rất ghét ngươi sao? Còn mặt dày mày dạn dây dưa kẻ khác, thật không biết đến là ai cho thể diện mà không cần. Tiểu tử thối, ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói lại lần nữa xem. Lăng Ngạo Thiên căm tức Dịch Thu, dường như muốn phát tác. Bạch Phượng cau mày nói, Lăng Ngạo Thiên, ta nói ta không thích ngươi, cũng sẽ không ngươi đội ngũ, sở dĩ ngươi không muốn dây dưa ta. Lăng Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, Bạch Phượng, ngươi tin không tin, ngươi nếu là không ta đội ngũ, thì không ai dám theo ngươi họp thành đội. Chương 2011, thập tinh nhiệm vụ. Thật sao? Bạch Phượng cười lạnh một tiếng, xoay người lại, đi tới Dịch Thu trước mặt, nói, Dịch Thu, ta nghĩ ngươi đội ngũ, có thể sao? Nói xong, Bạch Phượng một đôi ngập nước con mắt, dừng ở Dịch Thu, ánh mắt mang theo một tia cầu xin. Thấy vậy một màn, Dịch Thu có một ít không đành lòng, lại thêm hắn cũng không quen nhìn Lăng Ngạo Thiên hung hăng phách lối bộ dáng, vì vậy không chút do dự gật đầu nói, nếu Bạch sư tỷ muốn ta đội ngũ, tại hạ tự nhiên hoan nghênh vô cùng. Bạch Phượng lộ ra vẻ vui mừng, vui vẻ nói, đa tạ Dịch Thu công tử. Không cần khách khí. Lăng Ngạo Thiên thấy như vậy một màn, trong cơn giận dữ, tử tử siết nắm đấm, dừng ở Bạch Phượng nói, Bạch Phượng, ngươi sẽ hối hận, cùng kia ra hỏa cùng một chỗ, ngươi ngay cả khó khăn nhiệm vụ đều làm không được, ngươi tin không tin? Chúng ta làm nhiệm vụ gì? Dường như không liên hệ gì tới ngươi đi, các hạ cứ như vậy ưa thích xen vào việc của người khác. Huống chi ngươi làm sao xác định chúng ta liền khó khăn cấp nhiệm vụ, cũng không dám làm đây. Dịch Thu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói ra. Lăng Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói, chẳng lẽ ta nói sai sao? Bằng một mình ngươi sức lực, lại thêm một cái phế vật đại viên mãn thánh tôn, cũng liền có thể hoàn thành một ít phổ thông nhiệm vụ thôi, nguy hiểm cấp bậc nhiệm vụ, các ngươi nối liền dũng khí cũng không có đi. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Ngạo Thiên phía sau vài người đều cười lạnh. Thật sao? Dịch Thu cười nhạt, nói, bất quá ngươi nói không sai, ta thực sự không muốn tiếp những thứ kia nguy hiểm cấp bậc nhiệm vụ. Ha ha, ngươi cứ việc nói thẳng ngươi không dám chính là, còn nói cái gì không nghĩ, rõ là khôi hài. Lăng Ngạo Thiên đám người lại lần nữa lớn tiếng cười nhạo lên, nhưng kế tiếp một màn, cũng là để cho bọn họ tiếng cười hơi ngừng. Chỉ thấy Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay ra, đem một cái nhiệm vụ hình theo cột nhiệm vụ phía trên xé xuống đến, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy nhiệm vụ này hình không phải hắn, lại chính là cái kia ngoại viện bên trong, nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai hoàn thành qua thập tinh nhiệm vụ. Truy sát ma đế Dạ La Sát. Giá hỏa này điên đi, chẳng lẽ hắn không biết Dạ La Sát lợi hại hay sao? Phải biết rằng coi như nhất tinh kiếm đế, đều không có mấy người có thể bắt được người này. Càng không cần phải nói hắn một cái hậu kỳ thánh tôn. Mẹ nó người này điên, hắn lại muốn giết Dạ La Sát, hắn biết nhiệm vụ này, từ lúc sau khi đi ra, sẽ không có người hoàn thành qua, nghe nói năm đó một cái nội viện đệ tử đều chết ở nơi này Dạ La Sát trong tay. Chuyện này ta cũng nghe nói về sau Dạ La Sát theo một cái. Lúc này, sau khi thấy một màn này, đừng nói Lăng Ngạo Thiên đám người trợn mắt hốt mồm, ngay cả Nhiếp Phong Lưu cùng Bạch Phượng đều ngây tại chỗ, dường như nằm mơ cũng thật không ngờ, Dịch Thu liền nhiệm vụ này cũng dám tiếp. Ha ha, Dịch Thu, ngươi nên biết kiếm đạo thánh viện quy củ, nếu như nhận nhiệm vụ, nếu là không làm được nói, sẽ tước đoạt nhận nhiệm vụ tư cách, từ nay về sau không thể đón thêm lấy bất luận cái gì nhiệm vụ. Lăng Ngạo Thiên rất nhanh theo khiếp sợ ở giữa tỉnh lại, lập tức cười nhạt mở miệng nói. Đương nhiên biết. Nếu biết, còn dám nhận nhiệm vụ này, không thể không nói, ta hết sức bội phục ngươi dũng khí, bất quá ngươi cũng đã biết, Dạ La Sát cũng không phải là phổ thông nhất tinh ma đế, ngay cả rất nhiều nội viện đệ tử đều không phải là đối thủ của hắn, bằng ngươi liền muốn hoàn thành nhiệm vụ này, cũng quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Lăng Ngạo Thiên mặt châm chọc biểu tình, dường như theo hắn, Dịch Thu chính là tại nổi điên. Dịch Thu cười cười, ta là không phải ý nghĩ kỳ lạ, theo ngươi dường như không có chút quan hệ nào, cần ngươi ở nơi này khoa tay múa chân sao? Các hạ vẫn là quản tốt ngươi chuyện mình đi, không biết tự lượng sức mình. Lăng Ngạo Thiên mắt sáng lên, nhìn về phía Bạch Phượng nói, Bạch Phượng, ngươi bây giờ còn muốn cái này không biết trời cao đất rộng người đội ngũ sao? Với hắn cùng đi giết đi chịu chết sao? Hay là chuẩn bị cùng người này cả đời cũng không cách nào nhận nhiệm vụ, lấy được nhiệm vụ tích phân đây? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, ta đội ngũ bất cứ lúc nào cũng sẽ hoan nghênh ngươi. Bạch Phượng thần sắc biến sắc, cắn cắn môi nói, yên tâm, coi như ta cả đời không nhận nhiệm vụ, cũng sẽ không ngươi đội ngũ. Lăng Ngạo Thiên ánh mắt phát lạnh, hừ lạnh nói, được, ngươi đã tuyển chọn hắn, ta cũng không thể nói gì hơn, bất quá hy vọng ngươi tương lai không nên hối hận. Yên tâm, ta Bạch Phượng làm sự tình, xưa nay sẽ không hối hận. Bạch Phượng hít sâu một hơi, thần sắc kiên định nói một câu, sau đó hướng về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu, chúng ta đi, không cần để ý những người này. Dịch Thu gật đầu, lập tức mang theo khiêu khích xem Lăng Ngạo Thiên một cái, nói, ta là không phải không biết tự lượng sức mình, ba ngày sau, ngươi liền sẽ rõ ràng. Bỏ lại một câu sau, Dịch Thu liền đi theo Bạch Phượng cùng Nhiếp Phong Lưu rời khỏi nhiệm vụ cát. Hừ, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ, nhìn một chút ngươi ba ngày thời gian là như thế nào giết chết ma đế Dạ La Sát. Nhìn Dịch Thu rời khỏi thân ảnh, Lăng Ngạo Thiên con ngươi hơi co rụt lại, trong mắt lóe lên một luồng băng lãnh hàn ý. Dịch Thu, ngươi tại sao muốn tiếp cái nhiệm vụ kia? Ngươi biết, Dạ La Sát đáng sợ đến cỡ nào, chết ở trong tay hắn kiếm đạo thánh viện đệ tử, không có 100, cũng có 80, ngươi chẳng lẽ dự định đi chịu chết hay sao? Mới vừa rời đi kiếm kinh các, Bạch Phượng liền có chút tức giận hướng về Dịch Thu chất vấn. Đúng vậy à, Dịch Thu, ta cảm thấy ngươi sự tình hôm nay, có một ít đường đột, ta biết ngươi làm như thế, thì không muốn ở đó Lăng Ngạo Thiên phía trước chịu thua, thế nhưng cũng không cần như vậy. Tiếp một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, ngươi đây không phải là tự chui đầu vào giỏ sao? Nhiếp Phong Lưu cũng là lắc đầu, cũng không lý giải Dịch Thu cách làm, theo hắn, Dịch Thu hành vi chính là đang cùng Lăng Ngạo Thiên chí khí, căn bản không đáng. Thật hắn cũng không biết, coi như không có Lăng Ngạo Thiên, Dịch Thu cũng sẽ nhận nhiệm vụ này, bởi vì muốn 3 ngày thời gian, góp đủ 3000 tích phân nhiệm vụ, cũng chỉ có cái này, hắn đều không có khả năng. Dịch Thu cười nhạt, các ngươi yên tâm đi, ta nếu có dũng khí tiếp, tự nhiên có đầy đủ đem cầm. Chỉ cần có thể tìm được cái kia Dạ La Sát, kích sát sự tình, giao cho ta là được rồi. Ngươi quả thật muốn đi giết cái kia Dạ La Sát? Bạch Phượng nghe được Dịch Thu nói sau, không khỏi cau mày một cái, sau đó nói, Dạ La Sát thế nhưng nhất tinh ma đế, bằng ngươi tu vi, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Ta nói, ta tự có cách làm ứng phó, nếu như Bạch cô nương thực sự không tin tại hạ nói, hiện tại rời khỏi có lẽ còn kịp. Dịch Thu xem Bạch Phượng một cái, thần sắc hơi không kiên nhẫn. Bạch Phượng cắn cắn môi nói, được rồi, ngươi đã tự tin như vậy, ta liền tin tưởng ngươi một lần, hơn nữa ta có thể giúp ngươi tìm được Dạ La Sát chỗ, còn có thể không thể giết chết hắn, liền xem chính ngươi. Ngươi có thể tìm được Dạ La Sát chỗ? Dịch Thu ngẩn người một chút, hơi kinh ngạc nhìn Bạch Phượng. Bạch Phượng cười nói, ngươi khỏi cần loại ánh mắt đó nhìn ta, khi tiến vào ngoại viện trước, ta nhận biết rất nhiều nội viện đệ tử, chỉ cần ta đi hỏi thăm bọn họ, rất nhanh thì có thể biết được Dạ La Sát tin tức. Chương 2012, lòng người bàng hoàng. Được, đã như vậy, vậy làm phiền Bạch cô nương, nếu là thật có thể tìm tới Dạ La Sát chỗ, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta tuyệt đối sẽ không xử tệ Bạch cô nương. Dịch Thu vừa cười vừa nói, hy vọng như thế chứ. Bạch Phượng cười khổ một tiếng, tuy là Y Y Nguyên không tin Dịch Thu có khả năng giết chết cái kia ma đế Dạ La Sát, bất quá vẫn là theo trong tay háo móc ra một khối truyền âm ngọc giản sau đó đem bóp nát. Sau một lát, một đạo người mặc lam sắc quần áo nữ tử xuất hiện ở trước mặt nàng, bất quá cô gái này chính là một đạo hư ảnh mơ hồ, cũng không phải là thực thể, sở dĩ thấy không rõ cô gái này tướng mạo. Bạch Phượng, ngươi tìm ta có việc? Quần xanh nữ tử hỏi. Thủy Vân sư tỷ, ngươi cũng đã biết ma đế Dạ La Sát ở địa phương nào? Bạch Phượng nói ngay vào điểm chính. Ma đế Dạ La Sát? Ngươi hỏi cái này làm gì? Quần xanh nữ tử hơi kinh ngạc hỏi. Cái này ngươi cũng không cần quản, một mực nói cho ta biết hắn vị trí cụ thể là được. Cái này hả? Quần xanh nữ tử do dự một chút sau, nói, vị trí cụ thể, ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết, kia gia hỏa, bình thường đều ở đây Kiếm Tiêu Thành phụ cận thường lui tới. Thiên Tiêu Thành. Bạch Phượng cao mày nói, Kiếm Tiêu Thánh thành phương viên mấy vạn dặm, muốn tìm được hắn, chẳng phải cùng biển rộng tìm kim đồng dạng, chẳng lẽ sư tỷ cũng chưa có nhiều tin tức hơn sao? Thí dụ dung mạo các loại. Quần xanh cô gái nói, ha ha, cái này Dạ La Sát giảo hoạt cực độ, hơn nữa am hiểu thuật dịch dung, duy nhất có khả năng phân biệt cách làm khác, chỉ có trong tay hắn Thiên Ma kiếm, sở dĩ hắn dung mạo, không có mấy người biết, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta biết một cái cách làm, có thể tìm được người này, cũng không biết ngươi có hay không can đảm kia. Biện pháp gì? Bạch Phượng vui vẻ nói, biện pháp này rất đơn giản, này ma đầu, ưa thích bắt cóc qua đường nữ tu, sau đó thôn phệ nữ tu nguyên âm lực, tu luyện ma công, sở dĩ ngươi muốn tìm được hắn, cũng không phải là việc khó, chỉ cần tại Kiếm Tiêu thành phụ cận quanh quẩn một chỗ hai ngày, tới một dẫn xà xuất động là được, đương nhiên biện pháp này hết sức hung hiểm, nhất định phải tìm một ít nội môn cao thủ đang âm thầm bảo hộ ngươi mới được. Cô gái áo lam từ tốn nói. Bạch Phượng cười khổ một tiếng, biện pháp này, nào chỉ là hung hiểm, quả thực là dê vào miệng của a, lập tức bất đắc dĩ nói, trừ biện pháp này, cũng chưa có khác sao? Không có. Cô gái áo lam trả lời. Được, quấy rầy sư tỷ. Không khách khí, đúng, chớ quên ta ban nãy cảnh cáo ngươi, nếu như không có cao thủ trong bí mật bảo hộ, ngàn vạn lần không nên làm loại chuyện này, bằng không ngươi sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đa tạ sư tỷ, sư muội tâm lý nắm chắc. Cô gái áo lam gật đầu sau, lập tức tại chỗ biến mất. Bạch Phượng cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu sư đệ, xem ra chỉ có ta mới có thể dụ dỗ người nọ đi ra, thế nhưng làm như vậy nói, ta đối mặt nguy hiểm, ngươi nên rõ ràng, ngươi quả thật có nắm chắc đánh bại cái kia ma đế sao? Dịch Thu gật đầu, Bạch cô nương yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý nói, ta cam đoan ngươi bình yên vô sự, đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, dù sao chuyện này, ngươi muốn mạo nguy hiểm rất lớn mới được. Bạch Phượng cắn cắn môi, do dự một chút, sau đó nói, được, ta đáp ứng ngươi, ta đi làm mồi dụ, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Bạch cô nương một mực nói, chỉ cần ta có thể làm đến, tuyệt đối sẽ không chối từ. Dịch Thu mở miệng nói. Bạch Phượng đôi mắt đẹp lóe lên, nói, một tháng sau, chính là ngoại viện Thanh Minh vực thí luyện, đến lúc đó ta nghĩ để cho Dịch Thu công tử cùng Niếp công tử, ta đội ngũ, như thế nào? Thanh Minh vực thí luyện. Dịch Thu ngẩn người một chút, hiếu kỳ nói, đó là cái gì? Bạch Phượng kinh ngạc nói, Dịch Thu công tử, liền Thanh Minh vực thí luyện cũng không biết sao. Dịch Thu cười khổ nói, ta cũng là mới vừa vào Kiếm Đạo Thánh viện, lại không giống Bạch cô nương nhận biết nhiều như vậy nội môn đệ tử, sở dĩ không biết chuyện này, cũng không có cái gì kỳ quái đi. Bạch Phượng mỉm cười, thì ra là thế, nếu như vậy, ta lúc này Dịch Thu công tử nói một chút, này Thanh Minh vực chính là chúng ta Kiếm Đạo Thánh viện lãnh địa cùng ám hắc giới giao giới nhất phiến khu vực đặc biệt, bên trong bình thường sẽ có ám hắc giới ma thú thường lui tới, nguy hiểm cho Kiếm Đạo Thánh viện quyền sở hữu thành thị, vì vậy Kiếm Đạo Thánh viện ngoại viện, mỗi 20 năm liền sẽ cử hành một lần Thanh Minh vực thí luyện, phàm là ngoại viện đệ tử đều có thể báo danh tham gia. Đến lúc đó toàn bộ ngoại viện đệ tử tự do họp thành đội, kích sát ám hắc giới ma thú, phàm là có khả năng lấy được 3 vị trí đầu đội ngũ, đều có thể được cực kỳ tưởng thưởng phong phú, đương nhiên mỗi đội ngũ không thể vượt lên trên 7 người, ta đã liên hệ 3 cái ngoại viện cao thủ, lúc này còn có 3 cái danh lạch. Dịch Thu nghe đến đó, tự nhiên cũng minh bạch Bạch Phượng xem, nhẹ nhàng cười một tiếng, chuyện này không khó, ta có thể đáp ứng ngươi. Được, chúng ta một lời đã định. Bạch Phượng trong lòng hết sức cao hứng, lấy Dịch Thu thực lực, nếu như nàng đội ngũ, tuyệt đối có thể cho nàng đội ngũ thực lực tăng tiến nhiều, như vậy, nàng mạo một điểm nguy hiểm cũng là đáng. Thời gian không nhiều, chúng ta động thân đi tới Kiếm Tiêu Thành đi. Ừm. Dịch Thu 3 người không hề lời thừa, rời khỏi Kiếm Đạo Thánh viện, hướng về Kiếm Tiêu Thành mục tiêu xuất phát. Kiếm Tiêu Thành chính là Kiếm Đạo Thánh viện lãnh địa biên thủy thành nhỏ, thành thị diện tích không hơn trăm dặm hơn, nhân khẩu cũng liền mấy triệu, thành chủ cũng chỉ là một cái nhất tinh kiếm đế, có thể nói là một cái việc không ai quản lý địa giới. Lâu ngày, nơi này là được hung ác chi đồ thiên đường, rất nhiều hung ác hạng người, Đô Vân tụ ở chỗ này, giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm. Mà Ma Đế Dạ La Sát còn lại là nhất tiếng xấu vang rền một vị. Dịch Thu ba người đi tới Kiếm Tiêu Thành sau ngày đầu tiên, đã là ban đêm, vì vậy cũng không có gấp đi tìm Dạ La Sát hành tung, mà là trước tìm một cái tiểu lâu nghỉ ngơi. Vừa mới đi vào tiểu lâu, liền nghe được một cái trên bàn mấy cái nam tử ở đó lớn tiếng nghị luận cái gì. Các ngươi biết, trước đó không lâu lại một cái nữ tu bị Ma Đế Dạ La Sát bắt đi, hiện tại lòng người bàng hoàng, rất nhiều nữ tu cũng không dám ra ngoài thành. Đây là cái thứ 10 đi, này Dạ La Sát thật là hung, Kiếm Tiêu Thành chủ cũng không để ý quản. Ha ha, làm sao quản? Lão thành chủ đã tuổi già, kiếm pháp đã sớm không bằng năm đó, huống chi Dạ La Sát hung hãn bực nào, liền kiếm đạo thánh viện nội viện cao thủ đều có mấy cái chết ở trong tay hắn, càng không cần phải nói chúng ta thành chủ. Ai bảo chúng ta nơi này quá mức hẻo lánh, căn bản không người để ý, mới làm cho kia ra hỏa lớn lối như thế. Mấy cái nam tử nói đến đây đều là mặt buồn bực không thôi biểu tình, thoạt nhìn đã cùng cái này Dạ La Sát căm thù đến tận xương thủy, chỉ bất quá có lòng không đủ lực. Dịch Thu mắt sáng lên, tiến tới đi tới một bàn kia người trước mặt, mỉm cười nói: mấy vị nhân huynh, tiểu đệ đối Dạ La Sát sự tình cũng cảm thấy rất hứng thú, không biết có thể hay không theo ta nói một chút. Trở về vãn, trước 12 giờ, đổi mới mặt khác hai chương. Chương 2013, đoạt mối làm ăn. Mấy cái nam tử đều ngẩng đầu, hướng về Dịch Thu đám người nhìn lại, sau đó bọn họ ánh mắt, trong nháy mắt liền bị đứng sau lưng Dịch Thu Bạch Phượng hấp dẫn tới. Thật là đẹp. Mấy tên này, không hẹn mà cùng nuốt nước miếng, từng cái ánh mắt đờ đẫn, mà si mê biểu tình, dễ nhận thấy bị Bạch Phượng tư dung tuyệt thế triệt để kinh diễm đến. Triệt để xem đốc. Bị một đôi không kiêng nể gì cả ánh mắt nhìn kỹ, Bạch Phượng tự nhiên cả người khó chịu, nếu không phải Dịch Thu còn muốn hỏi mấy tên này sự tình, phỏng chừng đã sớm xuất thủ giáo huấn bọn họ. Dịch Thu thì cũng có chút không nói gì, không nghĩ tới mấy tên này như vậy không có từng va chạm xã hội. Thật cái này cũng không trách những người này. Dù sao giống như Kiếm Tiêu Thành như vậy biên thủy thành nhỏ, trong ngày thường đều không thể nào thấy được Bạch Phượng như vậy mỹ nữ tuyệt sắc, càng không cần phải nói, hiện tại lúc này cái này thời kỳ phi thường. Sở dĩ bọn họ chứng kiến Bạch Phượng sau mới có phản ứng lớn như vậy. Dịch Thu ho nhẹ hai tiếng nói, mấy vị nhân huynh, chẳng lẽ không nghe được ta ban nay nói? Mấy người kia lập tức tỉnh lại, mới phát giác thất thố, từng cái khí sắc đỏ chói, dường như có chút ngượng ngùng. Trong một cái nam tử ho khan hai tiếng nói, xin lỗi, ban nay chúng ta thất thố, không có nghe rõ huynh đệ nói, ngươi lặp lại một lần nữa. Dịch Thu bất đắc dĩ, buộc lòng phải lặp lại, tại hạ đối cái này Ma Đế Dạ La Sát cảm thấy hứng thú, mong rằng mấy vị nhân huynh, theo ta nói một chút sự tình khác. Nguyên lai là chuyện này, huynh đệ có chỗ không biết. Cái kia Dạ La Sát thế nhưng hung ác, mấy ngày này cơ hồ hàng đêm thường lui tới, phàm là bị gặp phải kẻ khác, nam bị trực tiếp giết chết, thôn phệ huyết mạch, nữ thì bị trực tiếp bắt đi, sống chết không rõ, bất quá nói vậy kết quả tất nhiên càng thê thảm hơn, sở dĩ mấy ngày nay, Kiếm Tiêu Thành ban đêm đều là cửa thành khép kín, không người dám đơn giản ra khỏi thành, mấy vị cũng muốn chú ý mới là, đặc biệt vị cô nương này xinh đẹp. Như vậy, nếu là bị Dạ La Sát gặp phải, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Một cái có chút dễ nói nam tử, lúc này nói một đồng lớn. Lợi hại như vậy, chẳng lẽ to như vậy cái Kiếm Tiêu Thành cũng sẽ không bộ phận một số cao thủ đem diệt trừ? Nhiếp Phong Lưu cao mày nói, hừ hừ, ngươi cho rằng chưa từng có sao? Thế nhưng nói dễ vậy sao, cái kia Dạ La Sát cực kỳ giàu hoạt, một khi phát giác có gió thổi cỏ lay gì liền sẽ không xuất hiện, sở dĩ nếu như ngươi cấu thành quá nhiều người, căn bản bắt không được hắn, còn nếu là đi thiếu cũng không phải đối thủ của hắn, vì vậy hiện tại không người bắt hắn thế nào. Một tên đại hán uống hớp một tiểu, buồn bực không thôi nói ra. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, chư vị có biết, cái này Ma Đế Dạ La Sát, bình thường thường lui tới ở địa phương nào? Các hạ hỏi cái này làm gì? Đại hán kia chân mày cau lại, hơi kinh ngạc nhìn về phía Dịch Thu, huynh đệ không phải là muốn đi tìm Dạ La Sát phiền toái đi. Dịch Thu gật đầu, không dối gạt chư vị, mấy người chúng ta chính là Kiếm Đạo Thánh Viện đệ tử, lần này tới trước, là cố ý giúp các ngươi diệt trừ Dạ La Sát. Dịch Thu không có giấu giếm thân phận, bởi vì hắn biết, cứ như vậy, những người này sẽ thả lòng cảnh giác, đem nhiều hơn liên quan tới Dạ La Sát sự tình, báo cho bọn họ. Đúng là, nghe được Dịch Thu nói sau, mấy người này lập tức nổi lòng tôn kính. Cần biết Kiếm Đạo Thánh Viện tại Trung Nguyên giới, địa vị cực cao, phàm là từ bên trong đi ra đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh thiên tài. Sở dĩ vừa nghe đến Dịch Thu đám người, đến từ Kiếm Đạo Thánh Viện, những người này đương nhiên giật mình không nhỏ. Nguyên lai mấy vị là đến từ Kiếm Đạo Thánh Viện kiếm đạo cao thủ, thất kính thất kính. Trong hai người càng là lập tức đứng dậy, hướng về Dịch Thu đám người chắp tay hành lễ. Dịch Thu khoát tay một cái nói, không cần đa lễ. Mong rằng chư vị đem liên quan tới Dạ La Sát sự tình nói cho chúng ta biết, chúng ta tốt thay các ngươi diệt trừ cái tai họa này. Kiếm Đạo Thánh Viện người. Đúng lúc này, bàn kề cận một cái mang theo mũ nam tử lại cười lạnh nói, buồn cười, nếu Kiếm Đạo Thánh Viện phái tới giết Dạ La Sát, vì sao không phải trong phái viện kiếm đế cao thủ, lại phái tới một cái hậu kỳ thánh tôn, là tới chịu chết sao? Dịch Thu thần sắc khẽ động, ánh mắt hướng về bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy nam tử kia mang theo một cái to như vậy mũ, đem nửa bên mặt đều che kín, mà lộ ra nửa bên mặt đến, lại có một đạo thật sâu thẹo, tại hắn bên cạnh, còn ngồi một cái hồng y liễu nữ tử. Hai người này khí tức nội liễm, thoạt nhìn giống như hết sức bình thường, để cho người ta nhìn không ra bọn họ tu vi, nhưng mà Dịch Thu nhìn một cái, cũng là nội tâm giật mình không thôi, bởi vì này hai người tu vi, vậy mà đều là đã đạt đến nhất tinh đế hoàng cảnh giới. Một cái biên thủy thành nhỏ, vậy mà toát ra hai nhất tinh đế hoàng, thoạt nhìn này hai người, hơn phân nửa là có cái gì xem. Ngay Dịch Thu trầm tư thời điểm, mấy người kia nghe nói như thế, ánh mắt đều là hồ nghi nhìn về phía Dịch Thu đám người, trên mặt kính sợ biểu tình, cũng dần dần biến mất, thậm chí lộ ra vẻ khinh bị thần sắc tới. Hậu kỳ thánh tôn, muốn tới kích sát ma đế, quả thực buồn cười. Bạch Phượng cả giận nói, hậu kỳ thánh tôn thì như thế nào, làm sao ngươi biết, chúng ta thì không giết chết được hắn. Ha ha, ngươi cũng đã biết, chết ở ma đế Dạ La Sắt trong tay kiếm đế có bao nhiêu. Chớ nói mấy người các ngươi, coi như là các ngươi kiếm đạo thánh viện nội viện cao thủ đến, cũng chưa hẳn là ma đế Dạ La Sắt đối thủ, sở dĩ ta khuyên các ngươi, vẫn là ngoan ngoãn trở lại, miễn cho chịu chết. Mũ nam tử xem thường cười lạnh nói, ngươi, luôn luôn cao ngạo Bạch Phượng, khi nào bị người như vậy khinh miệt qua, chẳng những giận dữ, muốn mở miệng cãi lại, đúng lúc này Dịch Thu lại ngăn lại nàng, sau đó sắc mặt bình tĩnh nhìn mũ nam tử nói, nhị vị tuy là khí tức nội liễm, thế nhưng tu vi tuy nhiên cũng đã đạt đến nhất tinh đế hoàng cảnh giới, nghĩ đến không có bình thường hạng người, tại sao không nói lên tính danh? Nhất tinh đế hoàng. Bạch Phượng cùng Nhiếp Phong Lưu thần sắc biến sắc, không nghĩ tới này hai mạo xấu xí người, dĩ nhiên là nhất tinh đế hoàng tu vi, Dịch Thu không có nhìn lầm chứ? Còn như mặt khác mấy tên kia, cũng không khỏi là vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, dường như không ngờ rằng bên cạnh còn cất giấu lợi hại như vậy cường giả. Mũ nam tử cùng Hồng Y Lệ nữ tử không khỏi liếc nhau, sau đó đều là vô cùng kinh ngạc nhìn một chút Dịch Thu nói, tiểu tử, ngươi vậy mà có thể nhìn ra hai chúng ta người tu vi. Dịch Thu cười cười nói, chuyện này có khó khăn gì? Mũ nam tử hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, không sai, ta chính là Thượng Kim Liệp Nhân Trịnh Phong, đây là ta muội muội Trịnh Tiểu, lần này tới trước là chịu lao thành chủ mời tới, đặc biệt vì kiếm tiêu thành trừ đi ma đế Dạ La Sát cái thai hòa này. Cái gì, ngươi là Thượng Kim Liệp Nhân Trịnh Phong? Nguyên lai là nhị vị đại hiệp, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt đúng là danh bất hư truyền. Đúng vậy à, hôm nay nhị vị đại hiệp tự thân xuất thủ, chúng ta kiếm tiêu thành lần này có thể cứu. Mấy người kia đều là nổi lòng tôn kính, đều hướng về mũ nam tử cùng Hồng Y Liễu nữ tử chắp tay hành lễ, một bộ cung kính có thừa hình dạng, thoạt nhìn này một đôi nam nữ danh tiếng không nhỏ. Nhưng mà Dịch Thu nghe nói như thế, cũng là không khỏi nhíu mày, không nghĩ tới một đôi đoạt mối làm ăn. Chương 2014, Nhị Tinh Ma Đế. Đại ca, giờ đã không sai biệt lắm, cùng mấy tên này nói những thứ kia có ích lợi gì, chúng ta nhanh đi bắt cái kia Dạ La Sát đi, một hồi sợ là bỏ qua giờ thì bắt không tới hắn. Hồng Y Liễu nữ tử lúc này đứng dậy, hơi lộ ra không nhịn được nói ra. Mũ nam tử gật đầu, lập tức mắt nhìn Dịch Thu đám người nói, xem ở các ngươi là kiếm đạo thánh viện người, ta mới phải nói khuyên bảo, còn có nghe hay không, liền không liên quan gì tới ta. Nói xong, vậy đối với Thưởng Kim huynh muội, xoay người đi ra tiểu lâu, biến mất ở bóng đêm mịt mờ ở giữa. Hừ, cuồng vọng tự đại gia hỏa, bất quá nhất tinh đế hoàng mà thôi, có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Bạch Phượng cắn chặt hàm răng, căm giận bất bằng vừa nói, Dịch Thu lại hơi sợ bả vai nàng, an ủi, Bạch cô nương hà tất tức giận. Hai huynh muội này tuy là ngạo khí điểm, thế nhưng làm người thoạt nhìn cũng không tệ lắm, hơn nữa nhìn hình dạng bọn họ biết Dạ La Sát xào huyệt, cứ như vậy, khỏi cần ngươi đi mạo hiểm câu dẫn, ta liền có thể tìm được Dạ La Sát. Thế nhưng vạn nhất này hai người đem Dạ La Sát giết làm sao bây giờ? Nhiếp Phong Lưu lo lắng nói. Yên tâm, bằng bọn họ không có khả năng giết chết Dạ La Sát, hơn nữa coi như bọn hắn giết chết, đối với chúng ta ngược lại càng có lợi hơn, đến lúc đó chúng ta một mực theo Dạ La Sát thân thể tùy ý lấy chút đồ đạc, lấy về phục mệnh không phải hết sao? Đã có người thay chúng ta xuất thủ, chúng ta lại cớ sao mà không làm đây? Dịch Thu mỉm cười nói. Bạch Phượng cùng Nhiếp Phong Lưu liếc nhau, sau đó đều lộ ra bội phục biểu tình, dường như cảm thấy Dịch Thu chú ý không sai. Chúng ta đi thôi, đi xem náo nhiệt. Dịch Thu cười cười, thân ảnh nhoáng lên, hướng về kia Trịnh Thị huynh muội biến mất mục tiêu lao đi, Nhiếp Phong Lưu cùng Bạch Phượng cũng vội vàng theo sau. Sau nửa canh giờ, Trịnh Phong cùng Trịnh Kiều đứng ở một chỗ phía trên thung lũng. Hừ, thật mạnh ma khí, xem ra tin tức quả nhiên không sai. Xem ra ở đây chính là Dạ La Sát chỗ ẩn thân. Trịnh Kiều đôi mắt đẹp lóe lên, theo trong tay háo móc ra một cây cùng loại trường tiên thanh khí, một bộ nghiêm chỉnh mà đợi hình dạng, sau đó lớn tiếng quát lên, Dạ La Sát, còn không ra nhận lấy cái chết. Thật là thú vị, bản đế đang cần một cái lô đỉnh, luyện tập thiên ma kinh, không nghĩ tới thì có một cái đưa tới cửa. Lời còn chưa dứt, liền nghe một trận khanh khách vậy quái dị tiếng cười theo bên trong sơn cốc truyền đến, sau đó một người mặc lấy nhất kiện trường bào màu đen nam tử, xuất hiện tại Trịnh Thị huynh muội phía trước. Chỉ thấy nam tử này hơn 20 tuổi bộ dáng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi môi đen kịt, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, tướng mạo như một cô gái, mà toàn thân đều lộ ra âm tà không gì sánh được khí tức. Hừ, Dạ La Sát, ngươi tội ác chồng chất, lần này huynh đệ chúng ta cố ý tới đây diệt trừ ngươi, tốt thay trời hành đạo. Trịnh Phong rút bội kiếm ra, hiên ngang lẫm liệt nói ra. Ha ha, Thưởng Kim Liệp Nhân, ngươi nói ngược lại êm tai, nếu là không có lao kia thành chủ tiền thưởng, ngươi sẽ chạy tới sao? Nói tới nói lui, ngươi cũng bất quá là vì tiền thôi, cái gì thay trời hành đạo, rõ là buồn cười, chẳng lẽ trong tay ngươi người chết so với ta thiếu sao? Dạ La Sát xem thường cười lạnh nói. Trịnh Phong sầm mặt lại, hừ nói, hãy bớt sàm luôn đi, hôm nay Trịnh Mỗ liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Đưa ta quy thiên. Dạ La Sát cười lạnh nói, vậy ta liền xem các ngươi một chút huynh muội có hay không bản lãnh kia. Tự tìm cái chết. Trịnh Tiêu giận dữ, một roi lao ra, trường tiên giống như một đạo cự đại long đuôi, trực tiếp hướng về Dạ La Sát quất tới, Kình Phong gào thét, khí thế bức người, một roi này tử xuống, coi như là nửa bước đế hoàng, cũng không thể không chết. Nhưng mà chưa từng nghĩ, Dạ La Sát không chỉ không có né tránh, ngược lại mặt cười nhạt đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mãi đến roi kia quất tới sát na, đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt đem trường tiên tiếp được, từ từ nắm chặt vào tay tâm ở giữa. Cái gì? Một màn như thế xuất hiện, Trịnh thị huynh muội đều là biến sắc, gia hỏa này cũng dám tay không tiếp được trường tiên công kích, gia hỏa này là làm sao làm được? Ngay Trịnh Kiều ngây người thời gian, Dạ La Sát nhe răng cười một tiếng, thủ trưởng chợt dùng sức kéo một cái, Trịnh Kiều trực tiếp bị không tự chủ được kéo qua đi, cùng lúc đó, Dạ La Sát thân ảnh khẽ động, xuất hiện sau lưng Trịnh Kiều, một bàn tay lớn trực tiếp đem Trịnh Kiều khéo léo thân thể ôm vào trong lòng. Xúc vật, vung. Trịnh Kiều không nghĩ tới Dạ La Sát sức lực mạnh như thế, bị túm trở tay không kịp, đợi nàng khi phản ứng lại sau, cả người đã rơi vào Dạ La Sát ma thủ bên trong. Trịnh Kiều điên cuồng giãy giụa, nhưng mà Dạ La Sát sức lực lại mạnh hơn nàng ra mấy lần, vô luận nàng dùng sức thế nào, đều không cách nào theo Dạ La Sát trong lòng tránh thoát ra ngoài. Làm sao có thể, ngươi vậy mà đột phá bình cảnh, bước vào nhị tinh đế hoàng. Trịnh Phong thấy như vậy một màn sau, không khỏi thất thanh nói ra, mà nghe nói như thế, Trịnh Kiều trong mắt càng là hiện lên một chút tuyệt vọng. Đế hoàng cảnh giới chia làm 1 đến 9 tinh, tinh số càng cao, thực lực thì càng mạnh. Mà chỉ cần tu sĩ bước vào đế hoàng cảnh giới sau, tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chậm, để thăng cảnh giới càng là khó như lên trời, thậm chí có rất nhiều thiên tài, suốt đời đều chỉ có thể vây tại nhất tinh đế hoàng cảnh giới ở giữa. Thế nhưng một khi để thăng một cảnh giới nói, thực lực nhưng cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Sở dĩ mặc dù nhất tinh cùng hai sao nhìn như chỉ có một chênh lệch cảnh giới, thế nhưng thực lực nhưng khác biệt cách xa. Chỉ có nhất tinh đế hoàng ở giữa đỉnh cấp thiên tài mới có thể cùng nhị tinh đế hoàng chống lại. Vì vậy này Trịnh Kiều mặc dù là nhất tinh đế hoàng cường giả, thế nhưng tại Dạ La Sát phía trước, nhưng căn bản không có lực phản kháng chút nào. Hắc hắc, rõ là một cái không sai lô đỉnh, chẳng những lớn lên đẹp, hơn nữa còn là một cái nhất tinh đế hoàng, nói vậy ngươi nguyên âm lực nhất định hết sức đầy đủ, cũng có thể để cho bản đế thiên ma công nâng cao một bước đi. Dạ La Sát đưa ra mềm mại đầu lưỡi, ở đó Trịnh Kiều trên gò má liếm liếm, sau đó mặt nụ cười âm tà. Vô liêm sỉ. Trịnh Kiều xấu hổ và giận dữ gần chết, cặp mắt đều đỏ lên, nước mắt đổ rào rào lăn xuống mà xuống, nơi nào còn có trước ở tiểu lầu thời điểm, đắc ý thuần chất hình dạng. Dạ La Sát, ngươi thả em gái ta ra, chúng ta sau này tuyệt đối sẽ không lại tới tìm ngươi phiền toái. Trịnh Phong sắc mặt tái xanh, hắn biết lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không thể nào là Dạ La Sát đối thủ, vì vậy chuẩn bị cầu xin tha thứ. Hừ, buông ra. Ngươi cảm thấy có thể sao, tốt như vậy lô đỉnh, ta sao lại bỏ qua. Hôm nay các ngươi huynh muội đều phải chết. Đương nhiên ngươi yên tâm, trước khi chết, ta sẽ ngươi để cho ngươi muội muội nếm được thế gian này tuyệt vời nhất vui thích, để cho nàng chết rất thoải mái. Dạ La Sát ha ha cười nói. Đáng ghét. Trịnh Phong giận không kèm được, hét lớn một tiếng, cơ múa thanh kiếm, hướng về Dạ La Sát công tới, huyến lệ kiếm quang, hóa thành một đạo kinh người kiếm hà, hướng về Dạ La Sát đánh tới. Ha ha, không biết tự lượng sức mình, đã như vậy, ta trước hết giết ngươi. Dạ La Sát xem thường cười một tiếng, cổ tay rung một cái, một đạo kiếm khí màu đen phá không mà ra. Chương 2015, không biết tự lượng sức mình. Thiên Ma kiếm. Cái này nhìn như tầm thường kiếm khí màu đen, trong nháy mắt đem Trịnh Phong kiếm hà chém rách ra, sau đó thế như trẻ che hướng về Trịnh Phong đâm tới. Phốc suy. Trịnh Phong né tránh không kịp, trực tiếp bị kiếm khí màu đen quán xuyên ngực, một tiếng hét thảm sau, rơi ở trên mặt đất, nơi ngực thình lình lộ ra một cái kinh tâm khó coi lỗ máu, đồng thời trên vết thương kia hiện lên hắc sắc ma khí, làm cho vết thương cấp tốc hư thối. Đại ca không cần lo cho ta, ngươi chạy mau. Trịnh Tiêu sắc mặt tái nhợt la lên. Trịnh Phong gian nan từ dưới đất bò dậy, thần sắc tuyệt vọng nói: "Muội muội, đại ca có lỗi với ngươi, đại ca sẽ không bỏ ngươi lại mặc kệ." "Không phải, đại ca ngươi chạy mau." Trịnh Tiêu vội vàng lớn tiếng thúc giục, muốn cho Trịnh Phong buông tha cứu mình. "Ha ha, tốt một đôi huynh muội tình thâm, chỉ tiếc chỉ có thể dừng ở đây, bản đế cái này đưa ca ca ngươi quy thiên, thiên ma giết nguyên kiếm, đi." Dạ La Sát cười lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, trong sát na lại một đạo kiếm khí màu đen bắn ra, hóa thành một đạo trăm trượng kiếm ảnh, trực tiếp hướng về Trịnh Phong bổ tới. Một kiếm này ẩn chứa Dạ La Sát chín thành lực. Chớ nói Trịnh Phong người bị thương nặng, coi như thời kỳ cường thịnh, cũng khó mà tiếp được. Không muốn. Trịnh Tiêu quay đầu đi, không dám nhìn. Mà Trịnh Phong càng là mặt mang vẻ tuyệt vọng, chuẩn bị từ bỏ chống lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay khi kiếm lớn màu đen sắp chém giết Trịnh Phong thời điểm, một đạo nhanh như thiểm điện thân ảnh đột nhiên xuất hiện, bắt lại Trịnh Phong, sau đó trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ầm ầm. Một tiếng nổ ngạt to lớn, kiếm lớn màu đen ầm ầm nổ bể ra đến, đem Trịnh Phong lúc đầu ở trước mặt, đánh ra một đạo trăm trượng hố sâu, có thể nghĩ một kiếm này đáng sợ đến mức nào, nếu như bổ trúng Trịnh Phong nói, Trịnh Phong cơ hồ chắc chắn phải chết. Ngươi là người phương nào? Vậy mà theo ta dưới kiếm cứu người, ta xem ngươi là không muốn sống. Dạ La Sát ngẩng đầu lên, ánh mắt âm trầm hướng về xuất thủ cứu Trịnh Phong người nhìn lại, chỉ thấy người nọ y phục một bộ thanh y, mày kiếm mắt sáng, dung mạo lạnh lùng nghiêm nghị, trên thân tản ra kinh người kiếm ý. Nhưng mà để cho Dạ La Sát giật mình là, tu vi của người này bất quá là một cái hậu kỳ thánh tôn. Một cái hậu kỳ thánh tôn lại có thể theo hắn dưới kiếm đem người cứu đi, có thể thấy được người này tuyệt không phải một dạng hậu kỳ thánh tôn, chỉ bằng ban này thân pháp cũng không phải bình thường hậu kỳ thánh tôn có thể có được. Là ngươi? Trịnh Phong cũng là sửng sờ, thật không ngờ cứu kẻ khác sẽ cái kia trước bị hắn khinh miệt qua kiếm đạo thánh viện đệ tử, trong mắt một chút hy vọng trong nháy mắt tan vỡ, trầm giọng nói, ngu xuẩn, ma đầu kia đã tấn thăng nhị tinh ma đế, ngươi còn dám đi ra, không muốn sống còn không mau đi. Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút tỏ ý khen ngợi, cái này Trịnh Phong chết đã đến nơi vẫn không quên suy nghĩ kẻ khác can nguy, có thể thấy được người này mặc dù có chút ngạo khí, thế nhưng bản tính không xấu, cứu người này cũng coi như đáng giá. Dịch Thu, ngươi không sao chứ? Là tả Nhiếp Phong Lưu cùng Bạch Phượng hai người cũng sau đó xuất hiện ở bên cạnh, thần sắc lo nghĩ nhìn Dịch Thu, dường như liền bọn họ cũng không nghĩ tới Dịch Thu sẽ xuất thủ cứu người này. Ta không sao, bất quá người này bị trọng thương, nhất định phải trị liệu, bằng không một hồi ma khí nhập thể, coi như đại la thần tiên hàng lâm cũng khó thoát khỏi cái chết. Dịch Thu đem Trịnh Phong giao cho Nhiếp Phong Lưu. Vậy ngươi làm sao? Nhiếp Phong Lưu cau mày hỏi. Ta tự nhiên muốn làm nên làm sự tình. Đọc truyện ở. Dịch Thu khỏe miệng lộ ra một chút lánh khốc nụ cười. Ha ha, không nghĩ tới hôm nay ban đêm vận khí tốt như vậy, lại một cái cực phẩm lô đỉnh chủ động đưa tới cửa, xem ra bản ma đế gần nhất thật đúng là muốn đổi vận. Dạ La Sát rất nhanh lại để mắt tới Bạch Phượng, liếm đầu lưỡi, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Bạch Phượng, không kiêng nể gì cả ánh mắt, tại Bạch Phượng diễm lệ tư thái tốt nhất hạ du đãng, khóe miệng lộ ra một chút tà ác nụ cười. Bạch Phượng thì sắc mặt tái nhợt, liên quan tới Dạ La Sát cố sự, nàng có cũng rõ ràng là gì, rơi vào trong tay người nọ nữ tử, sau cùng không khỏi chết rất thảm. Dịch Thu, chúng ta rời đi nơi này đi, người này đã tấn thăng nhị tinh ma đế, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Rời khỏi. Dịch Thu cười khổ một tiếng, có lẽ không có dễ dàng như vậy, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy qua hắn sao? Bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây, thương thế hắn không phải ngươi, các ngươi lùi đến nơi xa, ta tới đối phó hắn. Bạch Phượng nghe nói như thế, có một ít dở khóc dở cười, kia ra hỏa, thật không biết nơi nào đến tự tin. Một cái hậu kỳ thánh tôn, phải đối phó nhị tinh ma đế. Dưới cái nhìn của nàng, đây quả thực là tự chịu diệt vong. Bất quá nếu Dịch Thu nói như vậy, nàng cũng không tiện nói thêm cái gì, buộc lòng phải bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó cùng Nhiếp Phong Lưu đem Trịnh Phong mang tới cách đó không xa trên một vách núi treo leo giúp chữa thương đi. Tiểu tử, ngươi vậy mà không chạy. Dạ La Sát không khỏi hơi kinh ngạc, phải biết rằng những thứ kia nửa bước đế hoàng chứng kiến hắn, cũng không có không kinh hoàng thoát đi, hận không thể trốn càng xa càng tốt, cái này hậu kỳ thánh tôn chẳng những không có chạy trốn, ngược lại nét mặt tự nhiên đứng ở nơi đó. Chẳng lẽ tiểu tử này cho là mình sẽ đối thủ của hắn? Ha ha, rõ là buồn cười, ta thật xa chạy đến nơi đây xem, chính là vì giết ngươi, vì sao còn phải chạy? Dịch Thu cười như không cười nói ra. Cái gì? Nghe nói như thế, Dạ La Sát phảng phất không phải tin tưởng lỗ tai mình, một cái hậu kỳ thánh tôn, vậy mà nói muốn tới giết hắn, gia hỏa này không có tại đến nói đùa hắn đi. Tiểu tử thối, ngươi phảng phất tại đùa ta, và ngươi cũng muốn giết ta. Dạ La Sát trên dưới nhìn Dịch Thu một cái, ánh mắt khinh miệt nói. Đúng, chỉ bằng ta. Dịch Thu lạnh nhạt nói. Ha ha, rõ là không biết tự lượng sức mình, đã như vậy, ta nhìn ngươi một chút có bản lãnh gì giết ta. Dạ La Sát trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, phải biết từ khi hắn bước vào ma đế cảnh giới tới nay, còn không có bị qua miệt thị như vậy, lúc này xuất thủ, một đạo đáng sợ kiếm khí màu đen, gào thét ra, hướng về Dịch Thu ngực thần tốc chém giết tới. Dịch Thu cười nhạt, thân ảnh nhẹ nhàng nhoáng lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ầm ầm. Đạo kia đáng sợ kiếm quang tùy theo phách không. Hả? Dạ La Sát giật mình nói, ngươi đây là cái gì thân pháp, làm sao cổ quái như vậy? Người chết, hà tất hỏi nhiều. Dịch Thu cười nhạt nói, tự tìm cái chết. Thiên Ma Kiếm Vũ. Dạ La Sát giận dữ, xuất thủ lần nữa, trong sát na ma khí cuồn cuộn, đầy trời kiếm khí màu đen tuôn ra, giống như cuồng phong báo táp vậy hướng về Dịch Thu đánh tới. Theo hắn, phạm vi lớn như thế công kích, coi như Dịch Thu thân pháp mau hơn nữa cũng không khả năng tránh thoát. Chút tài mọn. Dịch Thu lại cười lạnh một tiếng, sau đó chiến đế chi nhãn, sát na mở, lập tức vô số hắc sắc mưa kiếm công kích, trong mắt hắn biến phải vô cùng chậm rãi, sau đó sau lưng của hắn giải ra hai hắc sắc ma dược, hai hắc sắc ma dược nhẹ nhàng run run sau, dịch thu cả người, tức khắc hóa thành một đạo tia chớp màu đen, theo đầy trời mưa kiếm ở giữa đi qua, mà sau đó đến Dạ La Sát phía trước. Cái gì? Dạ La Sát mặc dù là nhị tinh ma đế, cũng không có thấy qua quỷ dị như vậy thân pháp, không đợi phản ứng quay về, dịch thu cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, lập tức một đạo sắc bén không gì sánh được kiếm quang, hướng về hắn mặt đâm tới. Kiếm phá cửu thiên. Chương 2016. Sắc bén kiếm quang kình xạ tới, tức khắc hù dọa đêm đó La Toa giật mình, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ dịch thu thân pháp nhanh tới mức như thế, lại có thể theo hắn thiên ma kiếm vũ ở giữa đi qua, cần biết liền nhất tinh kiếm đế cũng không thể nào làm được bước này, gia hỏa này đến là người phương nào. Bất quá hắn dù sao cũng là nhị tinh ma đế, tuy là nội tâm giật mình không thôi, nhưng cũng rất nhanh lại kịp phản ứng, hừ lạnh một tiếng, huy kiếm ra, dễ dàng đem dịch thu sắc bén kiếm quang chặt xuống, sau đó sắc mặt âm lãnh nhìn dịch thu, vật nhỏ, thoạt nhìn ngươi thật có chút bản lĩnh, bất quá ngươi sẽ không cho là, giáp với thân pháp, là có thể bù đắp ngươi ta giữa trên lệch đi. Nhị tinh ma đế cùng hậu kỳ thánh tôn có thể nói là trời đất khác biệt, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc nhân vật, sở dĩ coi như dịch thu thân pháp mau hơn nữa, cũng không khả năng uy hiếp được Dạ La Sát. Chứng kiến Dạ La Sát như vậy ung dung chặn bản thân kiếm pháp, dịch thu ánh mắt hơi trầm xuống, lập tức cười lạnh nói, bằng vào ta thực lực bây giờ đương nhiên không thể nào là đối thủ của ngươi, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Bất quá, nếu là ta cũng bước vào nhất tinh kiếm đế nói, lại sẽ như thế nào đây? Dịch thu cười như không cười hỏi. Ngươi cũng bước vào nhất tinh kiếm đế, ha ha, ngươi phảng phất tại đùa ta cười, ngươi rõ ràng chỉ là hậu kỳ thánh tôn mà thôi, làm sao có thể trở thành một tinh kiếm đế? Dạ La Sát cười nhạt không thôi, phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Lúc này chớ nói Dạ La Sát, ngay cả Bạch Phượng đám người nghe được Dịch Thu nói sau, cũng không mặt mở mịt, dường như không biết Dịch Thu đang nói cái gì. Duy chỉ có Nhiếp Phong Lưu ánh mắt sáng ngời, dường như minh bạch cái gì một dạng thấp giọng nói, chẳng lẽ? Đúng lúc này, Dịch Thu thở dài, sau đó chậm rãi giơ lên Thiên Tà kiếm, hai mắt hơi nhắm, thấp giọng quát nói, đạo thứ hai phong ấn, mở. Ầm. Tiếng nói rơi xuống sát na, Thiên Tà kiếm bên trên đột nhiên bộc phát ra một đạo quang hoa sáng chói, sau đó một cổ kinh khủng lực lượng quỷ dị tuôn ra, tụ vào Dịch Thu trong thân thể, làm cho Dịch Thu trong cơ thể khí tức điên cuồng tăng vọt. Hậu kỳ thánh tôn, đại viên mãn thánh tôn, nửa bước đế hoàng, nhất tinh kiếm đế. Mãi đến sau cùng, Dịch Thu khí tức vậy mà trực tiếp đạt đến nhất tinh kiếm đế trình độ. Cái gì? Một màn như thế xuất hiện, tức khắc để ở trận người, tất cả đều há hốc mồm. Đặc biệt Dạ La Sát, càng là con ngươi đều có thể rơi ra đến một dạng một cái hậu kỳ thánh tôn, trong nháy trở thành nhất tinh kiếm đế, đây là thứ quỷ gì? Gia hỏa này chẳng lẽ sẽ biến ma thuật hay sao? Còn như Bạch Phượng đám người tự nhiên cũng hoàn toàn sững sờ tại chỗ, căn bản không biết phát sinh cái gì. Không có nghĩ tới tên này liền đạo thứ hai phong ấn đều trưởng không a, khó trách có dũng khí tự tin như vậy. Nhiếp Phong Lưu khó có thể tin lắc đầu, khiếp sợ không thôi nói đến. Dịch Thu mở hai mắt ra, cười như không cười nhìn ma đế Dạ La Sát nói, hiện tại, các hạ là hay không hải còn cảm thấy ta không có khiêu chiến ngươi tư cách sao? Dạ La Sát ánh mắt trầm xuống, hừ lạnh nói, tiểu tử thối. Mặc dù không biết ngươi có pháp thuật gì, để cho ngươi trở thành một tinh kiếm đế, bất quá ngươi cho rằng coi như ngươi bước vào nhất tinh kiếm đế, chính là ta đối thủ sao, chớ quên ta trong lòng người nữ nhân này, cũng đồng dạng là nhất tinh đế hoàng, còn chưa phải là ngay cả ta một hiệp cũng không chống đối nổi tới. Nàng là nàng, ta là ta, nàng không ngăn được ngươi, ta lại có thể giết ngươi. Dịch Thu cười lạnh nói, cuồng vọng, ta xem ngươi là giết thế nào ta. Dạ La Sát cười lạnh nói, lập tức ngươi thì sẽ biết. Dịch Thu khỏe miệng khẽ cong. Mà hậu chiêu trong Thiên Tà kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo sắc bén kiếm quang phá không mà ra, khí thế như hồng hướng về Dạ La Sát bổ tới. Tuyệt mệnh kiếm trảm. Đồng dạng kiếm pháp, thế nhưng lúc này uy lực lại nếu so với trước kia, mạnh hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Cho dù cường nếu Dạ La Sát cũng không dám xem thường, biến sắc, trực tiếp lắc mình tránh được. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau, Dịch Thu kiếm quang đem Dạ La Sát ban nãy chỗ đứng chỗ, bổ ra một đạo dài tới mấy chục dặm vết nước, giống như mặt đất đều vỡ ra tới. Thật mạnh kiếm pháp. Gia hỏa này kiếm pháp, thật không ngờ mạnh, xem ra nếu không vận dụng toàn lực dưới tình huống, là không có khả năng giết chết người này. Dạ La Sát chứng kiến Dịch Thu một kiếm này uy lực sau, tự nhiên cũng cảm thụ được đe dọa, lúc này hừ lạnh một tiếng, sau đó đem trong lòng Trịnh Tiểu Phong bế kinh mạch, để cho nàng không cách nào hoạt động, sau đó đem vứt trên mặt đất. Sau khi làm xong những việc này, Dạ La Sát nhìn Dịch Thu nói, tiểu tử thối, hôm nay tiểu là ngươi tử kỷ, Thiên Ma kiếm quyết. Bạch. Một đạo ánh kiếm màu đen nổ bắn ra, giống như một đạo tia chớp màu đen. Hướng về Dịch Thu trước mặt đâm tới. Hừ, chút tài mọn, tuyệt mệnh phi kiếm. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đem Thiên Tà kiếm ném ra ngoài, hóa thành một đạo kiếm hồng, đem ánh kiếm màu đen kia cản lại. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa to lớn sau, ánh kiếm màu đen kia trực tiếp bị Thiên Tà kiếm vỡ ra đến, sau đó triệt để biến mất. Thiên Tà kiếm thế như trẻ che hướng về Dạ La Sát đâm tới. Cái gì? Dạ La Sát còn không có chờ phản ứng lại phát sinh cái gì, Thiên Tà kiếm cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Dạ La Sát vội vàng nghiêng người trốn một chút, tránh ra một kích chí mạng này, bất quá Thiên Tà kiếm mang theo dây kiếm phong, cũng là cho hắn trên mặt lưu lại mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Thấy như vậy một màn, Bạch Phượng bọn người triệt để há hốc mồm, vẹn vẹn hiệp thứ nhất, để Dạ La Sát thụ thương, này dịch thu cũng quá mạnh đi. Đặc biệt Trịnh Thị huynh muội, càng là khó có thể tin, cần biết bọn họ cũng là nhất tinh đế hoàng cường giả, thế nhưng tại Dạ La Sát phía trước, căn bản không có chút nào chống đỡ lực, nhưng mà cái này dịch thu lại có thể chiếm được thượng phong, quả thực để cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Đương nhiên khiếp sợ ở ngoài, trong lòng bọn họ nhiều hơn là xấu hổ, bởi vì trước đó, bọn họ thế nhưng không ít đã cười nhạo dịch thu không biết tự lượng sức mình. Tiểu tử thối, ngươi dám làm tổn thương ta, ta muốn giết ngươi. Dạ La Sát giận dữ, cần biết qua nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đả thương đến hắn mặt, chớ đừng nói chi là vẫn bị một cái hậu kỳ thánh tôn dắt rưỡi, lúc này nổ tung, gơ múa thiên ma kiếm, điên cuồng hướng về dịch thu công kích qua. Từng đạo ánh kiếm màu đen, phô thiên cái địa vậy đánh tới, cơ hồ muốn đem dịch thu bao phủ. Nhưng mà dịch thu lại kinh thường cười một tiếng, thân ảnh trong hư không, liên tục chấp động, đem từng đạo công kích đều tránh thoát, cùng lúc đó, cũng không quên xuất thủ đánh trả. Chỉ là trong nháy mắt, hai người cũng đã giao thủ mấy trăm cái hiệp, toàn bộ sơn cốc trong khoảng phương viên trăm dặm khu vực đều đã bị hai người kiếm pháp phá hủy. Như vậy có thể thấy được, hai người giữa chiến đấu bực nào kịch liệt. Tiểu tử thối, ngươi chẳng lẽ sẽ tới hồi trốn sao? Ha ha, cái này gọi là trốn sao? Cái này gọi là né tránh, ngu xuẩn. Dịch Thu cười như không cười nói ra, ngươi tự tìm cái chết. Dạ La Sát cảm thụ được Dịch Thu hài hước ánh mắt, triệt để nổi giận, hét lớn một tiếng, Thiên Ma La Sát. Chương 2017, La Sát Thiên Ma. La Sát Thiên Ma. Tiếng nói rơi xuống, cuồn cuộn ma khí theo Dạ La Sát trong thân thể tuôn ra, sau đó tại hắn thân thể sau, trở thành một đạo trăm trượng cỡ ma ảnh. Ma ảnh giống như một cái cổng kềnh cự nhân, đứng sừng sững sau lưng Dạ La Sát, hai tay phân biệt nắm một thanh đồng dạng dài đến trăm trượng thật lớn ma kiếm. La Sát Thiên Ma chân thân, kia ra hỏa, lại đem một chiêu này luyện thành. Thấy như vậy một màn, Chính Phong khí sắc tức khắc biến phải khó xử không gì sánh được. Làm sao? Này La Sát Thiên Ma rất lợi hại sao? Nhiếp Phong Lưu mở miệng hỏi. Đương nhiên lợi hại. Lời đồn này chính là thiên ma quyết mạnh nhất thần thông La Sát Thiên Ma, chẳng những lực công kích cường hãn, hơn nữa lực phòng ngự cũng có thể nói kinh khủng, đương nhiên duy nhất khuyết điểm chính là hao tổn ma lực rất nhanh, cũng không đủ cường ma lực, là không dám thử nghiệm tu luyện một chiêu này, không nghĩ tới Dạ La Sát vậy mà luyện thành một chiêu này, như vậy, coi như là phổ thông hai sao kiếm đế cũng không khả năng là hắn đối thủ. Trịnh Phong sắc mặt tái nhợt nói đến. Nói như vậy, chẳng phải là mặc dù Dịch Thu bước vào nhất tinh kiếm đế cũng không có cơ hội giành thắng lợi.